Hắn vừa vặn cùng hai người kia va vào nhau. Sau đó liền núp ở bên cạnh, nhìn một màn như thế cho hay. Nguyên bản đây chỉ là một lần xảo ngộ. Có thể thờ ơ lạnh nhạt, lại làm cho Tần Viêm đối với chuyện này, đột nhiên có như vậy mấy phần hứng thú. Nguyên bản chỉ là một kim đan tu sĩ phát ra lên tầm bảo, Tần Viêm cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng vừa vặn vị kia không biết tên thiếu chủ, lại cũng không là kim đan kỳ. Có chút ý tứ. Tần Viêm cũng không định xen vào việc của người khác. Hắn chỉ là cảm giác chuyện này có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng cùng chính mình cũng không có bất cứ quan hệ nào. Vẫn là câu nói kia, Tần Viêm hiện tại cũng không cần bất luận cái gì bảo vật, đối với hắn mà nói, quen thuộc linh giới hoàn cảnh cùng phong thổ, cùng với thích ứng cuộc sống ở nơi này mới là đệ nhất việc quan trọng. Cho tới sự tình khác, Tần Viêm tạm thời không nghĩ lấy đi làm, càng sẽ không tới gây thêm rắc rối, tự tìm phiền toái a. Lắc đầu, chuyện này với hắn tới nói, đây chỉ là một cái hơi có chút cảm thấy hứng thú khúc nhạc dạo ngắn, mà lại cũng không tính tới ngâm cứu. Tần Viêm xoay người, rất nhanh cũng biến mất trong bóng đêm. Hắn chuẩn bị trước về chính mình động phủ. Tính toán nhìn một chút cư trú điều kiện rốt cuộc làm sao. Dù sao mình tính toán tại Lâm Hải Thành chờ lên như vậy một thời gian. Ninh Hải Thành rất lớn, đương Tần Viêm dựa theo địa chỉ, tìm tới động phủ mình thời điểm, mặt trời đã triệt để rơi xuống sườn núi. Đen nhánh màn trời, treo đầy sáng ngời tinh thần, bóng đêm rất đẹp, mà trong thành như cũ, nhưng như cũ tiếng người huyên náo. Mà Tần Viêm động phủ, ở vào một mảnh liên miên chập trùng bên trong dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn tới cao sơn lưu thủy, có thể dùng cảnh sắc như vẽ để hình dung. Nơi này có một đầu linh mạch, cho nên thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, động phủ cũng 10 phần rộng rãi, Tần Viêm đang đánh giá một phen về sau, trên mặt liền lộ ra vẻ hài lòng. Cái chỗ này rất không tệ, thậm chí so với hắn trước kia chỗ dự đoán, còn tốt hơn nhiều. Quả nhiên không hổ là linh giới, điều kiện tu luyện xa không phải nhân giới có thể với tới. Nên biết, đây bất quá là chính mình tùy tiện xuất ra thuê đến một tòa động phủ mà thôi. Ở chỗ này có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng nếu là phóng tới nhân giới, dù là Vân Châu động thiên phúc địa, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra mấy cái có thể cùng nơi này so sánh. Tần Viêm càng xem càng là hài lòng. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa truyền vào trong lỗ tai. Cứ việc cách dày nặng cửa đá, như cũ 10 phần rõ ràng truyền ra, Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc biểu lộ. Chương 988, hàng xóm. Lại nói một bên khác, Ngụy Bàn Tử tâm tình rất không tốt, mặc dù hắn đã sớm biết có người đang tính kế chính mình, nhưng hôm nay cùng cái kia thần bí thanh niên gặp mặt về sau, tâm tình còn là trở nên 10 phần xa xút. Nói như thế nào đây? Mặc dù bây giờ hắn cũng không biết lai lịch của đối phương, nhưng lại có thể nhìn ra tên kia không dễ chọc. Đối phương bất luận thân phận còn là thực lực, đều xa không phải chính mình có thể so sánh. Trường tranh đấu này từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ tiểu chú định chính mình không có phần thắng. Chẳng lẽ chỉ có trở thành cá nằm trên thớt, mặc kệ sâu xé? Nghĩ tới đây, mập mạp tâm tình 10 phần xa xút. Đấy lòng tựa hồ có một thanh âm đang không ngừng khuyên bảo, nhận sợ à, người phải hiểu được xem xét thời thế, cùng đối phương cứng rắn không có kết cục tốt. Nếu như hắn làm tròn lời hứa, mình có thể cầm tới thủ lao đã rất tốt, một khi trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, thọ nguyên dài đến ngàn năm lâu, còn có cái gì không vừa lòng. Cần gì tới cùng một cái chú định không thể chống đối địch nhân ngạnh bính đây, đây không phải là người thông minh lựa chọn. Có thể đạo lý là dạng này không sai, hắn nhưng là không cam tâm. Cái nào trùng sinh đại lão lẫn vào có chính mình dạng này sợ. Không thể trang bức đánh mặt thì cũng thôi đi, còn bị người khác uy hiếp khi dễ, quả thực cho nhân vật chính mất mặt được chứ. Không sai, xem như người trùng sinh. Mập mạp luôn luôn cho là mình mệnh trung chú định là muốn trở thành nhân vật chính, đã như vậy, sao có thể nhận sợ, có người chế nhạo đây. Nghĩ tới đây, người nào đó phủ bụi đã lâu tự kỷ chi hồn, không nhịn được lại cháy hừng hực. Người không tự kỷ hưởng thiếu niên. Tên kia chính là đưa tới cửa nhân vật phản diện, chờ mình đánh mặt. Mập mạp làm xuống lựa chọn, quyết định cùng đối phương ăn thua đủ. Hắn cảm thấy đây là thân là trùng sinh đại lao kiêu ngạo. Lại không thừa nhận từ dấu vết, nội tâm của hắn, đã cảm giác đến, lần này tàng bảo đồ không thể coi thường. So với mình trước kia tưởng tượng còn muốn chân quý nhiều. Chính mình làm sao có thể là dạng kia tục nhân đây? Mập mạp mới sẽ không thừa nhận chính mình nhưng thật ra là không nỡ. Chính mình cố chấp cho là mình làm như vậy chính là vì trang bức, chính là vì đánh mặt, dù sao nhân vật chính đều là làm như thế, bây giờ dạng này cơ hội trời cho đặt tại trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua. Vào giờ phút này, mập mạp tự kỷ chi hồn đã triệt để phục sinh. Nhưng mà hiện thực lại cực kỳ tàn khốc, nghĩ muốn đánh mặt không sai, nhưng đối phương lại so tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương, trang bức không được bị hố. Dạng kia nhưng là quá khổ cực. Chứ không nói làm sao đối phó kẻ trước mắt này, muốn để đối phương như đổ rơi vào khoảng không, trọng yếu nhất chính là trước tiên tìm tới bảo vật. Nhưng nào có nhẹ nhàng như vậy. Cho dù dựa theo ban đầu phỏng đoán, cái này di tích cũng tuyệt không phải tự mình một người có thể tự tiện xông vào. Thật muốn không biết sống chết, chỉ biết một người ở bên trong vẫn lạc, chuyện ngu xuẩn như vậy mập mạp đúng vậy tính toán đi làm. Hoa không đến, nhất định phải nghĩ vừa xong toàn kế sách. Mà biện pháp giải quyết cũng không khó, nghĩ muốn tầm bảo một mình hắn lực có không bằng, cái kia biện pháp ổn thỏa chính là tìm tới mấy tên người giúp đỡ. Có đồng bạn tương trợ, lại tầm bảo tự nhiên là muốn dễ dàng nhiều, như vậy thành công đương nhiên liền sẽ có nắm chắc. Nhưng vấn đề đồng bạn hiện tại nên đi đến nơi nào tìm kiếm đây? Nguyên bản cái này không khó, nhưng bây giờ toàn bộ Lâm Hải Thành, tất cả mọi người đều biết hắn có được đoàn diệt quang hoàn. Cái này đã trở thành mọi người trò cười lúc trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Kể từ đó coi như thật phi thường lúng túng, thử hỏi, loại tình huống này, ai còn dám cùng hợp tác với mình a? Mập mạp rất thất vọng, thậm chí đặc biệt muốn khóc, nhưng hắn cũng rõ ràng, rơi lệ là không giải quyết được vấn đề, nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm tới người cùng hợp tác với mình. Nhưng vấn đề là, tại đoàn diệt quang hoàn mọi người đều biết dưới tình huống, đi đâu mà tìm người cùng chính mình tổ đội đùa bỡn quái đây? Mập mạp càng thêm phiền muộn, cảm thấy đây cũng quá hố, ngươi nói trắng ra càng về sau, không có hệ thống thì cũng thôi đi, kết quả ngươi lại cho ta toàn bộ đoàn diệt quang hoàn, cái này tính là náo cái nào một màn? Còn có hay không so với mình thảm hại hơn người chúng sinh? Nhưng phàn nàn không chỗ hữu dụng, mấu chốt là giải quyết như thế nào trước mắt đối mặt nan đề. Sau đó mập mạp đã nhìn thấy Tần Viêm. Mập mạp ngẩn ngơ, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải cái kia, chính mình tại tán tu liên minh nhiệm vụ quảng trường, thấy qua tên kia. Chính mình mời hắn tầm bảo, lại không lưu tình chút nào bị cự tuyệt. Đối phương cự tuyệt đúng là làm như vậy giòn, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, nhượng mập mạp ấn tượng 10 phần sâu sắc. Hắn tại sao lại tới nơi này? Mập mạp trong lòng lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cũng là không có hảo tâm ra hỏa? Mặt ngoài cự tuyệt, trên thực tế lại ngấp nghé trong tay mình tàng bảo đồ, cho nên âm thầm truy tung chính mình sao? Mập mạp như thế như vậy suy nghĩ, lại càng nghĩ càng thấy phải dựa vào Phổ Nhi, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, cũng không khỏi được cười lạnh. Ta là muốn trở thành vua hải tặc, à, không, là trở thành tu tiên thế giới nhân vật chính nam nhân, cùng ta đối nghịch, không có kết cục tốt. Hắn quyết định không coi thường vọng động, trước nói chuyện tình huống lại làm định đoạt. Sau đó liền phát hiện chính mình thực sự là nghĩ nhiều, đối phương chỗ nào là muốn gây bất lợi cho chính mình, nguyên lai hắn liền ở lại đây. Hai người là hàng xóm. Mập mạp nhất thời một hồi đau răng. Hắn còn tưởng rằng đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, trong lòng đã cấu tứ tốt các loại nhân vật chính mô bản phản sát kiều đoạn. Mỗi một loại cấu tứ đều vô cùng kinh điển. Hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình coi đây là bản gốc viết thành, phóng tới khởi điểm, có thể dẫn tới một mảnh gieo hò cùng điểm tán. Có thể sự thực là mình cả nghĩ quá rồi, đối phương sẽ đến nơi này, căn bản là không liên quan đến mình. Nhân ra là ở tại nơi này phụ cận tốt hay không? Mập mạp nhất thời cảm thấy một hồi thất vọng cùng người bại. Chốc lát, hắn đột nhiên vỗ một cái sau gáy của mình ngôi, ta ở chỗ này thất vọng cái gì, không người đến tìm chính mình phiền thoái, bất tài là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ta còn hy vọng gặp phải nguy hiểm? Mập mạp nhất thời nhịn không được cười lên. Trong lòng nhất thời rộng rãi sáng sủa. Cũng vì vừa rồi tự kỷ cảm giác có chút thình lình. Đã khôi phục lý trí, lại không một lòng nghị trang bức đánh mặt, mà lại cũng làm minh bạch, vừa rồi nhưng thật ra là một loại hiểu lầm. Thế là hắn nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, cũng liền lại không bao hàm địch ý, ngược lại cảm thấy hai người rất có duyên. Chính mình không phải đang lo tìm không thấy người bồi chính mình tổ đội cày quái mạo hiểm, thế mà vừa vặn tiểu có như thế một tên tu tiên giả chính mình đưa tới cửa tới. Lại nói Tần Viêm, vừa mới bố trí tốt chính mình đạo phủ, chỉ nghe thấy bên ngoài có người tới gõ cửa, Tần Viêm trong lòng cũng cực kỳ mê hoặc. Chính mình ở chỗ này rõ ràng một cái người quen cũng không có, người nào lại đột nhiên đăng môn bái phòng đây. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng Tần Viêm cũng không có làm nhiều suy tư, tại không có đầu mối dưới tình huống, suy nghĩ lung tung là không có chút ý nghĩa nào. Thế là hắn đi mở cửa. Sau đó một tên mập tiểu chiếu vào mi mắt. Tần Viêm khẽ giật mình, cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc lên. Hôm nay đã là hắn lần thứ ba cùng mập mạp này gặp mặt. Đối phương tìm tới cửa làm cái gì? Mấu chốt là hắn làm sao có thể biết, chính mình cư ngụ ở nơi này chỗ. Tần Viêm trong lòng phi thường kinh ngạc, nhìn đối phương cũng không nói chuyện, tiểu rõ ràng một loại thái độ, ta không chào đón ngươi. Chương 989, khuyên bảo. Đạo hữu cần gì cự người xa ngàn dặm đây, tục ngữ nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ngươi tiểu không mời ta tiến vào ngồi một chút. Ngụy Ban Tử không cần mặt mũi nói, ta là sẽ không cùng ngươi đi mạo hiểm, xin các hạ hồi a. Tần Viêm mặc dù không biết đối phương vì cái gì có thể tìm tới chính mình đạo phủ, nhưng mà đối phương mục đích tới nơi này lại không một chút nào khó suy đoán, thế là hắn tức giận nói, một điểm mặt mũi cũng không để lại. Đạo hữu đây cũng là tội gì, vì cái gì nhất định muốn cự người cùng ở ngoài ngàn dặm đây? Ta chính là cùng ngươi mới quen đã thân, tới tìm ngươi tán gẫu một ít ngày, chẳng lẽ không được sao? Tần Viêm bị con hàng này cho khí nở nụ cười. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng dày như vậy ra mặt ra hỏa, thật đúng là không chút gặp qua. Mà lại Tần Viêm có chút kỳ quái, ra hỏa này nói chuyện cùng với suy nghĩ phương thức, so sánh với trước đó chính mình gặp những cái kia tu tiên giả, có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Chẳng lẽ đây chính là linh giới tu sĩ cùng nhân giới tu sĩ khác biệt? Nhưng Vân Sơn Thất Hữu lại không phải. Mà lại chính mình ngắn ngủi tiếp xúc một thoáng mặt khác tu tiên giả, thật giống cũng không phải, nói một cách khác, cũng chỉ có ra hỏa này không giống bình thường. Phảng phất suy nghĩ của hắn cùng phương thức nói chuyện đều cùng xung quanh không ăn khớp, không tên cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Tóm lại, Tần Viêm cũng không biết chính mình có phải hay không đa tâm, nhưng trước mắt mập mạp này, xác thực cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Thế là Tần Viêm cũng không có lại nhượng hắn ly khai, cũng không kiên định đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, mà làm mở miệng nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, cho ta một hợp lý giải thích, ta có thể cân nhắc nghe ngươi nói nhảm vài câu. Tần Viêm bình thường nói chuyện, không nói nho nhã lễ độ, nhưng cũng rất ít dạng này không khách khí. Nhưng trước mắt mập mạp, nhìn chút tiểu không đáng tin cậy, mà lại hiển nhiên là loại kia cười đùa tí từng cực kỳ khó chơi nhân vật, đối loại người này, nhưng là không thể có sắc mặt tốt, nếu không hắn rất dễ dàng đả xả tùy côn đi lên. Ta tiểu ở bên cạnh, chúng ta là hàng xóm. Mập mạp chỉ chính mình động phủ, một đạo pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, tử kiện bên cạnh động phủ cái kia dày nặng cửa đá liền ầm vang mở ra. Cái này cũng thật là một cái trùng hợp. Tần Viêm nhất thời bó tay rồi, hắn mới vừa rồi còn tại kỳ quái, mập mạp này vì cái gì có thể dạng này chuẩn xác không sai, như thế dễ như trở bàn tay tìm tới chính mình. Dù sao đối phương thực lực không đáng nhắc tới, không có đạo lý, đối phương ở phía sau truy tung, chính mình lại phát hiện không được. Hoàn toàn không nghĩ tới, đáp án này lại là như vậy ngoài dự liệu. Hàng xóm. Tốt ta, Tần Viêm thừa nhận, đây quả thật là quá xuất nhân ý biểu, chính mình vạn vạn cũng không nghĩ tới. Tần Viêm cuối cùng còn là chính là đem cái kia mập mạp nhượng tiến vào động phủ. Dù sao hắn đã chứng minh, đây chỉ là một cái trùng hợp, mà không phải đối phương thật trăm phương ngàn kế muốn gây bất lợi cho chính mình. Đã như vậy, cũng không có cự người xa ngàn dặm đạo lý. Dù sao cũng là hàng xóm, một ít nhân tình lõi đời dù sao vẫn là muốn giảng. Đương nhiên đối với mập mạp sắp giảng mạo hiểm tâm bảo, Tần Viêm không có nửa phần hứng thú. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thông qua cùng đối phương nói chuyện, tiếp tục giải một chút chính mình cảm thấy hứng thú tình báo cùng tin tức. Tính toán người, người cũng tính là chi, mạo hiểm là không thể nào mạo hiểm, nhưng cùng đối phương tâm sự, hẳn là cũng có thể có không ít thu hoạch. Dù sao mập mạp này mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng nhìn chút tiểu so Vân Sơn Thất Hữu có tu vi càng cao, kiến thức cũng càng thêm rộng rãi. Dù sao quyền chủ động là trong tay của mình. Tần Viêm cũng liền không ngại, nghe hắn nói nhảm một phen, dù sao mặc dù là nói nhảm, khẳng định cũng có thể để luyện ra đối với mình tin tức hữu dụng. Chút lòng tin này hắn vẫn phải có. Lại nói cái kia mập mạp, gặp Tần Viêm cuối cùng đem hắn mời vào động phủ, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Dựa vào bản thân ba tức không nát miệng lưỡi, cũng không tin đối phương sẽ không mắc mưu. Nên biết, hắn nhưng là người xuyên việt, trước khi trùng sinh mặc dù chỉ là trạch nam một cái, nhưng béo trạch đó cũng là có ưu điểm, tỉ như nói mỗi ngày trà trộn tại mạng lưới, các loại loạn thất bát tao tri thức nắm giữ nhiều. Cái này muốn hắn học để mà dùng không thể nào. Nhưng lừa dối người vẫn là có nắm chắc. Dù sao tu tiên giới mặc dù không tầm thường, tu sĩ có thể di sơn đảo hải phi thiên độ địa, nhưng bàn về tri thức nổ lớn, tin tức muôn màu muôn vẻ, thì như thế nào có thể cùng kiếp trước thời đại internet so sánh. Lần thứ nhất bị cự tuyệt là bởi vì thời gian cấp bách, chính mình cũng không kịp thật tốt lừa dối, không, là khuyên bảo, nhưng lần này bất đồng, đã được mời vào động phủ, thời gian này tiểu cực kỳ sung túc. Nhìn chính mình tùy tiện dùng một điểm, mạng lưới, hoặc là đoạn trong video kiểu đoạn, có thể đem tiểu tử này cho lừa dối quẻ. Đến lúc đó còn muốn cái gì xe đạp? Bị bán cũng sẽ ngoan ngoãn cho mình kiếm tiền không thể, mập mạp lòng tin 10 phần. Chỉ cần tìm được đồng đội, chính mình nhất định có thể từ trong di tích tìm đến bảo vật. Nghĩ tới đây, người nào đó không nhịn được cười ngây ngô lên. Hơn nữa còn cười ra tiếng. Tần Viêm. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng kia gọi một cái nghi hoặc, trước mắt con hàng này rốt cuộc đang cười cái gì? Làm sao lại như là đầu có vấn đề giống như? Đối phương thật là kim đan kỳ tu tiên giả. Linh giới tu hành ngưỡng cửa thấp như vậy, bây giờ đồ đần cũng có thể kết thành kim đan sao? Tần Viêm mặt đầy dâu nghi, đối linh giới điều kiện tu luyện không khỏi càng thêm mong đợi. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nếu như nói nghĩ đến chuyện gì buồn cười, đần độn cười cái này mấy tiếng thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là trước mắt con hàng này, thế mà một khẩu khí cười ngây ngô gần nửa chung trà thời gian, ngươi đây cũng dám tin? Tần Viêm nhất thời không nói gì, cũng không thể nhìn đối phương ngăn ở động phủ mình cửa ra vào, một mực cười ngây ngô xuống. Thế là hắn không thể không lên tiếng đem đối phương cười ngây ngô cắt đứt. Nếu như không làm như vậy, có trời mới biết hắn sẽ còn ở chỗ này cười bao lâu. Tần Viêm có thể đi đến một bước này, lòng dạ tự nhiên cũng là cực sâu, nhưng vấn đề là trước mắt một màn này, thực sự là có chút cay con mắt ta. A, ta cực kỳ tốt. Bị Tần Viêm hô hoán, cái kia mập mạp cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, mặt mo đỏ ửng, ngẫm lại vừa rồi biểu hiện, quả thật có chút quá mất mặt. Nhưng không có cách, đây là hắn kiếp trước tiểu đã thành thói quen, ưa thích huyễn tưởng, ưa thích cười ngây ngô. Cho dù sau khi trùng sinh, cũng không có thể bỏ. Thật là quá mất mặt. Mập mạp lấy tay nâng chán, cũng không nhịn được ở trong lòng bản thân chửi bậy. Nhưng không thể không nói ra mặt của hắn còn là rất dày, rất nhanh liền từ lúng túng trạng thái khôi phục lại. Sau đó nhanh chóng sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, huynh đệ, ngươi có nghĩ hay không đằng vân giá vũ, phi thiên đột địa. Thần viêm 3. Hoàn toàn không có minh bạch đối phương rốt cuộc nghĩ muốn biểu đạt cái gì hàm nghĩa, ngược lại là càng ngày càng xác định con hàng này đầu có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể. Dù là Tần Viêm bây giờ tại đối phương trong mắt, chỉ là một tên kim đan kỳ tu tiên giả, nhưng vấn đề là kim đan tu sĩ, cũng đồng dạng có thể đằng vân giá vũ, những này đối với hắn mà nói, nguyên bản liền không có bất kỳ khó xử. Hắn cảm thấy mập mạp này quả nhiên có chút lốc, liền ở trước mặt nói chuyện đều có chút từ không diễn ý a. Chương 990, thành khẩn. A, ta không phải ý tứ này. Ngụy Bàn Tử bị chẹn họ gần chết, trong lòng cũng rất tức giận chính mình, ảo não tại sao có thể như vậy miệng lưỡi vụng về. Cái khác trùng sinh đại lão đều là tùy tiện nói mấy câu, đều đem người lừa dối được sửng sốt một chút, từ đây không muốn xe đạp, trung thành và tận tâm đương tiểu đệ, vì cái gì đến chính mình nơi này, lại hoàn toàn không đúng vị chút đấy. Ừm, biểu đạt có vấn đề. Hối hận năm đó quá chạch, rất ít cùng người tiếp xúc, cho tới bây giờ nói lên lời nói tới, thế mà đều đến từ không diễn ý tình trạng. Mập mạp rất thất vọng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không như vậy chịu thua, thế là lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Nhưng vẫn là chưa nghĩ ra. Càng là gấp gáp càng là khẩn trương. Cuối cùng trong lòng giận dữ, hào khí vượt mây mà nói, đạo hữu, ngươi có nghĩ hay không từ đây qua không đồng dạng sinh hoạt, chỉ cần ngươi gật đầu, ta mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Thần Viêm. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Con hàng này làm sao ngay cả lời cũng sẽ không nói. Trang bức là cái quỷ gì? Nên biết, Tần Viêm cũng không phải người xuyên Việt, cái này đến từ một cái thế giới khác danh tử, đương nhiên tiểu nghè không hiểu. Thế là hắn càng ngày càng khẳng định, trước mắt mập mạp này đầu góc có hố. Một gia hỏa như thế, thế mà cũng có thể ngưng kết kim đan, nhựa Tần Viêm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không nói lời nào, liền như thế mặt không biểu tình nhìn xem mập mạp, ánh mắt sắc bén, nhìn đến cái kia mập mạp một hồi trộn dạng. Cảm thấy mình thật giống làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Mặc dù hắn cũng nói không rõ ràng nguyên nhân, nhưng chính là cảm thấy trong lòng tốt hoảng, cực kỳ hiển nhiên, chính mình trang bức thất bại. Cũng thế, nơi này cũng không phải là kiếp trước thời đại Internet, chính mình ở chỗ này nói, mang ngươi trang bức mang ngươi bay loại lời này, xác thực vừa nhượng người nghe không hiểu, hơn nữa còn dễ dàng làm cho người ta ghét bỏ. Có thể nói ngu xuẩn không gì sánh được. Lần này triệt để đem tự kỷ chi hồn thu hồi. Thở dài, mập mạp hướng Tần Viêm thi lễ một cái, xin tha thứ ta lô mãng, nhưng ta cực kỳ chân thành mời ngươi, bồi ta tới tầm bảo A. Ta dám cam đoan, lần này di tích không thể coi thường, chỗ tìm đến bảo vật cũng nhất định sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt. Ồ, Tần Viêm mặc dù từ chối cho ý kiến, nhưng mà đôi mắt bên trong, đối trước mắt mập mạp lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Vừa rồi đối phương tựa như cái đầu góc có hố ra hỏa, mà giờ khắc này, ngồi nghiêm chỉnh, cho người cảm giác, vậy mà lại giống biến thành người khác giống như. Trọng yếu nhất chính là, Tần Viêm cảm giác được hắn trong lời nói thành khẩn. Điểm này tuyệt đối không phải gạt người. Tần Viêm khẳng định thái độ của hắn cực kỳ thành thật. Vì cái gì tuyển ta? Tần Viêm nhàn nhạt mở miệng, biểu lộ như cũ vô cùng ôn hòa. Ngụy Bàn Tử cứng họng, hắn đột nhiên phát hiện như thế một vấn đề đơn giản, chính mình vậy mà trả lời không được. Không, chính xác mà nói, là hắn cũng không có nghĩ qua. Thế là mập mạp đành phải thành thành thật thật mở miệng, ta cũng không biết được. Ngươi cũng không biết được. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Tần Viêm cau mày, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không có nổi giận, mà là quyết định cho một cái cơ hội, nhượng mập mạp này tiếp tục nói. Đối phương quả nhiên không có nhượng hắn thất vọng, đến tiếp sau thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Nhưng ta tìm không thấy những người khác hợp tác, không người nào nguyện ý cùng ta cùng đi tổ đội tầm bảo, mà cái di tích kia, một người khẳng định là không đủ. Ta ban ngày đã mời qua ngươi, mặc dù bị cự tuyệt, nhưng ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lại là hàng xóm, cho nên, ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên, tiểu mời ngươi. Mập mạp thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên chính hắn cũng cảm thấy lý do này nghe vào hoang đường không gì sánh được. Không có lực lượng. Sợ hãi lại một lần nữa bị đối phương ghét bỏ cùng chất vấn. Nhưng mà cũng không có. Tần Viêm có thể nghe ra trong lời nói thành khẩn, mặc dù lý do xác thực hoang đường như vậy một chút. Hắn không có lập tức mở miệng cự tuyệt. Cái tên mập mạp này xác thực có ý tứ. Hoàn toàn khác với chính mình trước đó thấy qua tu sĩ. Tần Viêm nói với hắn di tích, cũng có như vậy một chút hứng thú. Nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Tần Viêm hiện tại cũng còn không có tính toán cùng đối phương cùng đi mạo hiểm. Bất quá, hơi hơi tìm hiểu một chút tựa hồ cũng là không sao. Thế là, nói một chút đi. Cái gì? Mập mạp sững sờ, tâm tình lại không tên có như vậy một chút buồn bực, đã nói xong người xuyên Việt rất ngu bức, vì cái gì đến chính mình nơi này, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn cảm giác lúc này, chính mình đã hoàn toàn không cách nào trưởng khống đại cục, ngược lại là có như vậy mấy phần bị đối phương nắm mũi dẫn đi ý tứ. Loại cảm giác này nhượng hắn tâm tình rất không tốt. Có chút buồn bực cùng buồn bực. Mà cảm giác như vậy còn không thể thoát khỏi. Đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, nói một chút cái kia di tích sự tình. Ngươi nghĩ tới ta cùng ngươi mạo hiểm, dù sao vẫn cần cung cấp một chút tư liệu, nếu không ta dựa vào cái gì cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử. Tần Viêm một bộ đương nhiên bộ dạng. Nói đến nhẹ như mây gió, biểu lộ cũng mười phần tùy ý. Sau đó mập mạp ánh mắt nhất thời trở nên sáng ngời, buồn bực trong lòng cũng quét sạch. Quản hắn có phải hay không bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Không cần để ý những chi tiết này. Mấu chốt là hắn cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Tổ đội cày quái, mạo hiểm thu hoạch bảo vật hy vọng. Mập mạp kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sâu hô hấp. Trên mặt biểu lộ mới rốt cục dần dần bình tĩnh xuống. Sau đó hắn hít vào một hơi, bắt đầu giảng thuật, "Đạo hữu, là như vậy, cái này tàng bảo đồ là ta ngoài ý muốn." Tần Viêm bái bái tay. Hắn không hứng thú, nghiên cứu đối phương từ nơi nào đạt được tàng bảo đồ, chuyện này với hắn tới nói không một chút nào trọng yếu. Bớt nói nhiều lời, ngươi liền trực tiếp nói một chút, di tích này rốt cuộc có cái gì đặc biệt chỗ? Nguyên bản một kim đan tu sĩ phát khởi mạo hiểm nhiệm vụ, Tần Viêm căn bản liền sẽ không để ở trong mắt. Nhưng hôm nay trên đường nhìn thấy một màn kia, vị kia thần bí thiếu chủ lại làm cho Tần Viêm đối với chuyện này bao nhiêu có như vậy mấy phần hứng thú. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng không nhất định tính toán liền muốn đi theo đối phương tới tầm bảo, chính xác mà nói, khả năng như vậy tính kỳ thật rất nhỏ. Nha. Mập mạp nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Thật không dễ dàng cuối cùng tìm cơ hội, hắn đương nhiên nhất định phải bắt lấy, gặp Tần Viêm không nghĩ giải tàng bảo đồ lai lịch, hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Thế là đem cái này một đoạn nhảy qua không đề cập tới, liền bắt đầu giới thiệu cái di tích kia. Này di tích ta hiểu cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là trăm năm trước thật giống có ánh sáng cầu rơi xuống. Cái gì? Cái kia mập mạp lời còn chưa nói hết, lại một lần nữa bị đánh gãy. Sau đó hắn nhìn thấy Tần Viêm sắc mặt tựa hồ cũng biến. Tần Viêm sắc thực trừng lớn mắt. Mặc dù hắn có được không sai dưỡng khí công phu, theo lý, sớm đã có thể núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng cái này đột nhiên đạt được tin tức, thực sự là quá ngoài ý muốn. Có thể nói, là hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Lúc trước, cái kia Linh Chu ly khai không gian thông đạo về sau, hết thể biến thành 10 cái quang cầu, mỗi một cái quang cầu đối ứng một tên tu tiên giả, đem bọn hắn tất cả mọi người đều bao bọc ở trong đó, sau đó cái kia 10 cái quang cầu phân biệt từ giữa không trung tán lạc. Nguyên bản Tần Viêm coi là, linh giới diện tích rộng rãi, như vậy bọn hắn lẫn nhau tầm đó, rơi xuống về sau, cách nhau nên phi thường xa xôi. Chương 991, quyết định. Có thể hiện tại nhìn tới suy đoán này nói không chừng là có vấn đề. Mọi người lúc đó mặc dù tách ra, nhưng có lẽ lẫn nhau cách nhau đến cũng không xa. Khả năng này cũng đồng dạng tồn tại. Lúc đó trên bầu trời xuất hiện mấy cái quang cầu. Mấy cái? Ngụy Bàn Tử đã bị Tần Viêm phản ứng giật nảy mình. Đối mặt vấn đề này, hắn là một mặt ngượng ngực, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, "Thật xin lỗi, ta cũng không rõ ràng." Tần Viêm cảm thấy thất vọng. Bất quá dạng này trả lời, nguyên bản cũng hợp tình hợp lý, cho nên hắn cũng không có đi tra cứu, mà là khoát tay áo, làm cho đối phương tiếp tục nói. Ngụy Bàn Tử nuốt một miếng nước bọt, vừa rồi ý nghĩ đều bị đối phương đánh gãy, nhưng hắn lại không thể chửi bậy, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống giảng. Không thể không nói, mập mạp này tài ăn nói thật cần đề cao, nói lên lời nói tới thế mà đập nói lắp ba, Tần Viêm thực sự không hiểu, đối phương rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không có đi xoắn suýt vấn đề này, mà là tập trung tinh thần nghe đối phương hướng xuống giảng, thẳng đến kể lể hoàn tất. Có thể tiếp xuống cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện cái gì lệnh Tần Viêm cảm thấy hứng thú tin tức. Đối phương đối cái này cái gọi là di tích hiểu rõ, cũng bất quá chỉ là một chút da lông. Hắn khả năng biết một chút truyền thuyết, nhưng muốn để nó biểu kể rõ sở nhưng là lực có không bằng. Kể xong, mập mạp có chút lo lắng không yên, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra được Tần Viêm là tại cân nhắc. Đối phương hiện tại tựa hồ có một chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, cũng không nhất định sẽ cùng theo chính mình đi vào tầm bảo. Hắn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Mập mạp cực kỳ lo lắng không yên. Cảm giác kia tiểu cùng năm đó đã thi trường đại học xong, thẩm tra thành tích lúc tâm tình là giống như lúc. Hắn cảm thấy mình tim đập rộn lên, như là nổi trống, trong lúc nhất thời mập mạp cũng có chút hận chính mình không có tiền đồ, đường đường người xuyên Việt, lại hôn thành hiện tại cái dạng này, ngươi nói buồn cười sao? Cũng may hắn cũng không có thật chờ quá lâu. Tần Viêm trong lòng kỳ thật cũng sớm đã làm xuống lựa chọn. Không sai, hắn hiện tại không nghĩ gây phiền toái, chỉ nghĩ tới một chút bình tĩnh sinh hoạt, mau chóng quen thuộc linh giới hoàn cảnh, lý giải cái chỗ này phong thổ. Nhưng đánh xem như dạng này không sai, có thể mọi việc lại khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Tỷ như nói lúc này, nếu như là phổ thông di tích, Tần Viêm đương nhiên không muốn đi thăm dò, có thể cái kia mập mạp nói, trăm năm trước có ánh sáng cầu ở nơi đó rơi xuống. Thử hỏi, đối mặt loại tình huống này, Tần Viêm còn thế nào nhìn như không thấy, thậm chí là không đếm xỉa đến đây. Mặc dù hắn không biết quang cầu có mấy cái, mặc dù hắn cũng không biết được, Linh Nhi sẽ hay không ở trong đó. Nhưng chính là bởi vì không hiểu rõ, cho nên chính mình nhất định phải làm rõ ràng. Dù sao Tần Viêm cũng đích thân thể nghiệm qua. Hắn biết một khi bị vây ở kia quang cầu biến thành kén tầm bên trong, pháp lực đem không cách nào sử dụng. Cái loại cảm giác này tiểu cùng phổ thông phàm nhân phảng phất tương đương, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, căn bản cũng không khả năng thoát khốn mà ra. Cho nên Tần Viêm không có lựa chọn khác. Dù là biết rõ cái này di tích cũng không đơn giản, thậm chí còn có thần bí tu tiên thế lực dụng ý khó dò, ngấp nghé trong di tích bảo vật, chính mình một khi đáp ứng gia nhập thăm dò, nói không chừng liền sẽ cuốn vào phiền toái không nhỏ bên trong, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải dạng này làm. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, mà có một chút sự tình là chính mình không có cách nào trốn tránh. Tần Viêm trong lòng đã làm xuống lựa chọn, mà cái kia mập mạp trên mặt tắc lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, hắn muốn cho là chính mình là thật tìm không thấy trợ thủ. cũng may trời không tuyệt đường người. Mập mạp không khỏi vui vẻ ra mặt, đạo hữu, ngươi tuyệt đối là làm ra một cái chính xác lựa chọn, vậy kế tiếp chúng ta tiểu thương lượng một chút, làm sao tìm kiếm được càng nhiều người hợp tác. Người hợp tác, còn muốn cái gì người hợp tác? Hai người chúng ta cũng đã đủ rồi. Thần Viêm lạnh nhạt nói, một câu liền đem mập mạp cho nghẹn lại. Đối phương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không nhịn được nở nụ cười khổ. Đạo hữu có chỗ không biết, cái này di tích không thể coi thường, mặc dù hai người chúng ta đều thực lực không tầm thường, có thể xưng siêu phàm thoát tục tu tiên giả, nhưng hai người còn là quá thế đơn lực bạc, cho nên cần nhiều tìm kiếm một chút người giúp đỡ, nếu không. Thần Viêm liếc xéo đối phương một chút. Gia hỏa này cũng thật là da mặt đủ dày, Thần Viêm cũng coi như kiến thức rộng rãi, cũng rất ít gặp phải dạng này mặt không đỏ hơi thở không gấp, tự biên tự diễn gia hỏa. Siêu phàm thoát tục. Ngươi xác định chính mình không phải một cái đầy người thịt mỡ, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích khóc mập mạp sao? Trong lòng không nói gì, bất quá mặt ngoài, Thần Viêm ngược lại là không có biểu hiện ra quá nhiều ghét bỏ, chỉ là sắc mặt lại lộ ra càng thêm lãnh đạm một chút. Hắn không thích loại này dịu dàng ra hỏa. Không cần, hai người chúng ta như vậy đủ rồi. Đương nhiên, đây là Tần Mỗ lựa chọn, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, cũng có thể lại đi tìm kiếm những người khác hợp tác, tóm lại ta là sẽ không giúp cho ngươi. Mập mạp cứng họng, cả người liền như là quả cầu già xỉ hơi giống như. Tình huống hiện tại hắn lại không phải không rõ ràng, bởi vì đám kia thần bí tu sĩ xa lánh, chính mình hiện tại căn bản là tìm không thấy những người khác hợp tác, trước mắt vị này đều vẫn là không hiểu thấu đáp ứng. Nguyên bản, hắn là muốn cho Tần Viêm thay mình tới kéo người, tìm một chút cùng chung chí hướng, nguyện ý cùng một chỗ mạo hiểm tu tiên giả. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lời nói còn không có ra khỏi miệng, tính toán của mình, tiểu bị đối phương một chút khám phá, mà lại thẳng thắn dứt khoát mở miệng cự tuyệt. Mập mạp cực kỳ hề hoài, hắn vẫn cho là chính mình mới nên là chuyện này chủ đạo người, nhưng vì cái gì nhưng từ vừa bắt đầu, hắn thật giống như một mực bị đối phương nắm mũi dẫn đi đây. Biến thành vai phụ. Có lầm hay không, mình mới là người xuyên Việt, xem như trùng sinh đại lão, không nên trời sinh có được nhân vật chính mô bản sao. Mập mạp nghĩ tới đây, tâm tình càng thêm phiền muộn lên. Vậy mà có như vậy mấy phần muốn khóc. Thật chẳng lẽ bị đối phương nói chúng, chính mình là một cái đặc biệt ưa thích rơi lệ mập mạp. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm mê mang. Tốt, di tích nếu như còn có cái gì manh mối, ngươi có thể đem tư liệu lưu lại, nếu như không có, ngươi bây giờ liền có thể ly khai trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Thần Viêm mặt không biểu tình bắt đầu chụp khách. Không phải hắn bất cận nhân tình, mà là ngươi nói ngươi một kim đan kỳ tu tiên giả, có chuyện không có chuyện tiểu bày ra một bộ, nghĩ muốn rơi lệ, thậm chí là hoa hoa khóc lớn biểu lộ tính là gì. Nói thật, Thần Viêm chưa từng thấy qua này chủng loại hình tu tiên giả. Cảm giác có điểm là lạ. Cho nên hắn hạ lệnh chụp khách, thực sự là không muốn cùng mập mạp này ở cùng một chỗ, miễn cho không nói bên trên hai câu nói, hắn một hồi lại không hiểu thấu lên tiếng khóc lớn. Thật là quái nhân một cái. Đạo hữu, chúng ta không thương lượng một chút tầm bảo chi tiết cùng bảo vật vấn đề phân phối sao? Còn có, cái kia di tích không thể coi thường, chỉ có hai người chúng ta, xác thực thật là quá nguy hiểm, theo ý ta, không nên mạo hiểm, còn là nhiều lừa dối. Không, là tìm thêm bên trên hai người đồng bạn càng thêm ổn thỏa. Mập mạp khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, chẳng qua là cảm thấy Tần Viêm quyết định thực sự là quá qua loa. Chương 992, lo nghĩ. Ta đều nói qua không cần, bớt ở chỗ này rông dài, ngươi bây giờ là chính mình ly khai Tần Mỗ động phủ. Còn là ta đem ngươi đánh một trận, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, chưa từng thấy như thế làm phiền tu tiên giả, mà lại cho người cảm giác nhát như chuột. Nhớ cậy, ngươi nhát gan như vậy, còn học người khác đi di tích ngươi tầm bảo làm cái gì? Làm gì không thành thành thật thật làm đơn giản một chút nhiệm vụ. Nói thật, Tần Viêm là thật không muốn cùng gia hỏa này hợp tác, có chỗ liên lụy. Luôn cảm thấy đối phương rất hố. Nhưng hắn không có lựa chọn. Khi biết cái kia di tích khả năng cùng 100 năm trước tán lạc quang cầu có liên quan, Tần Viêm tiểu nhất định phải đi vào mạo hiểm. Những người khác hắn có thể không quản, nhưng Linh Nhi an nguy, Tần Viêm không thể nào đưa tới không để ý. Dù sao tại loại này dưới tình huống, không có ngoại lực trợ giúp, chính mình rất khó thoát khốn mà ra, Tần Viêm có đồng dạng kinh lịch, cho nên điểm này, hắn có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Mặc dù bây giờ còn không thể xác định, cái quang cầu kia tiểu nhất định cùng bọn hắn mấy người có liên quan. Cũng càng thêm không biết, Linh Nhi có phải hay không bị vây ở di tích bên trong, đây đều là ẩn số, nhưng vô luận như thế nào, đã biết được manh mối. Tần Viêm tiểu nhất định phải đi vào xem xét một phen. Cho tới trước mắt mập mạp này, nghĩ đến đối phương cái kia xuất nhân ý biểu phong cách hành sự, Tần Viêm đột nhiên không tên cảm thấy có chút lo lắng không yên. Nguyên bản cái gọi là đoàn diệt quang hoàn, hắn cũng không có để ở trong lòng, lại không nói dạng này thuyết pháp bản thân cũng quá không hợp thói thường, liền xem như thật thì như thế nào. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, chỉ là một kim đan kỳ đoàn diệt quang hoàn, chẳng lẽ còn có thể hại đến chính mình sao? Đừng nói giỡn. Tần Viêm vốn là không có chút nào tin tưởng, cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên có chút lo lắng lên. Cứ việc, chỉ là trong nội tâm một chút lo lắng không yên. Nhưng nói thật, trước mắt mập mạp này, nhìn qua thật đúng là không quá giống người bình thường a. Còn có vị kia thần bí thiếu chủ. Trên người đối phương tựa hồ mang theo một kỳ lạ bảo vật, liền Tần Viêm cũng không cách nào nhìn thấu, hắn chân chính cảnh giới rốt cuộc làm sao? Nhưng hiển nhiên không phải một vị đơn giản tu tiên giả. Lần này nhìn như phổ thông mạo hiểm, nhưng vụ trộm lại tựa hồ như ẩn giấu nhiều không xác định nhân tố. Tần Viêm là thật không muốn tham dự trong đó, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mập mạp cũng rất thất vọng, cảm giác chính mình mới ra gan bàn tay lại nhập ổ sói. Vì cái gì gặp phải chính là cường thế như vậy mà cố chấp ra hỏa? Rõ ràng là chính mình cung cấp tàng bảo đồ, kẻ trước mắt này bất quá là bị gọi tới giúp đỡ. Có thể hiện tại vì cái gì quyền chủ động lại tựa hồ như hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương, chính mình lại giống biến thành một cái chân chạy. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Người xuyên Việt không phải là đoàn đội bên trong nhân vật trọng yếu, vì cái gì đến chính mình nơi này lại hoàn toàn thay đổi. Mập mạp tâm tình càng ngày càng không tốt, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, dù sao hiện tại trừ Tần Viêm, ai còn chịu cùng hắn hợp tác. Đều là bị đám kia thần bí tu tiên giả cho hại. Nghĩ tới đây, mập mạp bị có nghiến răng nghiến lợi, oán hận chính mình tại sao phải bị đối phương cho tính toán. Nếu không, hắn làm sao sẽ như thế tiến thoái lưỡng nan. Vốn nên là hắn hăng hái tuyên bố tìm kiếm bảo vật, sau đó những tán tu kia khóc lóc hô hào nghĩ muốn gia nhập. Mà chính mình tắc dễ như trở bàn tay liền đem chuyện này quyền chủ động, hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình, mà không phải giống bây giờ đồng dạng, biến thành một cái chân chạy tồn tại. Mập mạp phiền lòng tới cực điểm. Sau đó suốt cả đêm đều không có ngủ. Mập mạp mất ngủ, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, chính mình cũng là bởi vì phiền muộn cùng khẩn trương. Dù sao đây cũng quá mất mặt. Nhưng không có cách, tâm lý của hắn tố chất luôn luôn không tốt. Cổ nhân nói, mỗi khi gặp đại sự cần tinh khí. Mập mạp cũng hiểu đạo lý này, đáng tiếc chính là làm không được. Hắn hiện tại là gặp một ít chuyện tiểu khẩn trương, nếu như là đại sự, càng là buồn bực đến mức hoàn toàn ngủ không ngon giấc. Mập mạp cảm thấy mình ngất ức. Chỉ là tu tiên giới mặc dù thần kỳ, không thiếu có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương bảo vật, nhưng gặp phải mạo hiểm sẽ khẩn trương, nên làm sao phá? Online chờ, rất cấp bách. Theo lý, hắn hiện tại cũng là kim đan cấp bậc tu tiên giả, một đêm không ngủ cũng không tính là gì, có thể mập mạp lại mang một cái mắt đen thật to vòng, cả người đều lộ ra chán trường tới cực điểm. Đánh răng rửa mặt, mập mạp dùng thủy hệ pháp thuật biến ảo ra một cái tấm gương, chiếu chiếu một cái, cảm giác tinh thần của mình trạng thái không tốt lắm. Nhưng thế mà nhưng lại mập một vòng. Không có cách, đêm qua ngủ không yên, mà cái thế giới này có hay không điện thoại có thể cho hết thời gian, thêm nữa tâm tình không tốt, thế là mập mạp đành phải đem tâm tình tiêu cực chuyển hóa thành ngon miệng. Cả đêm thời gian, trên cơ bản đều đang ăn đồ vật. Cái gì tu tiên giả tích cốc? Không tồn tại. Miệng không phải liền là dùng để nói chuyện cùng ăn đồ ăn. Mà tu tiên giới mặc dù không có chủng loại phong phú đồ ăn vặt, nhưng các loại mỹ vị bánh ngọt cùng thức ăn cũng tuyệt đối không ít. Mà lại pháp thuật giữ tươi hiệu quả hoàn toàn không phải tủ lạnh có thể so sánh được. Mập mạp trong động phủ, nguyên bản tiểu chứa đựng có đại lượng hộp cơm. Hắn hôm qua ăn uống thả cửa một đêm, các loại sơn hào hải vị chung vào một chỗ, không sai biệt lắm ăn 100 cân tả hữu. Trước khi trùng sinh là khẳng định là không có có thể ăn như vậy, nhưng tuyệt đối không nên xem thường tu tiên giả. Nếu như hắn hiện tại xuyên việt về tới, tham gia đại vị vương tranh tài, có thể đem hắn tuyển thủ ăn vào hoài nghi nhân sinh tình trạng. Lắc đầu, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Chính mình bây giờ là kim đan kỳ tu tiên giả, tiếp xuống lập tức liền muốn đến di tích đi mạo hiểm, nếu như hết thể thuận lợi, có lẽ rất nhanh, chính mình liền sẽ bước vào đến nguyên anh kỳ. Nghĩ tới đây, mập mạp khẩn trương sau khi cũng nhiều một điểm hưng phấn chi ý. Cả người nhìn qua, trạng thái tinh thần cũng cuối cùng tốt như vậy một chút. Sau đó liền Tần Viêm cùng Tần Viêm tụ hợp. Tần Viêm sớm đã tại động phủ, khí định thần nhàn chờ lấy đối phương. Cùng đây mặt khẩn trương mập mạp bất động. Tần Viêm thế nhưng là kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, dạng này mạo hiểm, đối với hắn mà nói chính là từ ăn cơm uống nước nhẹ nhàng như thường. Cho nên Tần Viêm đương nhiên sẽ không khẩn trương, càng không khả năng mất ngủ. Thế là khi hắn nhìn thấy cái kia đội lên mắt quần thâm, còn đầy mặt chán trường mập mạp, không khỏi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, có thể ngươi cái này lại mập một vòng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù béo lên so giảm béo dễ dàng, nhưng một đêm có thể béo nhiều như vậy, cũng thật là không tầm thường. Vị đạo hữu này quả nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tần Viêm trong lòng cũng có mấy phần bội phục, bất quá nhưng lại chưa tra cứu, mở miệng nói, ngươi đến mang đường, chúng ta đi. Tốt. Đối phương đương nhiên không có dị nghị, sau đó liền riêng phần mình hóa thành một đạo cầu vồng, ly khai động phủ. Khi bọn hắn bóng lưng tan biến tại phương xa chân trời, chung quanh đây một khối đá lớn trong bóng tối, lại đi ra một tên nam tử mặc áo bào xám. Không nghĩ tới cái kia mập mạp thế mà còn có thể tìm tới người cùng hắn hợp tác, bất quá mới hai người tiểu dám đi di tích tầm bảo. Thật là không biết sống chết. Tin tức này muốn sớm chút nói cho thiếu chủ. Cái kia áo bào xám nam tử tự lầm bầm thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó cũng lặng yên không tiếng động ly khai nơi này. Chương 993, đánh cỏ động rắn. Áo bào xám nam tử không biết, hắn tự cho là làm bí ẩn, có thể xưng thiên ý vô phùng, nhưng mà khác nhất cử khẽ động, đã sớm rơi tại Tần Viêm trong mắt. Dù sao Tần Viêm không phải cái kia thích khóc mập mạp, ở trước mặt hắn chơi thanh này đùa giỡn, thuần túy là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Rất sớm, Tần Viêm liền phát hiện chính mình động phủ phụ cận có nhân quỷ ma quỷ ma. Vốn cho là nhắm vào mình, kết quả trải qua quan sát phát hiện mục tiêu của bọn hắn là bên cạnh mập mạp. Vậy đối phương mục đích tựu rất rõ ràng, hắn là vì di tích mà tới. Tần Viêm trong lòng lập tức có minh ngộ. Thế là hắn ngược lại từ bỏ tính toán ra tay, chuẩn bị trước bí mật quan sát một phen. Đám kia thần bí tu tiên giả cho Tần Viêm cảm giác không đơn giản. Mạo muội xuất thủ, vô cùng có khả năng đánh cỏ động rắn. Thà rằng như vậy, còn không bằng thả dây dài câu cá lớn, giả vờ như ngây thơ vô tri. Tóm lại quyền chủ động một mực nắm giữ tại trong tay của mình, cho nên Tần Viêm cũng không thế nào gấp. Nguyên bản hắn đối với song phương tranh đấu không có hứng thú. Có thể hiện tại biết được cái kia di tích cùng lúc trước rơi xuống quang cầu có liên quan, mà những tu sĩ này thực lực, rõ ràng vượt xa cái kia thích khóc mập mạp. Có thể từ đầu đến cuối, đối phương lại chỉ là quấy rối mà thôi, chỗ chọn lửa cũng là phi thường thủ đoạn ôn hòa. Nay liên có chút khó tin. Bọn hắn nghĩ muốn tàng bảo đồ, trực tiếp từ cái kia mập mạp trong tay đoạt tới không được sao sao? Tại sao phải như thế đại phí chắc trở? Mập mạp này cũng không giống có cái gì lợi hại bối cảnh nhân vật. Vậy đối phương mục đích làm như vậy nhưng là đáng nghiền ngẫm. Chẳng lẽ là cùng cái kia di tích có liên quan? Thần Viêm ở trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng cũng chỉ là có một chút ý nghĩ, mà không nghĩ ra cụ thể nguyên nhân. Thế là hắn càng ngày càng không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Dù là biết rõ có người ở một bên lặng lẽ giám thị, cũng giả vờ như cái gì đều không biết được. Tần đạo hữu, ngươi thế nào? Ngụy Ban Tử tựa hồ cũng phát ra đến, Tần Viêm mang trên mặt mấy phần thần sắc cổ quái. Không có gì, vừa rồi phát hiện một cái con ruồi nhỏ mà thôi. Tần Viêm nhàn nhạt mở miệng, cũng không tính đem phát hiện của mình đối trước mắt tên này đồng bạn giảng thuật. Không dùng, ngược lại sẽ tăng thêm đối phương phiền não, trước mắt mập mạp nhìn qua đã rất khẩn trương, cần gì lại đến một cái ngoại ý muốn tin tức hù dọa hắn đây. Tần Viêm giấu giếm tin tức này, nguyên bản cũng là có ý tốt. Nhưng vấn đề là, hắn xem thường đối phương, không biết mập mạp là người xuyên việt, cứ việc thực lực kém hắn cỡ nào, tu tiên kinh nghiệm cũng kém xa Tần Viêm phong phú. Nhưng đừng quên, đối phương năm đó thế nhưng là nhìn qua vô số mạng lưới. Đủ loại kiều đoạn, kia cũng là nghe nhiều nên quen. Mặc dù chỉ là, mà trước mắt thì là chân thực tu tiên thế giới. Nhưng không thể không nói, các vị các tác giả sức tưởng tượng vẫn là vô cùng cường đại, thế là bên trong kiều đoạn, cũng đồng dạng cho mập mạp tích góp không ít tu tiên kinh nghiệm. Giống trước mắt, hắn lập tức tiểu có một chút suy đoán. Một con ruồi. Nói đùa cái gì, đường đường tu tiên giả, làm sao có thể chú ý một cái nho nhỏ con ruồi đây. Cho nên đối phương lời này tuyệt đối là có ý riêng. Điểm này, mập mạp cực kỳ chắc chắn. Sau đó lại liên tưởng chính mình vài ngày trước kinh lịch, hắn lập tức liền có suy đoán, nhất định là đám kia thần bí tu tiên giả. Bọn hắn cố ý đến cho chính mình quấy rối, mục đích đúng là để cho mình tìm không thấy người tổ đội cày quái, sau đó bọn gia hỏa này thế mà còn muốn mua đi trong tay mình tàng bảo đồ, thật là quá đáng ghét. Bây giờ mắt thấy những này mánh khóe cũng không thể được như ý về sau, thế là lại đổi thành âm thầm nhìn chăm chú chạm canh gác sao. Đây là nghĩ muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Lặng lẽ đi theo chính mình phía sau, tìm kiếm di tích lối vào. Thật là hèn hạ. Bản tính này khó tránh đánh đến cũng quá tốt rồi chút. Thế mà muốn để chính mình ở phía trước cho bọn hắn dò đường, nhượng hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đồ vật gì? Mập mạp trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn biết đối phương kẻ đến không thiện, thậm chí có thể đoán được thực lực của đối phương hơn xa tại mình. Dù sao mình cùng bên cạnh vị này chung vào một chỗ cũng mới hai người mà thôi. Hơn nữa còn là lâm thời tổ đội, chưa chắc có bao nhiêu tín nhiệm cùng ăn ý. Nếu quả thật tao ngộ cương địch, hai người bọn hắn sợ rằng sẽ không chịu nổi một kích. Làm sao đây? Từ bỏ. Đây là một loại lựa chọn, nhưng mập mạp dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không vì vậy liền đem chính mình bỏ qua. Đối phương đã làm nhiều như vậy công tác, hiển nhiên đối cái này di tích nhất định phải được. Thật chẳng lẽ muốn đem tàng bảo đồ bán cho bọn hắn, lựa chọn rút lui? Tuyệt không. Ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu chợt lóe, tựu bị mập mạp hủy bỏ. Trên đời này nào có như thế sợ người xuyên việt. Đối mặt nguy hiểm, hắn mặc dù có đôi khi cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ lùi bước, nhưng tuyệt sẽ không nhát như chuột, tuyệt càng sẽ không mặc người chém giết, không duyên cớ bị người bắt nạt. Kia chính mình rốt cuộc nên làm sao đây? Mập mạp nhíu mày suy tư, chốc lát, bên khỏe miệng của hắn đột nhiên lộ ra một vẻ tiếu dung. Chỉ bất quá cười đến có một chút tiện. Sau đó hắn đột nhiên hít vào một hơi, lên tiếng giống to, mọi người có muốn hay không trở nên nổi bật, có muốn hay không trở thành khiến người kính ngưỡng cao dài tu tiên giả, nghĩ tiểu cùng ta cùng một chỗ đi vào tìm kiếm bảo vật. Cái gì đoàn diệt quang hoàn đều là gạt người, các ngươi nếu quả như thật lo lắng, cũng có thể lựa chọn theo sau lưng ta, dạng này tự nhiên là sẽ không nhận ảnh hưởng tới. Mập mạp không chỉ trung khí 10 phần, mà lại cái này tiếng đột nhiên xuất hiện giống to, rõ ràng còn ẩn chứa một loại nào đó pháp thuật, cho nên thanh âm to đến không hợp thói thường, gần phân nửa Lâm Hải Thành đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong nháy mắt, phương xa cùng gần bên vô số tu tiên giả theo tiếng quay đầu lại. Có người đầy khuôn mặt chấn kinh, có người biểu lộ thì là tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hết thể trong sự phản ứng, phải kể tới một mặt mộng bức tối đa, hiển nhiên tuyệt đại đa số còn không rõ vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy, chẳng lẽ là yêu thú xâm lấn sao? Không, là có người nhượng mọi người đi theo phía sau của hắn, cùng một chỗ đi vào tìm kiếm bảo vật. Thật hay giả? Trên đời này còn có ngu xuẩn như vậy, sẽ không phải là gạt người. Là thật là giả, ta không biết được, bất quá cái tên mập mạp kia ta còn thật sự nhận thức, gần nhất một mực tại tìm người tổ đội, nói muốn đi di tích tầm bảo, nhưng mà nghe nói hắn tự mang đoàn diệt quang hoàn, cho nên không người cùng hắn hợp tác. Đoàn diệt quang hoàn, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Mập mạp này là điên rồi sao? Hôm nay làm sao sẽ đến như vậy vừa ra? Có khả năng, chẳng lẽ là một mực tìm không thấy người cùng hắn hợp tác, cho nên dứt khoát cam chịu. Có ý tứ, mặc dù không biết mục đích hắn làm như vậy, nhưng mập mạp này nói chuyện vẫn là có mấy phần đạo lý, cái gì đoàn diệt quang hoàn, bất quá là nghe đồn, mà đi theo phía sau hắn tầm bảo, rõ ràng là kiếm bộn không lỗ. Đạo hưu nói có lý, nếu không chúng ta cùng đi. Cùng đi, dù sao gần nhất cũng là trong lúc rảnh rỗi, vạn nhất nói không chừng liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đây. Người khoan hay nói, loại tình huống này chưa chắc là không thể nào, huống chi cho dù không chiếm được bảo vật gì, đi vào nhìn một chút náo nhiệt cũng là tốt. Không sai, thú vị như vậy mập mạp, Mặc Mộ thật đúng là chưa từng gặp qua. Không quản hắn nói thượng cổ di tích là thật là giả, ta đều muốn đi góp một tham gia náo nhiệt ta. Chương 994, ngoài ý muốn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lâm Hải Thành. Rất nhiều người đều nghe thấy được cái kia mập mạp nhượng người xoay sở không kịp đề phòng giống to, mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng cũng không khỏi tự chủ nổi lên như vậy mấy phần hứng thú. Dù sao thượng cổ di tích là cực kỳ chân quý. Mặc dù bọn hắn cảm thấy mập mạp cách làm cực kỳ khả nghi, theo lý, ai sẽ chủ động công bố cùng di tích có liên quan tin tức? Có thể vạn nhất đối phương điên rồi đây. Từ hắn gần nhất ngôn hành cử chỉ, thật đúng là không phải là không có loại khả năng này. Huống chi đoàn diệt quang hoàn sự tình, phần lớn người xác thực là nửa tin nửa ngờ. Cho dù có chỗ cố kỵ, nhưng chỉ cần không cùng cái kia mập mạp cùng một chỗ tổ đội tầm bảo, chỉ là đi theo phía sau hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, nghĩ đến vấn đề hẳn là không lớn. Rất nhiều người nguyên bản là ôm lấy xem náo nhiệt trong lòng. Dù sao tán tu bên trong khổ tu chi sĩ không nhiều, mặc dù tới vô biên hải vẫn là vì tìm kiếm bảo vật, nhưng vấn đề là nào có nhiều như vậy bảo vật manh mối. Cho nên trên thực tế, rất nhiều tán tu mỗi ngày không có chuyện để làm. Mà mù tham gia náo nhiệt, không quản phàm nhân còn là tu tiên giả, kỳ thật đều là phi thường yêu thích. Thế là mập mạp cái này một cuống họng lập tức đưa đến thạch phá thiên kinh hiệu quả. Ngắn ngủi kinh ngạc cùng châu đầu ghé thai về sau, rất nhiều người liền lặng lẽ theo kịp, bất quá cũng không đến cùng mập mạp này tụ hợp, mà là lựa chọn xa xa đi theo sau lưng hắn. Hiển nhiên ngoài miệng mặc dù nói không sợ, nhưng đối với cái gọi là đoàn diệt quang hoàn, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn là có như vậy một chút kiêng kỵ, quyết định trong lòng là không thấy chân chính chỗ tốt, tuyệt không lấy thân mạo hiểm. Thần Viêm nhíu mày nhìn lấy trước mắt mập mạp, hắn cũng không có ngăn cản, đương nhiên cũng không kịp ngăn trở. Hết thảy tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức đột nhiên một chút, chính là Thần Viêm cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Trước mắt mập mạp này căn bản chính là cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Ngươi muốn làm gì? Đạo hữu không phải mới vừa nói có con rồi sao? Hiển nhiên những tên ghê tởm kia cũng không tính đem ta bỏ qua, còn muốn lén lút theo ở phía sau lẫn vào di tích, chơi bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt phía sau, ta làm sao có thể để bọn hắn như ý. Vậy ngươi đây là đem nước quấy đủ. Mập mạp cười lạnh một tiếng, bọn hắn không phải nghĩ bí mật giám thị, theo ở phía sau sao? Tốt, vậy ta giống như bọn hắn ý, đem tin tức lan rộng ra ngoài, nhượng rất nhiều tu sĩ đều ở phía sau đi theo, ta nhìn loại tình huống này, bọn hắn còn thế nào ngư ông đắc lợi. Thần Viêm im lặng không nói. Qua nửa ngày mới thở dài, ngươi đây là giết địch 1.000 tự tổn 800 chủ ý, đem nước quấy đủ, nhưng cũng nhiều như vậy tán tu, ngươi tiểu không sợ một hồi bọn hắn đều trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh. Yên tâm. Mập mạp đột nhiên lộ ra một bộ giảo hoạt biểu lộ, ta là vì buồn nôn những tên kia, nhưng làm sao ngốc đến họp hố chính mình đây. A, vậy ngươi có kế hoạch gì? Không có kế hoạch. Không có kế hoạch. Không sai. Mập mạp rất đắc ý gật gật đầu, đối phương đi theo chúng ta quả thật có thể tiến vào di tích, nhưng tiến vào cái kia di tích về sau, bọn hắn lại phát hiện bên trong kỳ thật có huyền cơ khác. Đối phương lời nói chỉ nói đến nơi đây. Hiển nhiên đối Tần Viêm, hắn lúc này cũng giống vậy không tin được, cho nên mặc dù tiết lộ một chút tin tức, nhưng tự nhiên cũng sẽ giữ lại chủ yếu nhất bí mật. Có chút ý tứ. Tần Viêm cũng không có để ý, đối phương sẽ làm như vậy, chính là nhân chi thường tình. Đi à, đã như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn, trước rời đi chỗ thị phi này, sớm chút đi tìm bảo vật. Tốt. Mập mạp đương nhiên lại càng không có dị nghị, thế là hai người cắt triển thần thông, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền biến mất tại bầu trời phương xa. Mà tại hai người bọn họ phía sau, tắc theo một đoàn tu tiên giả, mà lại theo thời gian trôi qua, người vẫn là càng tụ càng nhiều. Lâm Hải Thành diện tích rộng lớn, trong thành có các loại phong cách kiến trúc, số lượng kinh người, quả thực khó mà thắng mấy. Lúc này, thành tây tại một tòa cũng không làm người khác chú ý kiến trúc bên trong, một cẩm bào đai ngọc nam tử, mang trên mặt đắc chí vừa lòng ý cười. Sự tình phát triển, hết thảy đều như là chính mình dự tính, cái kia Ngụy Bản Tử quả nhiên nhịn không được, muốn đi vào tìm kiếm bảo vật. Không nghĩ tới hắn còn có thể tìm tới một cái đồng bạn. Bất quá không quan hệ, đây đối với kế hoạch của mình cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, đối phương như cũng là cá nằm trên thớt, một khối bản đạp mà thôi. Hắn phái đi người giám thị đã truyền về tin tức. Mập mạp lúc này đã xuất phát, dọc đường đều có người nhìn chằm chằm hắn tung tích, chỉ cần bảo trì hiệu quả như vậy, tự nhiên cũng có thể tìm tới cái kia di tích ở vào nơi nào. Tư Trần tâm tình rất không tệ. Nhưng vào lúc này, cái kia mập mạp đột nhiên tới như thế một trận thao tác. Cái này ngoài dự liệu yêu thiêu thân, quả thực là đem cái kia coi là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Tư Trần cho cảm động. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Cái kia mập mạp chết bầm điên rồi sao? Thế mà chủ động yêu cầu, bại lộ hắn tới tầm bảo ý đồ, còn làm cho tất cả mọi người đi theo sau lưng hắn. Đại ca, ngươi đây là tới tầm bảo, không phải đi dạo chơi ngoại thành, có lầm hay không? Thế mà chủ động tìm đến nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Chẳng lẽ là cái kia mập mạp phát hiện chính mình giám thị nhãn tuyến của hắn, cho nên dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, nghĩ ra loại này hại người rất nặng, nhưng lại lưỡng bại câu thương quỷ kế tới. Không thể không nói, tên này gọi là Từ Trần nam tử phi thường thông minh, kinh nộ sau khi, rất nhanh liền đoán được cái kia mập mạp làm như thế dụng ý. Trong lòng có chút dở khóc dở cười, đối thủ như vậy hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Ngươi nói hắn thông minh sao? Không, theo Từ Trần, cách làm như vậy, quả thực chính là một cái ngu xuẩn. Nhưng không thể không nói, có đôi khi, ngu xuẩn như vậy khó đối phó hơn, bởi vì hắn hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, thoang cái liền đem chính mình tiết tấu cho xáo trộn. Thiếu chủ, chúng ta làm sao đây? Bên cạnh hắn nam tử mặc áo bào xám kia sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Nguyên bản hết thảy đều tại bọn hắn nắm giữ, đối phương liền như là cá trậu chim lồng cá trong lưới, chẳng ai ngờ rằng, đối phương lại đột nhiên làm ra dạng này thao tác. Cái này yêu thiêu thân là đột nhiên như vậy, vượt quá hết thảy ngoài ý muốn, thế là cũng liền thuận lý thành chương đem bọn hắn tiết tấu toàn bộ xáo trộn. Làm sao đây? Giao trộn. Tên kia kêu Từ Trần thiếu chủ sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Hắn nguyên bản căn bản là không có đem cái kia mập mạp để vào mắt, chỉ là một kim đan tu sĩ mà thôi. Sở dĩ không có động thủ, từ trong tay hắn cướp đoạt tàng bảo đồ, cũng là có duyên cớ khác, nhưng đối phương thật sự không xứng làm đối thủ của mình, tiêu một không đáng chú ý tiểu nhân vật, không, dùng sâu kiến để hình dung vị này thật là phi thường thích hợp. Có thể hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình sai vô cùng, thậm chí có thể nói, như là bị đối phương cho đùa bỡn. Cái kia mập mạp chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế, hắn nhất định là phát hiện chính mình bố trí, nếu không hoàn toàn không cách nào giải thích. Nhưng vấn đề là, người bình thường cho dù bị phát hiện bị truy tung, cũng quyết sẽ không làm như thế. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, ai nguyện ý giết địch 1.000 lại tự tổn 800 đây. Hoa không đến. Có thể cái kia mập mạp chết bầm lại không có chút nào theo lẽ thường ra bài A. Chương 995, suy đoán. Tư Trần càng nghĩ càng giận. Biến cố bất thình lình, nhượng hắn cũng có chút trở tay không kịp. Mặc dù trước kia nhằm vào khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, cũng chuẩn bị một chút ứng biến phương án, nhưng giống bây giờ loại tình huống này, nhưng là ai cũng không ngờ tới. Dù sao ai có thể nghĩ tới, cái kia mập mạp sẽ không theo lẽ thường ra bài. Động một chút lại chơi cá chết lưới rách, quả thực quá vô liêm sỉ. Thiếu chủ, bớt ở chỗ này rông dài. Từ Trần thật nhanh làm xuống lựa chọn, đem chúng ta ở phụ cận đây, hết thảy mọi người tay tất cả đều gọi trở về, đi theo cái kia mập mạp chết bầm phía sau, cùng một chỗ tiến vào di tích thám hiểm. Lần này ta muốn đích thân nhìn một chút, cái kia mập mạp rốt cuộc tính toán làm cái gì. Tốt. Áo bào xám nam tử đầu tiên là gật đầu, sau đó biến sắc. Thiếu chủ, ngài nói ngài muốn đích thân tiến vào di tích thám hiểm, cái này quá nguy hiểm. Hắn vội vàng nghĩ muốn khuyên bảo, dù sao thiếu chủ thân phận tôn quý, làm sao có thể lấy thân mạo hiểm. Mà lại cái di tích kia tình huống, bọn hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng, bất quá từ đạt được tình báo phỏng đoán, tuyệt không đơn giản. Thậm chí có thể dùng, phi thường quỷ dị để hình dung. Loại tình huống này, càng không thể nhượng thiếu chủ tự thân đi vào thám hiểm. Nếu không một khi ra cái gì sai lầm, bọn hắn những người này nhưng là chịu không nổi, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Áo bào xám nam tử càng nghĩ càng là lo lắng không yên, đầu đầy mồ hôi liều mạng khuyên bảo. Bớt nói nhiều lời, buồn thiếu chủ, chủ ý đã định. Nhưng mà Từ Trần căn bản cũng không nguyện ý nghe hắn rông dài, sau đó toàn thân kim mang cùng một chỗ, thế mà đã biến thành một đạo cầu vồng, nhanh như điện chớp, ly khai nơi này. Nam tử sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không thể tránh được, thiếu chủ luôn luôn chính là dạng này thất thường. Thử hỏi hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng triệu tập chúng quanh đây nhân thủ, vô luận như thế nào, muốn tại trong di tích bảo vệ tốt thiếu chủ. Nhưng mà bọn hắn tại Lâm Hải thành bên trong, có thể dùng nhân thủ kỳ thật cũng không nhiều. Nghĩ tới đây, cái kia áo bào xám nam tử sắc mặt không khỏi càng thêm tái nhợt. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dù sao chẳng ai ngờ rằng mập mạp sẽ có dạng này thao tác, di tích manh mối lại còn nói công bố tiểu công bố, hắn không biết vật này đến cỡ nào chân quý sao? Thế là đi theo phía sau hắn, chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Tục ngữ nói, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, mặc dù mọi người hiện tại đối với mập mạp cung cấp manh mối chưa nói tới bao nhiêu tín nhiệm, nhưng náo nhiệt như vậy nguyện ý bỏ qua người thật không nhiều. Tần Viêm nhíu nhíu mày, dạng này một màn, nói thật, đồng dạng đem hắn cũng cho kinh đến. Từ nhân giới đến linh giới, Tần Viêm còn chưa từng gặp qua dạng này tu tiên giả. Trước mắt mập mạp là như thế không giống bình thường. Không nghĩ luận lời nói còn là làm việc, đều cho Tần Viêm một loại phi thường cổ quái, hết lần này tới lần khác nhưng lại cảm giác rất đặc biệt. Thậm chí không giống như là đến từ cái thế giới này. Chẳng lẽ là đến từ mặt khác nhân giới phi thăng tu sĩ? Nhưng mới kim đan kỳ tiểu phi thăng, khó tránh cũng quá bất khả tư nghị. Tần Viêm lắc đầu, quyết định không đi suy nghĩ lung tung, cũng không có ý định lẫn vào, quản mập mạp này đến từ nơi nào, cùng hắn đều là không có bất kỳ quan hệ nào. Hai người hiện tại chỉ là tạm thời hợp tác, về sau chưa hẳn còn có giao tập, cần gì tới tìm tòi ngọn nguồn. Cho tới mập mạp này làm ra dạng này yêu thiêu thân, nói thật, Tần Viêm cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao hắn lại không phải thật đi tìm bảo vật, chỉ là muốn xác nhận, bao khỏa kia linh nhi quang cầu phải chăng cũng rơi xuống tại địa phương này. Cho nên tầm bảo tu sĩ lại nhiều, cùng chính mình cũng không phải cạnh tranh quan hệ. Huống chi bọn gia hỏa này thực lực, thả ở trong mắt Tần Viêm, căn bản cũng không giá trị nhắc tới, cho nên hắn càng sẽ không để ý. Cứ như vậy, ra Lâm Hải Thành, hai người bay về phía vô biên hải chỗ sâu, biển rộng thẳng cánh có bay, rất nhanh liền biến mất tại đường chân trời bên trong. Ba ngày sau, biển rộng mênh mông bát ngát, trên mặt biển thì là số lượng hàng trăm tu sĩ. Lúc này, trên mặt của mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy một chút mệt mỏi chi sắc. Liền xem như tu tiên giả, dòng dã ba ngày không ngủ không nghỉ đi đường, tự nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác đến mệt nhọc cùng không đốn. Ngươi nói cửa vào di tích ở nơi nào? Đi lâu như vậy, làm sao, còn chưa tới sao? Tần Viêm quay đầu nhìn bên cạnh mập mạp một chút, trên mặt không che giấu chút nào địa lộ ra vẻ ngờ vực. Gia hỏa này là thật không đáng tin cậy, hôm qua buổi trưa, liền nói di tích đã nhanh muốn tới. Có thể hiện tại ước chừng qua một ngày một đêm công phu, chính mình vẫn là không có nhìn đến cái gọi là cửa vào di tích, rốt cuộc ở vào nơi nào. Không đổi, liền tại phía trước không xa. Hừ, những lời này lỗ tai ta đã nghe nổi lên vết chai, từ hôm qua bắt đầu, ngươi liền một mực như thế như vậy hồi đáp, chính mình nói, có phải hay không đang cố ý trêu đùa tại ta. Tần Viêm trên mặt lộ ra bất thiện thần sắc, nguyên bản hắn không phải như vậy không có kiên nhẫn tu tiên giả, nhưng đối phương thực sự là quá không đáng tin cậy, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi nhượng Tần Viêm làm sao có thể đối với hắn có sắc mặt tốt. Không chỉ Tần Viêm, vào giờ phút này, liền những cái kia theo ở phía sau tán tu, từng cái biểu lộ cũng là cổ quái tới cực điểm. Nói như thế nào đây? Bọn hắn cảm giác dòng dã hai ngày, đối phương chính là mang theo bọn hắn một mực tại chung quanh đây vòng quanh. Tựa như đi mê cung đồng dạng, lượn một vòng lại một vòng, hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ tiến triển. Thế là mọi người cũng đồng dạng hoài nghi, mập mạp có phải hay không cố ý trêu đùa chính mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có đạo lý, dù sao bọn hắn cùng mập mạp không oán không cừu, đối phương vì sao làm như thế, hoàn toàn không có chỗ tốt không phải sao. Không chỉ không có chỗ tốt, hơn nữa còn là phi thường đắc tội với người, chẳng lẽ mập mạp chết bầm này là ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Đối phương dù sao cũng là kim đan kỳ tu tiên giả, hẳn không phải là loại này cùng cực nhàm chán ngu xuẩn. Vậy thì vì cái gì? Thế là có người bắt đầu mới suy đoán. Chẳng lẽ mập mạp này kêu mọi người cùng nhau tới tầm bảo, mà bây giờ hắn lại hối hận, cho nên cố ý làm như thế, mang theo mọi người ở phụ cận đây vòng vo. Mục đích đúng là nhượng người cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, mà chủ động rút lui. Theo ở phía sau tu tiên giả kinh ngạc sau khi, cũng làm đủ loại phân tích, mà lấy bên trên loại này cách nhìn, hiển nhiên là nhất có thị trường. Dù sao thượng cổ di tích, chính là chân quý bực nào chi vật, tình huống bình thường, làm sao có thể có ai nguyện ý cùng người không quen biết chia sẻ đây. Cái này không phù hợp lẽ thường, cho nên mập mạp cách làm nguyên bản tiểu mười phần khả nghi. Có lẽ hắn lúc đó là nhất thời ấm đầu, hiện tại hối hận, có thể lời đã nói ra, nhưng lại không có cách nào, thế là mới làm ra loại này nhìn như ngu xuẩn, kỳ thật lại rất bất đắc dĩ lựa chọn. Ừm, nhất định là như vậy không sai. Phía sau tán tu bên trong, nhiều người đều làm ra suy đoán như vậy, thế là tự cho là thông minh bọn hắn, nhìn phía mập mạp ánh mắt, liền mang theo như vậy mấy phần trêu tức. Mập mạp chết bẩm, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ lên đường sao? Nguyên bản bọn hắn đối với gia hỏa này trong miệng nói tới thượng cổ di tích, trong lòng còn có như vậy mấy phần nửa tin nửa ngờ, theo tới, chủ yếu cũng là ôm lấy xem náo nhiệt trong lòng. Nhưng bây giờ bởi vì biến cố trước mắt, lại ngược lại là tin. Chương 996, lạc đường. Dù sao nếu như hết thể là giả, mập mạp căn bản là không có cần thiết như thế đại phí chắc trở. Bây giờ nhọc lòng làm như vậy, kia khẳng định là trong lòng hối hận. Mà cái này vừa vặn chứng minh, di tích cách nói, có thể là thật. Kéo tơ bóc kén. Chúng tu sĩ tại được ra cái kết luận này về sau, cũng không khỏi đến rất là mừng rỡ. Nhưng mà mập mạp sắc mặt lại cực kỳ phức tạp. Lúc gần lúc hiện, hắn cũng nghe đến một chút, những cái kia theo ở phía sau đám tán tu nghị luận, mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng lại có thể từ trong suy đoán ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Bao quát những người kia phỏng đoán, mập mạp nhất thời đều muốn tìm khối đầu hũ đụng chết. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nghĩ những thứ này tu tiên giả, mỗi một cái đều là não bổ qua a, có chuyện không có chuyện, tự cho mình thêm đùa giỡn. Thật là nghĩ quá nhiều. Chính mình ăn no rừng mỡ, tính toán các ngươi những này nhận cũng không nhận ra người xa lạ. Thật coi chính mình là rảnh đến nhất cả trứng a. Thiên địa lương tâm, mập mạp cũng không có hối hận hắn vừa mới làm ra lựa chọn, vừa bắt đầu, hắn nguyên bản là nghĩ muốn làm đục nước. Cho tới hiện tại tại sao lại ở chỗ này vòng vo, nói ra các ngươi mọi người khả năng không tin. Hắn lạc đường. Không sai, chính là lạc đường. Mập mạp đột nhiên không nhớ rõ, cái kia thượng cổ di tích lối vào ở vào nơi nào. Lúc trước hắn đạt được tàng bảo đồ, xác thực là phí đi không ít tâm tư, thông qua học bằng cách nhớ phương thức, quả thực là dưới lưng phía trên chỗ ghi lại tin tức. Bao quát di tích ở vào chỗ nào? Như thế nào mới có thể từ cửa vào tiến vào? Sau đó mập mạp liền đem tàng bảo đồ cho một mùi lửa đốt rủi. Lúc đó hắn còn là cách làm của mình đắc chí, dù sao rất nhiều đều là như thế viết, chỉ có tiêu hủy an toàn nhất, như thế tàng bảo đồ mới sẽ không rơi vào trong tay người khác. Đối với mình trí nhớ, mập mạp vẫn có niềm tin, dù sao lúc trước hắn khảo chính là văn khoa, mà lại trở thành tu tiên giả, có được thần thức về sau, đầu óc của hắn trở nên càng thêm linh hoạt, ký ức phản ứng cái gì đều tốt hơn rồi. Cho nên sẽ không phạm sai lầm. Mập mạp đối với cái này rất có nắm chắc. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, hắn đánh giá cao chính mình. Đương nhiên cũng có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Dù sao vừa bắt đầu, mập mạp cho là mình chẳng mấy chốc sẽ tới tầm bảo, kết quả chỗ nào biết, lại bởi vì một ít chuyện phát sinh dây dưa trì hoãn, bây giờ cách hắn đạt được tàng bảo đồ, đã ròng rã đi qua hơn 2 năm. Quả thật, tu tiên giả trí nhớ là thật không sai, nhưng khi đó hắn dù sao cũng là học bằng cách nhớ xuống tới, 2 năm, cũng chính là hơn 700 ngày, nói ngắn thật không ngắn. Thế là mập mạp ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cũng không nói quên, nhưng cửa vào di tích rốt cuộc ở vào nơi nào, hắn đã nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ đại khái ở đâu một cái phạm vi. Nhưng mà này còn không phải khó khăn nhất. Càng thêm hỏng bét chính là, mập mạp này mặc dù không có khuôn mặt mù chứng, nhưng là một cái dân mù đường. Chính mình khuyết điểm này, mập mạp trước đó tự biết, nhưng cũng không cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào. Bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy mình chỉ là rất nhỏ dân mù đường, tại có vật tham chiếu dưới tình huống, cho dù còn là sẽ lạc đường. Nhưng chỉ cần lưu ý thêm một thoáng phụ cận kiến trúc, cuối cùng còn là có thể tìm tới chính xác phương hướng. Có thể mập mạp quên, trước mắt nơi này cũng không phải lục địa, mà là hải dương, lúc này bọn hắn ở vào thẳng cánh có bay trên đại dương bao la. Nơi này vật tham chiếu chỉ có mặt trời, ánh sao cùng mặt trăng. Nhắc tới ngươi khả năng không tin, cho dù có những này vật tham chiếu, mập mạp như cũ liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được. Cho nên hắn không phải có âm mưu quỷ cái gì, mà là thật tìm không thấy di tích lối vào ở nơi nào. Nhưng cái này nói ra cũng quá mất mặt một chút. Chính mình đường đường người xuyên Việt, chẳng lẽ không muốn mặt sao, làm chuyện ngu xuẩn như vậy, sao có thể đối ngoại tuyên bố. Đương nhiên muốn thể thốt phủ nhận, chết không nhận. Mập mạp cũng không cho là mình là đến chết vẫn sĩ diện. Hắn còn ôm lấy may mắn trong lòng, mặc dù đã đem cửa vào cụ thể vị trí ở nơi nào đem quên đi, nhưng đại thể phương vị như cũ nhớ kỹ, hắn có thể khẳng định chính là ở phụ cận đây không sai. Chỉ cần có thể mau chóng tìm tới chính mình liền sẽ không mất thể diện. Thế là tiểu có tình cảnh vừa nãy. Ròng rã một ngày một đêm. Mập mạp này liền mang theo số lượng hàng trăm tu tiên giả, một mực tại chung quanh đây đi vòng vèo. Vòng qua tới, đi vòng qua, mập mạp khả năng không biết mình đi bao nhiêu hồi hạm nhất, dân mù đường nhà, không có phương hướng cảm giác cũng là rất bình thường, huống chi trên mặt biển cảnh vật nhìn qua đều không khác mấy. Nhưng dù sao không phải mỗi người cũng giống như hắn không phân biệt được đông nam tây bắc, tương phản, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, kỳ thật phương hướng cảm giác thật là tốt. Cho nên mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mắt mập mạp chết bầm này, chính là mang theo mọi người tại phụ cận vòng vo. Ai có thể nghĩ tới hắn thế mà lại là lạc đường. Mập mạp cố ý. Chính là muốn để chúng ta không kiên nhẫn, sau đó chính mình ly khai. Nhưng mà nào có đơn giản như vậy. Bởi vì mập mạp này biểu hiện khác thường, mọi người ngược lại nhất trí nhận định, đối phương trong miệng di tích không phải tin tức giả, mà là xác thực. Nguyên bản tuyệt đại bộ phận tán tu, đều là ôm lấy xem náo nhiệt trong lòng, bây giờ ngược lại là hưng phấn, chờ mong vô cùng. Thế là mập mạp điểm này điêu trùng tiểu kỹ, đương nhiên là không có bất cứ tác dụng gì. Đồ ngốc mới có thể ly khai. Có bản lĩnh ngươi liền một mực mang theo chúng ta ở chỗ này nhiều xuống. Nhiều cái tầm 5-3 tháng cũng không thành vấn đề, nhiều nhất bất quá là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Mọi người là ăn đòn cân sát tâm, cùng mập mạp rông dài. Mà vị kia tên là Từ Trần thần bí thiếu chủ cũng trà trộn tại tán tu bên trong. Lúc này sắc mặt của hắn tràn đầy u ám. Hắn cảm thấy mập mạp chết bầm này là đang cố ý nhắm vào mình. Từ Trần lớn như vậy, còn chưa hề bị người như thế trêu đùa qua, ánh mắt của hắn đang bốc hỏa, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn lạnh lùng nhìn xem mập mạp vụng về biểu diễn. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi những này điêu trùng tiểu kỹ, rốt cuộc có thể đưa đến như thế nào tác dụng. Tần Viêm đồng dạng có chút ngộng, mập mạp này cùng mình đã từng gặp qua tu tiên giả hoàn toàn khác biệt. Đối phương đây là muốn làm gì? Sẽ không thật là lạc đường a? Vừa bắt đầu, Tần Viêm làm ra phán đoán, cũng cùng phía sau tán tu không sai biệt lắm. Coi là mập mạp mang theo mọi người vòng vo, là cố ý làm người buồn nôn, để cho mọi người biết khó mà lui. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tần Viêm lại phát hiện một chút không đồng dạng đồ vật. Mập mạp này biểu diễn tựa hồ cũng quá giống như thật một chút. Bởi vì Tần Viêm là khoảng cách gần hắn nhất tu tiên giả, hai người cách nhau bất quá mấy trượng mà thôi, cho nên thấy rất rõ ràng. Mập mạp nhất cử nhất động, cùng với trên mặt nhỏ bé biểu lộ, tất cả đều bị hắn thu hết tại đáy mắt bên trong. Tần Viêm có thể cảm thụ đến đối phương nôn nóng, trên trán của hắn thậm chí đều che kín nhỏ xíu mồ hôi. Ngươi nói cho ta đây là giả bộ. Tóm lại Tần Viêm tràn đầy hồ nghi, hắn không tin mập mạp chết bầm này có như thế dĩ giả loạn chân diễn kỹ. Khả năng này chỉ có một cái, hắn lạc đường. Tần Viêm trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, nhưng vấn đề là cái suy đoán này quá dọa người a. Không, chính xác nói là quá mức không phù hợp lẽ thường. Chương 997, biết sai liền sửa. Dù sao lần này tầm bảo là từ đối phương chủ động phát khởi, cái kia cái gọi là tàng bảo đồ đương nhiên cũng liền hẳn là ở trong tay của hắn, có thể ngươi bây giờ nói cho ta, mập mạp này tìm không thấy di tích lối vào. Ngươi không cảm thấy dạng này thuyết pháp cực kỳ kéo, thậm chí là phi thường hoang đường sao? Mặc dù mập mạp này nhìn qua xác thực không đáng tin cậy, nhưng Tần Viêm cũng khó có thể tưởng tượng, hắn tìm kiếm bảo vật sẽ lạc đường, trên đời này làm sao có thể có dạng này tu tiên giả? Cái này có chút quá mức hoang đường. Cho nên luôn luôn đối với mình ánh mắt rất có tự tin Tần Viêm, lúc này cũng đồng dạng có chút không rõ, hoài nghi có phải thật vậy hay không, có lẽ là đối phương diễn kỹ quá xuất sắc, cho nên chính mình nhìn lầm, hiểu lầm cái gì? Không nên gấp gáp, chuyện này khá là quái dị. Thế là Tần Viêm quyết định trước nhìn một chút, sau đó lại làm định đoạt, hiện tại đã đi xuống quyết định, có lẽ còn có chút hơi sớm. Tần Viêm giống tới là rất có kiên nhẫn tu tiên giả, mà chung quanh những người khác cũng tính toán cùng mập mạp này tiêu hao. Mà mập mạp trong lòng mình cũng cực kỳ lo lắng không yên, hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại chỉnh ra lớn như vậy một cái ô long. Còn tốt, mọi người tựa hồ không có phát giác không ổn, dù sao bọn hắn cũng không biết di tích lối vào rốt cuộc ở vào nơi nào, có lẽ cũng còn coi là rất ở xa tới. Vừa nghĩ như thế, mập mạp nhất thời an tâm rất nhiều, cảm thấy mình bí mật còn chưa bại lộ. Đây chính là suy bụng ta ra bụng người chỗ xấu. Mập mạp thân là dân mù đường một cái, những ngày gần đây, một mực tại vùng biển này phụ cận vòng quanh, thoảng qua tới, nhưng bởi vì biển rộng bao la, lại trên mặt biển không có vật tham chiếu, cho nên chính hắn cũng không biết hai ngày này rốt cuộc đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Nhưng những người khác bất đồng. Theo ở phía sau tán tu nhận định mập mạp chính là buồn nôn chính mình, mục đích là vì để cho mình chịu không được từ bỏ rời đi, nhưng đã nhìn rõ đối phương kế sách, lại thế nào khả năng bị lừa đây? Đám tán tu đương nhiên sẽ không đi, bọn hắn cũng không đem mập mạp ngây thơ hành vi nói toạc. Cho nên cho tới bây giờ, mập mạp cũng không biết mọi người ý nghĩ trong lòng là cái gì, còn tưởng rằng không có người phát hiện mánh khóe ở nơi đó đắc chí. Cứ như vậy, lại là hai ngày trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Ngụy Bàn Tử như cũ mang theo mọi người ở phụ cận đây vòng quanh. Trước sau tính toán, đã đi dạo dòng dã ba ngày. Mập mạp lại dân mù đường, nhưng tại chung quanh đây lượn quanh lâu như vậy, cũng cuối cùng cảm thấy được sự tình tựa hồ có chút bất thường. Dù là không có vật tham chiếu, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, chung quanh đây vùng biển này, tựa hồ có chút quen mắt, chính mình thật giống đã tới qua rất nhiều lần. Chẳng lẽ nói, mập mạp trong lòng đống nhiên có một đạo linh quang lóe qua, hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì. Chẳng lẽ mấy ngày này chính mình cũng là ở phụ cận đây vòng quanh. Không đúng, nếu như là như thế, vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có người nhắc nhở chính mình, chẳng lẽ mọi người đều là dân mù đường. Mập mạp lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này có chút không quá đáng tin cậy. Dù sao chung quanh đây hơn mấy trăm tu tiên giả, ngươi nói trong lúc này có người là dân mù đường không hiếm lạ, nhưng luôn không khả năng tất cả mọi người không phân biệt được phương hướng a. Cái kia khó tránh cũng quá thiên phương dạ đàm. Nhưng vì cái gì không có người ở trước mặt chỉ ra chính mình đi lầm đường? Mập mạp trong mắt có chút hồ nghi. Lắc lắc đầu, hắn quyết định không đi nghĩ những thứ này. Bây giờ sự tình đã có chút thoát ly hắn nguyên bản chỗ dự đoán quy tích, không thể một mực dạng này sai xuống. Dù sao hoang nôn kiểu gì cũng sẽ bị đâm thủng. Nếu để cho những cái kia tu tiên giả biết, chính mình một mực tại lừa gạt bọn hắn, đến lúc đó chờ đợi hắn, tuyệt đối là gieo gió gặt bão. Nói không chừng sẽ bị những người này hành hung một trận a. Nghĩ tới đây, mập mạp dùng mình một cái, hắn cũng không nguyện ý chính mình kế tiếp kết quả bi thảm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, dừng cương trước bờ vực, hướng mọi người thẳng thắn a. Mặc dù đây cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn, nhưng mình chủ động thẳng thắn, chung quy tốt hơn hoang nôn bị đối phương đột phá. Dạng kia mới thật là vạn kiếp bất phục, cái gì nhẹ cái gì nặng, mập mạp còn là tự hiểu rõ, thế là hắn quyết định chủ động nhận sai. Tại mập mạp nhìn tới, đây là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất, chủ động thừa nhận chính mình phạm vào sai lầm, dù sao cũng so bị những tên kia phát hiện, sau đó tìm hắn tính sổ sách, thực sự tốt hơn nhiều. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, mập mạp ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Sau đó hắn đem độn quang dừng lại, đồng nhiên quay đầu lại, các vị đạo hữu, ta có một chuyện muốn hướng các ngươi tuyên bố, nhưng các ngươi phải bảo đảm, biết về sau không thể đánh ta. Đương nhiên, mang ta là không có vấn đề. Mập mạp nuốt một miếng nước bọt, chính mình dù sao cũng là náo loạn lớn như vậy một cái ô long, mang theo mọi người ở chỗ này vòng vo, một khi chân tướng bại lộ, tất cả mọi người trong lòng khẳng định đều sẽ tràn ngập oán khí. Để bọn hắn vừa không đánh cũng không chửi mình là không thể nào, vậy liền giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn tốt. So với bị đánh, hắn đương nhiên tình nguyện bị mắng, tốt xấu kiếp trước hắn đã từng trà trộn tại mạng lưới, mặc dù lấy lặn làm chủ, nhưng bình xịt cái gì cũng không phải chưa từng gặp qua. Mà lại lần này mình xác thực là có sai, nếu như chỉ là bị mọi người thống mạ dừng lại có thể qua được, cái này điểm tâm lý sức thừa nhận, mập mạp tin tưởng mình vẫn phải có. Nói xong lời này, người nào đó trong lòng cũng có chút lo lắng không yên, chột dạ nhìn một chút ở đây tu tiên giả. Bọn gia hỏa này thực sẽ đồng ý không đánh chính mình sao? Trong lòng của hắn một chút cũng không chắc, dù sao lần này chỗ náo ô long cũng quá lớn như vậy một chút. Nghe mập mạp này nói ra cái này ngoài dự liệu lời nói, theo ở phía sau tán tu, người người cũng không khỏi đến nhướng mày. Hôn đà này ra hỏa lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Cũng khó trách bọn hắn sẽ nghi hoặc. Dù sao đối phương mang theo bọn hắn, ở phụ cận đây vòng qua tới xoay qua chỗ khác, chặng đường oan uổng đã dòng ra đi, 3 ngày. Mọi người đã nhận định, hắn là bởi vì hối hận, cho nên muốn dùng biện pháp này, bức bách mọi người ly khai. Đáng tiếc hoàn toàn ngược lại, càng là như thế, càng là chứng minh di tích tin tức là thật, mà lại nói bất định còn không thể coi thường. Thân là tu tiên giả, mỗi một cái đều là rất có kiên nhẫn. Nếu biết mập mạp mục đích làm như vậy, lại thế nào khả năng nhượng hắn vừa lòng đẹp ý, cho nên dòng dã 3 ngày đi qua, rời đi tu sĩ không nói một cái không có, nhưng xác thực là lắc đắc không có mấy, cơ hồ có thể không cần tính. Mập mạp đột nhiên nói ra lời nói này, là hết biện pháp. Vẫn cảm thấy phương pháp kia không đáng tin cậy, cho nên lại muốn lại đùa bỡn cái gì mới hoa văn sao. Ừ, nhất định là như vậy không sai. Nghĩ tới đây, ở đây tu tiên giả, từng cái đều lần nữa lên tinh thần tới. Còn nói cái gì không thể đánh hắn, chỉ có thể mang hắn, mập mạp này rốt cuộc nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân a? Mọi người lại là nghi hoặc lại là cảnh giác. Đừng nói những cái kia tán tu bình thường, lúc này chính là tên kia kêu từ Trần thiếu chủ, trên mặt cũng lộ ra mấy phần có chút vẻ ngưng trọng. Hắn cảm thấy mình có chút xem thường trước mắt mập mạp này, đối phương không chỉ vô sỉ, mà lại hoa văn rất nhiều, mặc dù thực lực có chút yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá mức xem thường. Cứ như vậy, mọi người mặc dù biểu lộ khác nhau, nhưng nhìn phía mập mạp biểu lộ đều thận trọng vô cùng. Bình tâm tĩnh khí, chờ hắn tiếp tục nói. Chương 998, không tin. Bọn hắn xem chừng, mập mạp ẩn nhượng 3 ngày yêu thiêu thân, nhất định là không thể coi thường, vô luận như thế nào, chính mình nhất định không thể rơi vào đối phương bẫy dập tính toán, nếu không hối hận thì đã muộn. Lại nói Ngụy Bàn Tử, thấy mọi người đột nhiên đều dùng phi thường vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mình, trong lòng của hắn thật là sợ. Cảm giác kia, liền phảng phất chính mình là một yếu tiểu bất lực động vật, đột nhiên lại bị một đám sói đói theo dõi. Bọn hắn tại sao phải nhìn ta như vậy? Là đã phát hiện manh mối gì? Biết ta tìm không thấy đường, mấy ngày này lại một mực cố ý mang theo bọn hắn ở phụ cận đây vòng vo, cho nên tức không nhịn nổi, nghĩ muốn đánh ta. Nhiều người như vậy, ta chẳng lẽ bị tại chỗ đánh chết? Mập mạp càng nghĩ càng sợ. Phi thường hối hận chính mình lúc trước tại sao phải tự cho là thông minh, đột nhiên giống bên trên như vậy một cú họng. Nhìn, lần này mua dây buộc mình, chính mình đem chính mình cho hô a. Mấu chốt là như bây giờ nan đề, rốt cuộc giải quyết như thế nào a? Nguyên bản gồ lên dũng khí, lần này đột nhiên lại trở nên do dự, nhưng càng nhiều còn là chần chờ, bởi vì hắn hiểu được, lúc này nếu như không nói, thời gian kéo càng lâu, khi mọi người biết chân tướng về sau, chỉ biết càng thêm tức giận. Đại ca, một hồi những người này nếu như muốn đánh ta, ngươi có thể hay không giúp ta đem bọn hắn ngăn lại? Mập mạp quay đầu nhìn về Tần Viêm, biểu lộ lộ ra là nhỏ yếu như vậy cùng bất lực. Vẻ mặt này trực tiếp đem Tần Viêm cho cảm động. Hắn không phải mới vào tiên đạo tu tiên giả, những năm gần đây cũng kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, cùng hắn hợp tác hoặc là đối địch qua tu sĩ nhiều vô số kể. Nhưng giống trước mắt mập mạp dạng này, trước đó thật đúng là chưa từng gặp được. Liên Tần Viêm đều không làm rõ được, hắn đến cùng có phải hay không đang giả heo ăn hổ, đối phương suy nghĩ cùng mình tựa hồ hoàn toàn không phải tại một cái chiều không gian. Không hiểu thấu ý nghĩ một cái tiếp theo một cái, suy nghĩ nhảy thoát nhượng người hoàn toàn không cách nào suy đoán. Đều cái gì đại ca? Ta chẳng lẽ cùng ngươi rất quen? Hay là nói, gia hỏa này làm chuyện gì chọc chúng nộ, cố ý trước mọi người xưng hô như vậy chính mình, là muốn đem ta cũng lôi xuống nước. Thần Viêm nghĩ tới đây, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn luôn cảm thấy cái tên mập mạp này không đáng tin cậy, đối phương nếu như trở thành mục tiêu công kích, không có gì lạ. Nhưng đối phương vì sao lại suy nghĩ kéo lấy bên trên chính mình, chẳng lẽ hắn đã xem thấu thực lực của ta? Biết ta kỳ thật âm thầm thu liễm khí tức. Trong ngay mắt, Thần Viêm cũng không khỏi đến suy nghĩ nhiều. Hắn xác thực biết được nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng gặp phải như thế một vị không giống bình thường người xuyên việt, suy nghĩ hình thức cùng người thường hoàn toàn khác biệt tồn tại, cho dù lấy Thần Viêm thông minh cơ biến, cũng rất dễ dàng bị đối phương cho lừa dối. Mập mạp này chẳng lẽ cũng là đang giả heo ăn hổ? Thần Viêm trong lòng thậm chí đều sinh ra như vậy mấy phần nghi hoặc. Mặc dù hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng cũng tuyệt không dám xem thường anh hùng thiên hạ. Vạn nhất đối phương cũng sẽ cái gì kỳ diệu công pháp, có thể phi thường hoàn mỹ ẩn giấu tu vi. Nói thật, loại khả năng này mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt không thể phủ nhận hắn tồn tại khả năng. Trong nháy mắt, Tần Viêm suy nghĩ nhiều, nhưng mặt ngoài như cũng là một bộ băng lãnh biểu lộ cùng thần sắc, còn cố ý lui về phía sau mấy bước, tỏ vẻ cùng đối phương giữ một khoảng cách. Ta cùng ngươi rất quen sao? Có lời cứ nói. Mập mạp thấy Tần Viêm một bộ cự người xa ngàn dặm thần sắc, nhất thời đối cái này lạnh lùng thế giới tuyệt vọng. Đồng thời cũng dâng lên một cỗ vỏ đã mẹ không sợ rơi trong lòng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, dù sao cũng không có lựa chọn khác, tiếp tục giấu giếm không bằng sớm chút thừa nhận sai lầm. Thế là hắn cắn răng, rốt cục vẫn là mở miệng, các vị đạo hữu mời trở về đi, cực kỳ xin lỗi, chỉ hoãn các ngươi thời gian lâu như vậy, lại làm cho mọi người làm không công, chúng ta không tầm bảo. Không tầm bảo, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi là cố ý trêu đùa chúng ta? Là ngươi để chúng ta theo tới, cùng ngươi đi tìm thượng cổ di tích, bây giờ lại nói từ bỏ, đây là ý gì? Thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ, còn là nói đem chúng ta trở thành thủ hạ của ngươi, chiêu chi tức tới vung chi liền đi. Trên đời này nào có dạng này sự tình, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không sai, ngươi hôm nay không nói rõ ràng, cho một hợp lý giải thích, cũng đừng nghĩ từ nơi này ly khai. Chúng tu xôn xao, trong lúc nhất thời mọi người đều cực kỳ phẫn nộ, dù sao chẳng ai ngờ rằng kết quả như vậy. Mặc dù mọi người cũng nhìn ra trước mắt mập mạp chết bầm hối hận, nếu không cũng sẽ không chú ý ở chỗ này đường vòng. Nhưng đường vòng cũng tốt, cố ý đi nhầm cũng được, chí ít còn nể mặt nhau, nhưng ngươi cái này đột nhiên biểu thị từ bỏ là thế nào một chuyện? Đem mọi người đương hai đồ đần trêu đùa. Cậu ngươi thật tốt làm cái người a, dạng này khó tránh cũng quá đáng a. Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, mập mạp biểu lộ không khỏi càng thêm lo lắng không yên. Nhìn vẻ mặt này, những người này là thật nghĩ muốn đánh ta. Chuyện này quả nhiên vẫn là không thể thiện sao? Nhìn tới không giải thích rõ ràng, không phải không được. Nghĩ tới đây, mập mạp chỉ có thể đem hết toàn lực, lộ ra rất là thành khẩn chân thành nhất biểu lộ. Mọi người không cần nổi giận, nghe ta nói. Tốt ta cũng muốn nghe một chút ngươi có thể làm ra cái gì giải thích. Không sai, nhìn ra hỏa này, lại ra cái gì yêu thiêu thân. Liền xem như có ba tức không nát miệng lưỡi, bản đại gia cũng sẽ không mắc lửa. Một hồi mồm năm miệng 10 trào phúng qua đi, mọi người cuối cùng lần nữa an tĩnh lại. Dù sao bọn hắn mặc dù cảnh giác, nhưng cũng đồng dạng hiếu kỳ. Muốn biết trước mắt mập mạp chết bầm này, rốt cuộc tính toán như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, hoặc là nói tìm cái gì mượn cớ, lừa dối mọi người ly khai. Dù sao cái này thoạt nhìn, tựa hồ đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy hắn rốt cuộc sẽ làm thế nào đây? Mập mạp cực kỳ lo lắng không yên, nhưng lúc này cũng không thèm đếm xỉa. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, đã là không có lựa chọn nào khác, tình huống còn có thể càng hỏng bét sao. Nói đơn giản, hắn cũng định vò đã mẹ không sợ rơi. Mặc dù đạo lý là dạng này không sai, nhưng mập mạp còn là quyết định cố gắng một chút. Thế là tận lực lộ ra tự nhận là rất là thành khẩn biểu lộ. Các vị đạo hữu, rất xin lỗi, ta không phải cố ý trêu đùa chư vị, cũng không phải là không muốn mang lấy mọi người tầm bảo, mà là ta quên di tích lối vào rốt cuộc ở vào phương nào. Thần Viêm, Từ Trần, chúng tu tiên giả. Lời này vừa ra, lớn như vậy hải dương, trừ bọt nước thanh âm, đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu công phu, mới có người nhịn không được cười lên. Ha ha, chết cười ta, đây chính là cái kia mập mạp nghẹn đại chiêu. Hắn chẳng lẽ thật coi chúng ta tất cả đều là láng đốc, ai sẽ tới tin loại chuyện hoang đường này, ngươi đi ra ngoài tìm bảo, lại quên mất di tích lối vào ở vào nơi nào, Lao Thiên, ngươi còn dám hay không bệnh đến càng kỳ quái hơn. Quả thực quá hoang đường. Tất cả mọi người cực kỳ thẳng thốt, trong lòng cũng phi thường kỳ quái, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái kia mập mạp chết bầm sẽ chỉnh ra cái gì quỷ dị mánh khóe, kết quả lại là dạng này vụng về mượn cớ. Chương 999, Hoang Nôn. Cái gì gọi là quên tàng bảo đồ phía trên miêu tả, tìm không thấy di tích lối vào. Ngươi nói láo không làm bản nháp sao? Thật coi chúng ta là ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, thanh âm nghi ngờ liên tục không ngừng. Đương nhiên cũng có một chút đa mưu túc trí tu tiên giả, tỉ như nói vị kia tên là Từ Trần thần bí thiếu chủ, lúc này tiểu nhíu mày. Hắn cảm thấy mập mạp này không có đơn giản như vậy, mấu chốt là không ai sẽ ngốc như thế vụng về Hoang Nôn, cho nên đối phương nói như vậy, có phải hay không ẩn chứa có thâm ý? Sau lưng ẩn giấu đi càng lớn khó mà phát giác yêu thiêu thân. Nhưng không quản phản ứng là cái gì, tóm lại, tất cả mọi người không tin. Dù sao giải thích như vậy quá không hợp thói thường. Làm sao nghe đều giống như nói hiệu nói vượng. Thậm chí là cố ý khiêu khích. Thế là mọi người trừ mở miệng trào phúng chỉ trích, thậm chí còn có người mắng nổi lên cái kia mập mạp chết bẩm. Nhưng cũng chỉ là mắng mà thôi, cũng không có người qua tới động thủ. Bởi vì mọi người cảm thấy mập mạp này không đơn giản. Lúc này là đang cố ý giả vờ như một cái ngu xuẩn. Không hề nghi ngờ hắn lòng dạ là rất sâu. Nói không chừng thực lực cũng so biểu hiện ra còn mạnh hơn nhiều. Cái này thời điểm ai nguyện ý tới rủi ro. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, mọi người không phải không hiểu. Tóm lại mập mạp mọi người là không tin. Không chỉ không tin, hơn nữa còn đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Cho dù chúng tu sĩ bên trong nguyên bản đã có người có chút không kiên nhẫn, lần này cũng kiên quyết không nguyện ý ly khai. Mập mạp này liền không biết xấu hổ như vậy nói láo đều nói, càng ngày càng chứng minh di tích không thể coi thường, bên trong khẳng định có nhiều rất nhiều bảo vật, dạng này cơ hội trời cho, há có bỏ qua đạo lý. Thế là rất nhiều theo ở phía sau tán tu, trong lòng đều âm thầm quyết định chủ ý, không quản đối phương ra dạng gì yêu thiêu thân, cũng không quản đối phương tiếp xuống như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, tóm lại bọn hắn chính là cùng định mập mạp này, tuyệt không rời đi. Nghĩ vung ra chúng ta chính mình tới tầm bảo, cửa nhỏ đều không có. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như thế mù quáng, Tần Viêm lúc này cách nhìn, liền có chút không giống bình thường. Hắn nguyên bản là cách đây mập mạp khoảng cách gần nhất một tên tu tiên giả, lại vô cùng biết được nhìn mặt mà nói chuyện, mập mạp đang nói những lời này thời điểm, Tần Viêm một mực có chú ý đến nét mặt của hắn cùng thần sắc. Chú ý đối phương nhất cử nhất động, dù là trên mặt bắp thịt biến hóa rất nhỏ, Tần Viêm đều nhìn thấy rõ ràng. Sau đó hắn được ra một cái phán đoán, đối phương nói giống như là thật. Chí ít Tần Viêm thật nhìn không ra, hắn như là đang nói láo. Chí ít đối phương ngữ khí phi thường thành khẩn, nếu như vậy nói đều là lời nói dối, cái kia kẻ trước mắt này diễn kỹ, khó tránh cũng quá tốt rồi a. Chẳng lẽ hắn thật là quên mất di tích lối vào ở nơi nào, hơn nữa còn đã đem tàng bảo đồ hủy đi. Cái này, Tần Viêm cứ việc trong lòng ẩn ẩn có suy đoán như vậy, nhưng thật rất khó thuyết phục chính mình. Không có cách, lý do này thực sự là quá kéo, quá hoang đường một chút. Trên đời này làm sao có thể có chuyện như vậy? Cho nên sau cùng cho ra kết luận là nửa tin nửa ngờ. Lấy Tần Viêm chi thông minh, cũng không cách nào khẳng định, mập mạp này rốt cuộc là một cái ngu xuẩn, hay là thật diễn kỹ cao minh đến quá mức, để cho mình cũng nhìn không ra kẽ hở a. Tần Viêm cũng có chút mê mang, thậm chí là phiền muộn. Dù sao trước mắt loại người này, hắn chưa từng gặp qua, có trời mới biết rốt cuộc là đồ ngốc còn là thiên tài, đối phương không theo lẽ thường ra bài, cũng không có biện pháp suy đoán. Vậy làm sao bây giờ đây? Tần Viêm không có cách nào. Thế là đành phải chờ đợi. Hắn không thể nào ly khai. Nếu như là phổ thông tâm bảo, Tần Viêm chỉ sợ sớm đã đi. Trong di tích bảo vật lại làm sao chân quý, Tần Viêm hiện tại cũng không cần đến, dù sao hắn mới tới linh giới, hiện tại suy nghĩ, như cũng là như thế nào thích ứng hoàn cảnh nơi này cùng sinh hoạt. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại hết lần này tới lần khác lại không thể đi. Bởi vì đối phương từng nói cái kia di tích cùng trăm năm trước quang cầu rơi xuống có liên quan, cho nên vô luận như thế nào chính mình cũng đến lưu lại. Mập mạp cực kỳ tuyệt vọng, hắn cảm thấy đặc biệt ủy khuất, vì cái gì tất cả mọi người không tin mình. Ta nói rõ ràng là nói thật, vì cái gì các ngươi lại tất cả đều không tin a? Cái này còn có thiên lý sao? Mập mạp thật rất khó vượt qua, nên biết cái khác người xuyên Việt, sau khi trùng sinh cái nào không phải thiên chi kiêu tử, có được nhân vật chính mô bản tồn tại. Từ đây xuôi do xuôi nước, con đường đời bất hắc, trang bức đánh mặt tiểu cùng ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm a. Một hô trăm nặc, dễ như trở bàn tay có thể đi tới nhân sinh đỉnh phong. Có thể chính mình đây. Chính mình sau khi xuyên Việt gặp cái gì? Cô nhi một cái, hơn nữa còn là nhà chỉ có bốn bức tường, cơm đều không ăn nổi loại kia. Bình thường dựa lấy rau dại đỡ đói. Vừa bắt đầu hắn cũng không có để ý, dù sao mọi việc đều có một cái quá trình, trước đắng sau ngọt cũng là một cái rất có ý nghĩa nhân sinh. Nhưng vấn đề là tiếp xuống hắn trải qua cũng không thuận. Đã nói xong nhân vật chính mô bản đây. Không có. Coi là sẽ chỉ hoàn thu hàng hệ thống, kết quả cũng đồng dạng chứng minh là hy vọng xa vời. Sau khi xuyên Việt chính mình qua dòng dã 3 tháng ăn chấu nuốt món ăn sinh hoạt, bi thảm như vậy người trùng sinh, cũng coi là ngàn năm khó gặp. Mai mới chờ đến lúc tới một vị lao đầu dâu bạc tuệ nhãn biết châu, đem chính mình thu nhập tu tiên môn phái. Ngụy bàn tử vốn cho là chính mình muốn khổ tận cam lai. Kết quả sự tình căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Bình tĩnh sinh hoạt luôn là rất ngắn. Hắn lại chờ đến đoàn diệt quang hoàn. Người xuyên Việt không cài thống, nguyên bản tiểu cực kỳ khổ cực, hiện tại biến thành người người chán ghét ôn thần, có phải hay không quá phận một điểm. Ngẫm lại những năm này cuộc sống bi thảm, mập mạp đột nhiên rất muốn khóc. Mặc dù hắn cũng biết làm như vậy không đúng, dù sao ở đây nhiều như vậy tu tiên giả, chính mình một cái đại lao ra, trước mặt mọi người khóc lớn tính chuyện gì xảy ra. Nhưng đạo lý là dạng này không sai, có thể mập mạp lúc này có chút không nhịn được. Mặc dù hắn là một cái 200 cân mập mạp, nhưng người nào nói mập mạp liền không thể đa sầu đa cảm đây. Nhớ tới qua lại kinh lịch, hắn càng ngày càng thương tâm, giọt lớn nước mắt rơi đi xuống, sau đó cuối cùng không nhịn được qua một tiếng khóc lên, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Lần này hết thảy tu tiên giả đều mở bức. Chính là Tần Viêm cũng sững sờ nhìn trước mắt ra hỏa này. Mới vừa rồi còn thật tốt, cái này đột nhiên khóc lớn là cái quỷ gì? Dù sao bọn hắn ai cũng cùng mập mạp không quen. Chỗ nào biết hắn sau khi sống lại kinh lịch qua cái gì, mà lại cho dù biết, cũng không nghĩ ra người một đại nam nhân, sẽ làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, hoa hoa khóc lớn. Ngạc nhiên sau khi, tất cả mọi người ngẩn người tại đó. Mà mập mạp vừa mới bắt đầu khóc thời điểm, còn có chút không có ý tứ, bất quá khi hắn chân chính khóc lên về sau, lại lập tức cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Thế là gia hỏa này cũng liền bắt đầu vò đã mẹ không sợ rơi, tiếp tục khóc. Cùng lúc đó, cách nơi này mấy ngàn dặm, có một tên nam tử mặc áo trắng, ở nơi đó lẳng lặng trôi nổi. Nhìn chút chính là lai lịch bất phàm nhân vật. Không đúng, gia hỏa này không phải nhân loại tu tiên giả. Mặc dù chợt nhìn, cùng nhân loại tu sĩ là không khác chút nào, có thể hắn toàn thân trên dưới lại có nhàn nhạt yêu khí tản ra, chỗ cổ còn có một giờ rưỡi trong suốt, không quá nổi bật lân phiến. Thế là thân phận của hắn đã vô cùng sống động. Yêu tộc. Chương 1000, đồng bệnh tương liên. Thanh Vũ xác thực là một tên yêu tộc, đúng rồi, cái tên này cũng là hắn cho mình lấy. Hắn vẫn cho rằng chính mình là một tên không đồng dạng yêu tu. Mặt khác yêu tộc, dù là tu vi đến hóa hình kỳ, linh trí mở ra, cũng đồng dạng quá mức thô bỉ. Mà hắn bất đồng, hắn tài hoa hơn người, chính là thiên tài. Thực lực xuất chúng, không chỉ thức tỉnh, cực kỳ lợi hại thiên phú thần thông, hơn nữa còn vô cùng không giống bình thường. Tu tiên giới thường nói nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể. Nói đơn giản, chính là nhân loại am hiểu hơn mượn ngoại vật, tỉ như nói pháp bảo, linh khí, hoặc là trận pháp một loại đồ vật. Mà yêu tộc tắc không có phức tạp như vậy, bọn hắn muốn làm chỉ là đem chính mình thiên phú thần thông tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, đồng thời đem nhục thân của mình tu luyện được cường hoành không gì sánh được. Nay liền đã đầy đủ. Từ xưa đến nay, yêu tu luôn luôn đều là cho là như vậy. Nhưng mà trước mắt vị này tên là Thanh Vũ gia hỏa bất đồng, hắn tuy là yêu tu, lại cũng không tán đồng tại dạng này tu luyện phương thức. Chính mình thiên phú thần thông đương nhiên muốn nắm giữ, sở trường cần củng cố, nhưng nhân loại tu sĩ ưu điểm, chẳng lẽ liền không thể tham khảo? Yêu tộc dựa vào cái gì nhất định muốn dùng huyết nhục chi khu tới ngạnh kháng pháp bảo? Dạng này làm chẳng lẽ không ngốc sao? Mà lại pháp bảo dạng này đồ tốt, chính mình giống nhau là có thể dùng. Tỷ như nhân loại tu sĩ bên trong một dạng có luyện thể giả, cái kia đám yêu tộc vì cái gì liền không thể học tập nhân loại sở trường? Mặc kệ cái khác yêu tộc, nhưng hắn Thanh Vũ nhất định là không giống bình thường cái kia. Đáng tiếc thiên tài tịch mịch, những cái kia ngu xuẩn yêu tộc căn bản là không có cách lý giải, chính mình quyết định như vậy là bao nhiêu có thấy xa. Đám kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, mà tiếp xúc nhân loại tu sĩ nhiều, Thanh Vũ còn thích thi từ ca phú. Hắn cảm thấy những cái kia đẹp đẽ câu, hoa lệ từ tảo, quả thực rất có ý tứ. Nhưng mà hắn là yêu tộc, không thể nào một mực đợi tại thế giới loài người, dù sao ngụy trang một khi bị khám phá, bị đối phương phát hiện chính mình yêu tộc thân phận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, hắn cuối cùng còn là về tới chính vô biên hải động phủ. Sau đó tìm tới một bang cùng hắn trong ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm yêu tu. Thanh Vũ nghĩ muốn cử hành một trận thi từ ca hội. Ai nói yêu tộc cũng chỉ có thể đủ chém chém giết giết, hắn hy vọng những này thô lô ra hỏa cũng có thể thật tốt học một thoáng thi từ ca phú. Kết quả vô cùng thế thảm. Thanh Vũ nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình đề xuất đề nghị này về sau bị trào phúng, yêu vương nhóm đều cho là hắn tại nổi điên. Tùy tiện chính mình như thế nào giải thích thi từ ưu mỹ, đều không có người nghe, cũng không có người tin tưởng. Cái kia cảm giác bất lực, phảng phất toàn bộ thế giới đã từ bỏ chính mình. Thanh Vũ mỗi khi nhớ tới khi đó tình cảnh, liền lòng như lao cắt. Thiên tài quả nhiên tịch mịch, không ai hiểu, thậm chí liền nói lời nói cũng sẽ không có người tin. Đột nhiên hắn mở mắt. Liên tại vừa rồi, Thanh Vũ cảm giác được một trận pháp lực chấn động, mà lại rất nhiều. Phía trước tựa hồ xuất hiện số lượng hàng trăm tu tiên giả. Sao lại có thể như thế đây? Thanh Vũ thu hồi thương cảm biểu lộ, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái chỗ này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu tiên giả? Hắn đương nhiên biết Lâm Hải Thành, cũng đồng dạng biết các tu sĩ ưa thích tới mạo hiểm, dù sao vô biên vô tận hải dương, tiểu mang ý nghĩa lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Nhưng nói thì nói như thế, như thế số lượng đông đảo tu sĩ thành quần kết đội hành động, tình huống như vậy còn là rất ít gặp. Đối phương có lẽ không chỉ là muốn tìm bảo, có lẽ còn có cái gì âm mưu, là muốn đối bọn hắn yêu tộc bất lợi sao? Nghĩ tới đây, Thanh Vũ thu hồi thương cảm biểu lộ, ánh mắt trở nên sắc bén, gặp phải chuyện như vậy, hắn đương nhiên không thể nào nhìn như không thấy. Hơi suy nghĩ một chút, hắn lặng lẽ thu liễm toàn thân trên dưới yêu khí, sau đó lặng yên không tiếng động bay qua. Cùng lúc đó, một bên khác, cái kia Ngụy Bàn Tử càng nghĩ càng thương tâm, khóc đến ào ào trình độ. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm, giống trước mắt mập mạp này, tự khóc đến tê tâm liệt phế tình trạng. Các ngươi vì cái gì không tin ta? Ta thật không nhớ rõ, ta xác thực lạc đường, nói tất cả đều là thật. Chứa, ngươi lại trang. Ngươi cho chúng ta là ngu xuẩn, sẽ tin tưởng ngươi dạng này hồ ngôn loạn ngữ sao? Nhưng mà bất luận mập mạp như thế nào giải thích, đổi lấy lại chỉ là mọi người châm chọc khiêu khích mà thôi. Không có người tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì cái này thực sự quá hoang đường một chút, mà mập mạp thút thít nỉ non. Không chỉ không có giành được đồng tình, nổi lên đến ngược lại là nam viên bắc triệt hiệu quả. Mọi người đều cảm thấy mập mạp này nhìn như đàng hoàng, kỳ thật nhưng là cực kỳ xảo trá nhân vật, mà lại ra mặt dày, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Cái khác không đề cập tới, liền nói trước mắt dạng này thao tác, đổi một tên tu tiên giả, là không thể nào giống hắn tùy tiện lên tiếng khóc lớn. Đây chính là ngay trước mặt mọi người, hơi có chút liêm sỉ chi tâm, làm sao khóc đến đi ra. Đối phương không biết xấu hổ như vậy, chính mình càng phải thận trọng đối đãi. Ngàn vạn không thể tin tưởng hắn biểu diễn, vì đó chỗ lừa gạt. Chúng tu sĩ đều ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Mập mạp cũng không nghĩ tới mình làm như vậy tạo thành hiệu quả, lại là nam viên bắc triệt. Nhưng mà hắn thút thít nỉ non thật vô dụng sao? Sai. Cứ việc tu tiên giả bên trong không có người tin tưởng mập mạp này hồ ngôn loạn ngữ, có thể hết lần này tới lần khác một vị yêu vương trong lòng lại nổi lên cộng minh. Không sai, chính là vị kia không giống bình thường yêu tu Thanh Vũ. Hắn vốn là cảm ứng được chung quanh đây xuất hiện đại lượng sóng linh khí, cho nên mới ẩn tàng khí tức, lặng yên tới chỗ này. Mục đích là muốn nhìn một chút những tên kia rốt cuộc muốn làm gì. Hắn mặc dù ưa thích nhân loại thi từ ca phú, nhưng dù sao cũng là yêu tộc. Sau đó đã nhìn thấy cái này ngoài dự liệu một màn, cái kia mập mạp chính lên tiếng khóc lớn. Khóc đến tê tâm liệt phế, còn một bên ủy khuất phàn nàn, các ngươi vì cái gì không tin ta? Ta nói đều là thật, vì cái gì các ngươi lại một chữ không tin đây? Mập mạp là như thế tình chân ý thiết, nghe đến Thanh Vũ vì đó động dung. Trong lòng của hắn nhất thời sinh ra mãnh liệt cộng minh, một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Thế là hắn nhớ tới chính mình, nhớ tới chính mình những năm này kinh lịch. Đồng dạng không vì người chỗ lý giải, bị những yêu tộc kia trào phúng. Chính mình không nghị luận cái gì cũng không có người đồng ý, đổi lấy đồng dạng là châm chọc khiêu khích. Cùng trước mắt một màn này quả thực chính là hiệu quả như nhau. Thanh Vũ tại cái kia hoa hoa khóc lớn mập mạp trên thân phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình. Nhìn thấy cái kia đồng dạng quật cường lại không vì người lý giải chính mình. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù hắn cũng không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì đồng dạng kinh lịch, Thanh Vũ đã đem cái kia mập mạp dẫn vì chi kỷ. Mà vị này yêu vương, mặc dù có chút đa sầu đa cảm, nhưng không thể không nói thực lực của hắn xác thực cao minh, chính là Tần Viêm cũng không có phát hiện hắn ẩn tàng khí tức, lúc này đang núp ở chỗ tối. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Viêm phần lớn tinh lực, lúc này đều bị cái kia khóc đến thương tâm mập mạp hấp dẫn. Chương 1001, ủy khuất. Lấy Tần Viêm kiến thức rộng rãi, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tu tiên giả, lần này, thật xem như mở rộng tầm mắt. Hôm nay hắn cũng không cách nào phán đoán, trước mắt mập mạp này nói tới hết thể rốt cuộc là thật là giả. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, thế là Tần Viêm quyết định gì cũng không có làm, trước tạm cẩn thận quan sát một phen lại làm định đoạt. Cái này theo Tần Viêm, là trước mắt tốt nhất, cũng nhất lý trí lựa chọn. Nhưng mà hắn có phần này kiên nhẫn, lại không có nghĩa là mặt khác tu tiên giả cũng có thể làm được tâm bình khí hòa. Dày vò lâu như vậy, cuối cùng có người dám cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Rõ ràng là ngươi bảo chúng ta tới mạo hiểm, lại không phải chúng ta cầu muốn tới, có thể ngươi bây giờ lại hối hận. Hối hận tiểu hối hận a, mấu chốt là con hàng này còn không chịu nói rõ, cứ thế nghĩ muốn nhượng mọi người chính mình rút lui, thế là tận lộng một chút làm người buồn nôn chiêu số. Tỷ như mang theo mọi người vòng vo, hơn nữa còn bao trùm chính là 3 ngày. Tiếp lấy lại tuyên bố tìm không thấy đường, quên tàng bảo đồ bên trong miêu tả, hiện tại dứt khoát còn đùa bỡn lên ỉ lại, ngay trước mặt mọi người hoa hoa khóc lớn. Ngươi nói cái này đúng sao? Mọi người thật là bị mập mạp này cho buồn nôn đến, cần biết mọi người sự nhẫn mại là có cực hạn. Mặc dù mọi người đều hiểu súng bắn chim đầu đàn, nhưng dày vò lâu như vậy, rốt cục vẫn là có tính tình nóng nảy người, không thể kìm được. Không phải sao? Tiểu có một thân hình cao lớn tráng hán đứng dậy. Mập mạp chết bẩm, ít tại nơi đó diễn kịch, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Không tin ta? Mập mạp ngạc nhiên ngẩng đầu, tròn trịa mặt béo bên trên còn mang theo nước mắt. Chính mình rõ ràng đều như thế thành khẩn, vì cái gì vẫn là không có một người nguyện ý tin tưởng mình lời nói, người này cùng người ở giữa tín nhiệm đây. Mập mạp đối tu tiên giới lạnh nhạt quả thực muốn cảm thấy tuyệt vọng. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì không tin ta? Vì cái gì không tin ngươi? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số? Còn không những muốn chúng ta ở chỗ này nói rõ. Tốt, mập mạp chết bẩm, không muốn đóng kịch, thành thành thật thật dẫn đường, nếu không ngươi có tin hay không, bản đại gia đem ngươi đánh đến mụ mụ ngươi đều không nhận ra. Đúng, mập mạp, thức thời cũng đừng ra vẻ, như lời ngươi nói, chúng ta một chữ cũng không tin, thông minh liền theo vị đạo hữu này nói đi làm, nếu không một hồi ngươi sẽ biết tay. Khóc cái gì khóc, ngươi cho rằng giả mù sa mưa lưu điểm nước mắt, chúng ta liền sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Chớ nằm ngộng ban ngày, ngoan ngoãn dẫn đường. Nếu không ta đảm bảo ngươi một hồi sẽ khóc đến càng thêm thảm liệt. Trong lúc nhất thời, mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, mặt khác tu tiên giả cũng thật là bị mập mạp này biểu diễn cho buồn nôn hỏng. Thế là nhộn nhịp mở miệng trách cứ, uy hiếp quát mắng thanh âm không dứt bên tai. Các ngươi vì cái gì không tin ta? Đối mặt với đột nhiên xuất hiện chỉ trích, mập mạp có chút ngộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Hắn coi là mọi người lại bởi vì tìm không thấy di tích lối vào mà tức giận, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có người tin tưởng hắn trong miệng nói tới. Nhưng vấn đề là ta thật không có nói láo, rõ ràng đã như thế thẳng thắn. Mập mạp không rõ những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, mà những người trước mắt này cũng đồng dạng không nghĩ lại cùng mập mạp rông dài, thấy hắn còn một mặt kinh ngạc giả bộ hồ đồ, nhất thời tiểu có tính tình nóng nảy nhịn không được. Xông tới, trực tiếp một quyền đánh phía mập mạp đầu. Vị này cũng là kim đan kỳ, nhưng cũng không phải luyện thể giả. Nguyên bản luận thực lực, mập mạp chưa hẳn so với hắn yếu, vấn đề là mập mạp căn bản là không có nghĩ tới có người lại đột nhiên xuất thủ, mà lại là lấy phương thức như vậy. Nếu như đối phương tế ra bảo vật đánh tới, mập mạp chắc chắn sẽ không đứng tại chỗ ngẩn người, nhưng ai có thể tưởng đến đối phương thế mà lại trực tiếp đấm. Thế là, bành, Đáng thương mập mạp bị một quyền đánh trúng. Cũng không biết là cố ý còn là trùng hợp, một quyền này vừa vặn đánh vào mũi của hắn lên. Lực đạo không tính quá nặng, nhưng cũng đủ không có chút nào phòng bị mập mạp máu tươi chảy xiết. Đúng, máu mũi bị đánh tới. Cái này đương nhiên không tính là cái gì tổn thương, nhưng cho người thị giác hiệu quả lại hoàn toàn không giống, đặc biệt là mập mạp, lúc này còn mang theo nước mắt, lại thêm máu mũi bay chảy. Rõ ràng liền vết thương nhẹ cũng không tính, có thể hết lần này tới lần khác cho người thị giác hiệu quả nhưng là rất rung động. Bên cạnh, cái kia âm thầm ẩn nút yêu tu Thanh Vũ tiểu bị chấn động đến, hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, cảm động lây. Hắn cũng không quen biết tên kia mập mạp, nhưng lại có thể cảm giác đến đối phương thút thít nỉ non lúc lời nói chân thành, dù là không biết tiền căn hậu quả, nhưng Thanh Vũ cũng tin tưởng hắn trong miệng nói tới nhất định là thật. Có thể những người này không những không tin, còn đánh người, quả thực quá mức. Mà ở đây tu tiên giả, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn giao hấn một nói láo hết bài này đến bài khác ra hỏa, thế mà lại chọc cho phụ cận một tên cường đại yêu tu giận tím mặt. Ngươi vì cái gì đánh ta, ta nói rõ ràng đều là thật. Mập mạp giơ tay che đậy thụ thương lỗ mũi, một mặt bi phẫn chi sắc. Còn muốn giả vờ xuống sao? Chúng tu sĩ lại bị kỹ xảo của hắn giận đến, thật là một cái chết cũng không hối cải ra hỏa. Đánh hắn. Cùng một chỗ đánh ra hỏa này. Ta bình thường không đánh người, nhưng hôm nay không nhịn được, không phải đem mập mạp này đánh đến mặt mũi bầm dập không thể. Mập mạp cực kỳ đáng thương, nhưng mà mọi người vào trước là chủ, hắn phân biệt rơi tại trong thai của mọi người, tự cùng khiêu khích phảng phất tương đương. Thử hỏi, cái này ai còn nhịn được? Thế là nhộn nhịp xông tới. Đương nhiên bọn hắn cũng không có ý định muốn mập mạp này mệnh. Thế là lại không có tế ra bảo vật, cũng không có sử dụng pháp thuật hoặc là phù lục, bất quá từng cái ngược lại là vén lên ống tay áo, nhộn nhịp lộ ra nắm đấm của mình. Mập mạp mặc dù đáng ghét, nhưng tội không đáng chết, mọi người hy vọng hắn bị giáo huấn về sau, có thể thống cải tiền phi, mang theo bọn hắn đi vào tìm kiếm bảo vật. Cho nên đương nhiên không thể nào hạ tử thủ. Nói trắng ra chính là đánh hắn một trận xuất khí. Quyền đấm cước đá, lợi như vậy trọng thương không đến mức, nhưng cũng tránh không được sẽ thụ một phen da thịt nỗi khổ. Bất quá đây đều là đối phương tự tìm, tự nhiên không có chút nào đáng đồng tình. Mà nhìn thấy đám tán tu vào tới, mập mạp không khỏi sắc mặt đại biến. Vì cái gì? Hắn đầy mặt bi phẫn chi sắc, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình như thế chân thành xin lỗi nhận sai, làm sao đổi lấy nhưng là dạng này ngoài dự liệu kết quả. Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, trong đầu càng là một đoàn bột nhão, hoàn toàn ngộng. Cũng may mọi người mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng hiển nhiên cũng không có ý định ra tay độc ác, loại tình huống này, mập mạp đương nhiên cũng không dám tế ra bảo vật phản kích, nếu không cái kia mới thật là ngu xuẩn vô cùng. Chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi làm, nhưng lúc này đã bị bốn phương tám hướng bao vây, muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể. Thế là mập mạp chỉ có thể hai tay ôm đầu ngồi xuống, bày ra một bộ nhận mệnh bộ dạng theo các ngươi đánh, nhưng hắn lại không nguyện ý ngồi chờ chết, thế là như cũ không nhịn được tiếp tục vì chính mình phân biệt, ta thật chưa hề nói lời nói dối, van cầu các ngươi tin tưởng ta. Vấn đề là hắn dạng này giải thích chính là lửa cháy đổ thêm dầu a. Nói chưa dứt lời, vừa nói mọi người không khỏi càng tức giận. Chương 1002, xuất thủ cứu giúp. Đều đến lúc này, mập mạp chết bầm này thế mà còn không thừa nhận lỗi của mình, vẫn tại nơi đó xảo ngôn lệnh sắc. Thật quá mức, quá phách lối. Đánh hắn. Đánh chết người xấu này. Ta nhất định muốn đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi giận tím mặt, xông tới tốc độ nhanh chóng, ở trong hư không đều mang theo một cô gió lốc. Mập mạp khuôn mặt đều doa liếc, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Các ngươi không nên quá phận. Đúng lúc này, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Vị kia Thanh Vũ yêu vương đã hoàn toàn quên chính mình nhận nút qua tới dự tính ban đầu. Hắn lúc này có chỉ là cảm động lây. Đồng dạng không bị nhân lý giải, đồng dạng bị người xa lánh trào phúng. Không nghị luận lời gì, đều không có người tin tưởng. Bất quá trước mắt mập mạp này so với mình còn thảm. Chí ít yêu tộc bên trong, những tên kia lại thế nào xem thường tại chính mình ngôn tử, chí ít không người nào dám gan to bằng trời, đối với mình động thủ. Mà trước mắt bọn gia hỏa này, thật là quá phận có thể lấy phục thêm, các ngươi nói không tin cũng không tin a, mấu chốt là dựa vào cái gì động thủ đánh người na. Mập mạp này cực kỳ đáng thương, quả thực cùng mình chính là đồng bệnh tương liên. Cho nên Thanh Vũ không cách nào trơ mắt nhìn xem hắn bị người bắt nạt, đầu óc nóng lên, cũng liền không quản được nhiều như vậy, quyết định xuất thủ tương trợ. Mặc dù hắn cũng biết làm như vậy có lẽ có chút không hợp thời, nhưng vào giờ phút này, Thanh Vũ thật là khống chế không nổi chính mình cái kia nóng nảy tính tình. Thế là hắn không chút do dự xông ra ngoài. Xem như một vị đại yêu vương, thực lực của hắn hơn xa trước mắt những này tu tiên giả, bất quá vừa rồi mặc dù cảm động lây, nhưng là có hay không xuất thủ, dù sao vẫn là có như vậy một chút chần chờ. Mà như vậy một do dự, trước mắt mập mạp liền đã chịu không ít khổ. Bị những cái kia xông lên phía trước nhất mấy tên tu tiên giả một hồi quyền đả chân. Mặc dù những người này không có ra tay độc ác, nhưng cũng không có lưu lực, trong khoảnh khắc, cái kia mập mạp đã mặt mũi bầm dập. Mà cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó, hắn còn bị người một cước đạp lăn trên mặt đất. Mà đám tu tiên giả cũng không có vì vậy từ bỏ ý đồ. Nếu đã động thủ, liền không thể đầu voi đuôi chuột. Mắt thấy mập mạp bị một cước đạp ngã trên mặt đất, sau đó ngược lại có càng nhiều tu tiên giả vọt lên, nắm đấm giống như giọt mưa, đánh đến mập mạp gào khóc trực hiếu. Chúng tu sĩ tắc trong lòng cực kỳ thoải mái. Quét qua vừa rồi mặt khổ qua, hớn hở ra mặt, để ngươi làm người buồn nôn, để ngươi đem tất cả đường đồ đần, lần này tốt, gieo gió gặt bão. Mọi người cũng không có ý định đem mập mạp đánh chết, chính là quyền đấm cước đá, nhượng hắn thụ dừng lại ra thịt nỗi khổ. Bất quá mặc dù không có thương cân động cốt, hạ thủ cũng rất nặng, rất nhanh, gia hỏa này đã mập một vòng, đầu cái gì đều bị đánh sưng. Tần Viêm thờ ơ lạnh nhạt, hắn lại không có khuyên giải, cũng không có xuất thủ. Bởi vì liền Tần Viêm đều cảm thấy mập mạp này cao thâm mặt chắc, vừa vận nhân cơ hội này, nhìn một chút mập mạp này át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm đột nhiên con ngươi hơi co lại, mảy may dấu hiệu cũng không, hắn cảm giác được một loại cực kỳ cường đại yêu khí. Cái kia yêu khí tới đột ngột, cơ hồ là đột nhiên xuất hiện. Yêu tộc, mà lại là phi thường cường đại loại kia. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem thần niệm thả ra. Sau đó đã nhìn thấy bóng đen chợt lóe, một tên động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tùy cực xa chỗ, thật nhanh nhào tới phụ cận. Bất quá hắn cũng không phải nhắm vào mình, mà là hướng về cái kia mập mạp nhào tới. Phát hiện điểm này, Tần Viêm cũng có chút kinh ngạc, cái tên mập mạp này thế mà đã như thế nhận người hận sao? Ở đây nhiều như vậy tu tiên giả, yêu tộc thế mà cũng chỉ nhằm vào hắn một cái. Tần Viêm kinh ngạc. Sau đó liền bắt đầu xoắn xuýt, chính mình muốn hay không xuất thủ tương trợ. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn đã phân tích rất nhiều chính mình ra tay phía sau lợi và hại. Hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng đối phương động tác nhanh chóng, nhưng vượt xa tưởng tượng nhiều. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, những cái kia đang tại vây công mập mạp tu tiên giả đều không ngoại lệ, đều bị hung hăng đánh bay. Không chịu nổi một kích, như là diều bị đứt dây hung hăng ngã văng ra ngoài. Mập mạp cả kinh thất sắc. Trơ mắt nhìn cái kia vô cùng cường đại yêu tu, bằng tốc độ kinh người, vọt tới trước mặt hắn, hai người cách nhau đã là có thể đụng tay đến. Mập mạp sợ hãi đến cơ hồ muốn ngừng thở. Lại thấy cái kia yêu tu giơ tay lên, một thanh hướng về hắn bắt tới. Mập mạp muốn tránh, lại phát hiện chính mình khẩn trương đến không thể động đậy. Huống chi cho dù có thể động, hắn cũng không thể nào né tránh, lẫn nhau thực lực thực sự cách biệt quá xa. Cái kia yêu tu một thanh tiểu kéo hắn lại cổ áo, mập mạp tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ khoanh tay chịu chết, nhưng đối phương thực lực hơn xa với mình, cái kia phả vào mặt yêu khí, nhượng hắn không thể động đậy, nghĩ muốn phản kháng, căn bản chính là người si nói ngọng. Chính mình chẳng lẽ muốn ở chỗ này vẫn lạc? Dưới gầm trời này rốt cuộc còn có hay không so với mình càng khổ cực người xuyên việt? Mập mạp khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng thống khổ, nhưng mà lại cái gì cũng không thể làm. Huynh đệ, không nên nản chí ủ rũ, ta hiểu ngươi. Nhưng mà hắn nhưng không có chờ đến đối phương một kích chí mạng, rơi tại trong lỗ thai, ngược lại là ôn hòa lời an ủi. Mập mạp nhất thời tiểu ngộng bức a, đây đâu đều là dấu chấm hỏi cùng nghi hoặc. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Sau đó lại cảm giác toàn thân trên dưới bị nồng đậm yêu khí bao khỏa, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cái kia thanh vũ liền mang theo hắn hóa thành một đạo cầu vồng, ly khai chỗ thị phi này. Mập mạp bị yêu quái bắt đi. Thần Viêm trợn mắt hốt mồm. Cho dù lấy hắn lòng dạ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh biến cố như vậy. Đồng thời trong lòng còn có chút ảo não. Sớm biết như thế, vừa rồi tiểu không nên do dự, nên sớm chút xuất thủ ngăn trở. Hôm nay không có, cái tên mập mạp này, mình tới đi đâu tìm tìm di tích. Biết vậy chẳng làm. Nhưng bây giờ nói những này đã không có bất kỳ tác dụng. Mà giờ khắc này, trong lòng ảo não xa không chỉ Tần Viêm một cái. Ở đây hết thể tu tiên giả tất cả đều sợ ngây người, không có người ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, cứ việc theo lý thuyết. Nơi này là tại phía trên đại dương, gặp phải yêu quái rất bình thường. Vừa rồi tên kia yêu tu xuất hiện, cũng để cho mọi người kinh hoàng thất thố, coi là chúng yêu tộc mai phục. Có thể sự thật chứng minh, bọn hắn là nghĩ nhiều. Nào có cái gì mai phục? Yêu tu chỉ có một cái. Có thể hết lần này tới lần khác chính là gia hỏa này, ở trước mặt tất cả mọi người, đem mập mạp cho bắt đi. Đáng ghét. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có chút mờ mịt, tiếp xuống bọn hắn nên làm cái gì? Mặc dù cái kia mập mạp rất chán ghét, tất cả mọi người hận không thể đem hắn đánh cái nửa chết, nhưng vấn đề là hắn là tìm kiếm được di tích mấu chốt. Không có cái kia mập mạp, tiểu mất đi hết thể manh mối, mọi người chỉ có thể làm không công. Đi ra nhiều ngày như vậy, cam tâm sao? Nói nhảm, khẳng định là không cam tâm. Không có người ưa thích bỏ dở nửa chừng. Mà lại lúc này bọn hắn đã nhận định cái kia di tích không thể coi thường, cứ như vậy từ bỏ, trong lòng tự nhiên càng thêm không nỡ. Chương 1003, nhắc như chuột. Vậy kế tiếp tiểu chỉ còn lại một lựa chọn. Đuổi theo. Sau đó cứu trở về cái kia mập mạp chết bẩm. Nhưng mà cái này cũng không dễ dàng. Nơi này là hải dương, không phải lục địa, cứ việc mặt ngoài, yêu tu chỉ có một cái, nhưng người nào biết, đây có phải hay không là quỷ kế của đối phương đây. Vạn nhất đối phương mục đích, chính là bắt cái kia mập mạp làm mồi dụ, đem bọn hắn toàn bộ dẫn vào đến cả bẫy. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tương phản, loại khả năng này nhưng thật ra là rất lớn. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều có chút do dự, dù sao không có người nào nguyện ý không cẩn thận bước vào yêu tu cạm bẫy. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, cũng không biết loại tình huống này, rốt cuộc nên làm ra lựa chọn như thế nào. Nhưng mà đây chỉ là phổ thông tu tiên giả. Từ Trần trên mặt lóe qua một chút lo lắng chi sắc. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ còn phát sinh biến cố như vậy, lần này tầm bảo thật là quá không thuận lợi. Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì? Đúng lúc này, hắn một tên dưới tay đi tới bên người, phi thường nhỏ tiếng mở miệng hỏi. Cái kia di tích ta nhất định phải được, truy. Từ Trần trên mặt lóe qua một tia giãy giụa, bất quá rất nhanh còn là làm xuống lựa chọn, vô luận như thế nào, hắn là không thể nào từ bỏ. Phía trước dù là có núi đao biển lửa, chính mình cũng chỉ có sông qua, ngoại trừ không có lựa chọn nào khác. Vừa dứt lời, hắn ngừng một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu sông về phía trước. Thiếu chủ, Từ Trần thủ hạ nhóm cả kinh thất sắc, nào dám nhượng hắn lấy thân mạo hiểm, vội vàng không chút do dự đi theo sau. Mà người là từ chúng động vật, nguyên bản đuổi còn là không truy, đám tán tu tình thế khó xử, xoắn suýt không gì sánh được, ai cũng không quyết định chắc chắn được. Nói trắng ra, chính là thiếu một cái dẫn đầu, không có đầu người trước làm xuống lựa chọn. Cho nên mọi người thiếu đi dũng khí, lại không nghĩ từ bỏ cơ hội trời cho này. Mà hôm nay bất đồng, thấy đột nhiên có như thế một món lớn tu sĩ xông ra ngoài. Còn lại đám tán tu cũng liền lại không mê mang sợ hãi, ngược lại như là tìm đến người tâm phúc, cũng theo sát phía sau, nhộn nhịp hướng về phía trước xuống tới. Một màn này Tần Viêm ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Hắn dĩ nhiên không phải như vậy dễ dàng thụ người khác ảnh hưởng nhân vật. Bất quá Tần Viêm vốn là cũng có lựa chọn của mình, di tích cái gì, hắn không quan tâm, nhưng trăm năm trước phải chăng có ánh sáng cầu rơi xuống, hắn nhất định phải lý giải rõ ràng. Mặc dù vừa mới cái kia yêu tu xuất hiện được đột nhiên, bắt đi mập mạp, thấy thế nào đều là muốn lấy làm mồi nhử đem mọi người đưa vào đến trong cạm bẫy. Chí ít Tần Viêm cho là như vậy. Nhưng hắn cũng tính toán lùi bước. Dù sao mình thực lực trong lòng mình nắm chắc, tại trong nhóm người này tuyệt đối là mạnh nhất. Liên một đám kim đan tu sĩ cũng dám xông đi lên, kia chính mình lại có cái gì tốt sợ hãi? Cạm bẫy thì như thế nào? Đối phó được phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, nhưng nghĩ muốn vây khốn chính mình, có lẽ còn là không thể nào. Mặc dù đi tới linh giới về sau, Tần Viêm cơ hồ không chút động thủ, tiêu chém giết một đầu kim đan cấp bậc yêu thú, nhưng Tần Viêm đối với mình thực lực như cũng là lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng chí ít đối đầu cùng giai tồn tại, mình thực lực không thể nào yếu hơn đối phương. Mà bọn hắn mặc dù đi 3 ngày, nhưng trong đó có gần một nửa thời gian đều là ở phụ cận đây vòng vo, cho nên hôm nay như cũng là nằm ở gần biển. Về tình về lý, cái chỗ này cũng sẽ không có quá mức cường đại yêu tộc, cho nên dù là có cảm ấy, nhưng đối với chính mình uy hiếp, hẳn là tại có thể khống chế phạm vi. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm không chần chờ nữa, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, cũng hướng về phía trước bay qua. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật làm sao cũng không có chỉ hoãn bao lâu công phu, mọi người rất nhanh liền làm ra lựa chọn, đuổi đến cũng hết sức nhanh chóng. Vốn là coi là, rất nhanh liền có thể đuổi theo đối phương. Nhưng mà không như mong muốn. Đuổi thật lâu, lại ngay cả nhân ảnh của đối phương đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ truy nhầm phương hướng? Mọi người không khỏi 10 phần nghi hoặc. Trong lòng bọn họ cũng không chắc. Bởi vì giờ khắc này, phía trên đại dương tản đầy nổi lên sương mù nồng nặc. Mà lại cái này sương mù có chút cổ quái. Thân thức lại nhận không nhỏ ảnh hưởng, bởi vậy mọi người có chút khó mà nắm giữ phương hướng. Thế mà lại đuổi không kịp đối phương, nhìn tới không phải cả bẫy. Phát hiện này nhượng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn hắn lại có chút nghi hoặc. Vừa mới cái kia yêu tu mục đích rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại bắt đi cái kia mập mạp đây? Chẳng lẽ cũng là vì di tích manh mối? Nghĩ tới đây, chúng tu sĩ sắc mặt, từng cái lại lần nữa trở nên khó coi. Không người nào nguyện ý làm không công. Khổ cực nửa ngày, sau cùng nhưng là vì người khác làm áo cưới. Không được, nhất định muốn tìm tới tên kia. Đám tu tiên giả như cũ bốn phía lục soát. Mà cùng lúc đó, vị kia tên là Thanh Vũ yêu tu cũng đã đem độn quang hạ xuống. "Tốt, ngươi bây giờ đã an toàn, những cái kia nhân loại tu tiên giả, nhất thời bán hội là không thể nào tìm tới nơi này tới." Đem độn quang hạ xuống về sau, hắn một cách tự nhiên cũng liền thả ra nắm lấy mập mạp cổ áo tay. Mà mập mạp thì là một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc. "Ngươi muốn làm gì?" Hắn cảm giác thanh âm của mình đang phát run. Mập mạp xác thực trong lòng sợ hãi. Vừa rồi phát sinh một màn, hắn hiện tại cũng còn là hoảng hốt. "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì sao lại có cảnh ngộ như thế?" Thận trọng nhìn thoáng qua, cái kia đứng ở phía trước yêu tu, không thể không nói đối phương dáng dấp còn có chút xoáy khí, nhưng mà mập mạp lúc này trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm thấy trên thế giới này, không có so với mình xui xẻo hơn người xuyên Việt. Không có hệ thống, không thể trang bức đánh mặt đi tới nhân sinh đỉnh phong thì cũng thôi đi. Ta đã muốn làm cái phổ thông tu tiên giả, thế mà đều không thể được. Đầu tiên là bởi vì cái kia không hiểu thấu đoàn diệt quang hoàn, bị đuổi ra khỏi cửa. Mặc dù cho mình lưu lại một chút mặt mũi, nhưng mà thực tế, chính là bị trục xuất môn phái. Trở thành một cái khổ cực tán tu. 2 năm trước cơ duyên xảo hợp, đạt được một núi cốc di tích manh mối, vốn cho rằng có thể bởi vậy đi tới nhân sinh đỉnh phong. Cái nào biết, đầu tiên là bị một đám thần bí tu sĩ mưu đồ tính toán. Tiếp xuống chính mình cũng bất tranh khí, thế mà quên di tích lối vào ở nơi nào. Lơ là sơ suất đến nước này, mập mạp cũng rất sốt ruột, thật không dễ dàng làm ra quyết định, hướng mọi người giải thích rõ ràng, tiếp lấy thế mà vẫn chưa có người nào tin tưởng. Hôm nay càng là mơ mơ hồ hồ, không biết vì cái gì, tự bị một yêu vương cho bắt đi. Chính mình chẳng lẽ muốn ở chỗ này vẫn lạc? Mập mạp cảm thấy tâm cũng muốn nát, làm sao sẽ có chính mình dạng này khổ cực người xuyên việt? Người rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có giết ta. Mập mạp run lẩy bẩy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hắn thừa nhận chính mình cái dạng này cực kỳ sợ, cực kỳ mất thể diện. Nhưng thì tính sao? Mặt mũi có mì sợi trọng yếu sao? Biết được xem xét thời thế mới là thật anh hùng. Đối mặt trước mắt cái này hoàn toàn không thể chiến thắng đối thủ, nên nhận sợ vậy liền nhất định muốn nhận sợ. Đừng sợ. Nhìn lấy trước mắt cái này khóc bù lu bù loa, một thân thịt mỡ còn tại không ngừng phát run mập mạp, yêu vương thanh mưa đột nhiên cảm thấy một hồi đau răng, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chính mình vừa rồi xuất thủ có phải hay không sai? Ta cùng trước mắt con hàng này, cùng giải quyết bệnh cùng thương sao? Thấy thế nào, đều là một nhát như chuột ra hỏa. Chương 1004, ngoài ý muốn. Thanh Vũ trong lòng cảm giác khó chịu, thậm chí có như vậy một chút hối hận. Bất quá lấy tính cách của hắn, làm sự tình không thích bỏ dở nửa chừng. Huống chi nghĩ lại, một kim đan kỳ tu sĩ, rơi tại chính mình dạng này đại yêu vương trong tay, lo lắng không yên sợ hãi, tựa hồ cũng là phi thường bình thường. Nếu như đối phương thật không có chút nào quan tâm, cái kia mới thật là kỳ quái đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Thanh Vũ sắc mặt dịu đi một chút, cảm thấy trước mắt mập mạp cũng lại không diện mục đáng ghét như vậy. Nhưng ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là trong đầu vừa chuyển mà qua. Bởi vì rất nhanh, hắn phát hiện mập mạp chết bầm này, thế mà cầm chính mình góc áo xoa nước mùi a. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đối với luôn luôn yêu thích sạch sẽ gọn gàng hắn, lúc đó liền nghĩ một bàn tay, đem cái này đáng ghét mập mạp chụp chết được rồi. Nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình ra tay cứu được, một cái chớp mắt ấy, lại đem hắn giết, tính chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Thanh Vũ thật sâu hô hấp, nói với mình phải tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Đừng sợ, ta sẽ không giết, ta là nhìn thấy bị những cái kia tu tiên giả khi dễ, bị bọn hắn hiểu lầm, cho nên mới cứu. Thanh Vũ thở dài, cùng là thiên ngai luôn là người. Cùng là thiên ngai luôn là người. Mập mạp khẽ giật mình, cũng không nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng tiểu trả lời một câu, tương phùng cần gì từng quen biết. Cái gì? Thanh Vũ con ngươi hơi co lại, cả người như bị sét đánh, đống nhiên xoay thân thể lại, trên mặt lộ ra kích động vô cùng thần sắc, nói cái gì? Mới vừa nói cái gì? Ta nói cái gì? Mập mạp mê mang, biểu lộ lại là kinh ngạc lại là sợ hãi, trong lòng vô cùng khó hiểu, chính mình là tiếp một câu, tương phùng cần gì từng quen biết, đối phương kích động như vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những lời này có vấn đề, chọc cho trước mắt tên này yêu tu sinh khí? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng đối mặt Tần Viêm cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt, còn là thành thành thật thật trả lời một câu, ta mới vừa nói, ta nói tương phùng cần gì từng quen biết. Cùng là thiên ngai luôn là người, tương phùng cần gì từng quen biết. Thanh Vũ không khỏi tự lẩm bẩm. Không giống với những cái kia thô lỗ yêu tu, trước mắt vị này yêu vương là văn võ mới, trừ thực lực cao minh, còn nhất là ưa thích nhân loại thi từ ca phú. Một lần ngoài ý muốn, hắn tại một thượng cổ điển tịch bên trong đọc đến một câu tàn thơ, cùng là thiên ngai luôn là người. Thanh Vũ phi thường yêu thích câu thơ này, tuyệt đối là thiên cổ tuyệt cú. Nhưng mà phía sau rõ ràng còn thiếu một câu. Hắn khắp cả duyệt điển tịch, cũng không thể tìm tới bất kỳ dấu vết gì. Thu liêm yêu khí, Thanh Vũ tại thế giới loài người bái phỏng không ít thi từ danh gia, cũng không ai có thể đem những lời này bổ đủ. Cho dù miễn cưỡng bù đắp một câu như vậy, cũng luôn cảm thấy hỏa hầu còn tựa hồ hơi hơi thiếu sót như vậy một chút. Trong lòng một mực rất là tiếc nuối. Lúc này lòng có cảm giác, thuận miệng đọc lên, không nghĩ tới nhưng từ mập mạp này trong miệng đạt được như thế, khiến hắn ngoài ý muốn đáp án. Cùng là thiên ngai luôn là người, tương phùng cần gì từng quen biết. Thanh Vũ tự lẩm bẩm, liên tiếp niệm nhiều lần. Sau đó trong ánh mắt của hắn, bắn ra phi thường ánh sáng sáng tỏ màu. Biểu lộ cũng tại một sát na trở nên phi thường cuồng hỉ. Đông nhiên xoay thân thể lại, ánh mắt sáng rực, nhìn phía mập mạp, còn biết thi tử. Mập mạp ngộng, cái này phong cách vẽ chuyển biến quá mức đột ngột, hắn còn không có hiểu rõ, rốt cuộc là thế nào một chuyện, thế là sững sờ nhẹ gật đầu, ta hiểu một chút. Tốt, cái kia làm thơ một bài cho ta nghe nghe. Làm thơ một bài. Mập mạp đầy mặt thẳng thốt, cảm thấy sự tình bắt đầu hướng về càng ngày càng quỷ dị tình huống phát triển. Chính mình rõ ràng là tới tâm bảo, kết quả lạc đường bị yêu tu bắt, cái kia yêu tu không giết không đánh, lại làm cho chính mình làm thơ một bài, trời ạ, ta không nằm mơ a. Mập mạp trong lòng trăm bề mà không hiểu được, mà thấy hắn ở nơi đó ngẩn người, Thanh Vũ biểu lộ, tắc trở nên lăng lệ, chẳng lẽ đang gạt ta. Vừa rồi câu kia thơ là từ chỗ khác nhìn, kỳ thật cũng không biết được thi từ ca phú. Không, ta hiểu. Cứ việc cho tới giờ khắc này, mập mạp đều mơ mơ hồ hồ, không biết rõ, đối phương vừa mới rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng hắn lúc gần lúc hiện cảm giác đến. Nếu như chính mình nói không hiểu thi tử, tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn đại họa lâm đầu. Mà lúc này, mập mạp cũng không dám chọc giận ra hỏa này, thế là thuận lời của đối phương, lấy lòng với hắn liền thành lựa chọn duy nhất. Thanh Vũ sắc mặt hơi tệ, đã hiểu thơ, vậy liền làm thơ một bài, ta muốn nhìn một chút, có thể viết ra cái gì trình độ thi tử. Chính mình sẽ viết cái giám thơ. Mập mạp trong lòng không nói gì, chính mình kiếp trước mặc dù cũng đọc đại học, nhưng học nhưng là khoa học tự nhiên, làm sao có thể biết được làm thơ loại này cao nhã sự tình. Hùng chi liền xem như học sinh khối văn, cũng chưa chắc có loại này bản sự. Không biết vẻ có tính không. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, trong lòng của hắn cũng không hoảng. Hắn mặc dù không hiểu thơ, nhưng kiếp trước tốt xấu cũng có qua không ít. Mà giờ khắc này thấy đối phương thúc phải gấp, mập mạp cũng không kịp suy tư, thế là lập tức liền tới một bài. Ngỗng, ngỗng, ngỗng, khúc hạng hướng lên trời ca. Lông trắng nổi nước xanh, hồng trưởng đám song xanh. Nhớ kỹ tiểu học năm nhất, đệ nhất bài học thơ chính là cái này. Mặc dù đơn giản lại lanh lảnh trôi chảy, có thể bị tuyển nhập giáo tài, cái kia trình độ đương nhiên là cực cao. Thành Victor Hugo nhiên một mặt rung động thần sắc, bài thơ này hắn chưa từng nghe qua. Đơn giản mấy câu, liền đem một bức rõ ràng hình tượng hiện ra với hắn mi mắt, quả nhiên là thơ hay, có thể xưng tiên cổ tuyệt cú. Rung động nửa ngày, cảm thấy bài thơ này mang cho người ta cảm giác quả thực là dư vị kéo dài, sau đó hắn hướng về phía mập mạp sâu thi cái lễ. Đạo hữu quả nhiên đại tài, không biết có thể hay không lại làm thơ một bài. Lần này, thái độ của hắn rõ ràng tốt lên rất nhiều, thậm chí mang theo như vậy mấy phần cung kính thần sắc. Lòng ra hỏi đồng tử, lời sư hái thuốc tới. Chỉ ở trong núi này, vân sâu không biết chỗ. Mập mạp không cần nghĩ ngợi, lập tức lại đem một bài thơ đường rời ra ngoài, bài này thiên cổ tuyệt cú lưu truyền cực lớn, cũng là hắn hết sức quen thuộc. Thanh Vũ càng thêm chấn kinh. Dạng này thơ hay, chính mình nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, hiển nhiên là trước mắt mập mạp bản gốc, nếu không dạng này thiên cổ tuyệt cú khẳng định quá trình cực lớn, thiên hạ người đọc sách đều có nghe thấy. Trong ngay mắt, hắn đối mập mạp cách nhìn thật to đổi mới. Nguyên bản đối phương một thanh nước mắt một thanh nước mũi, hắn còn cảm thấy ghét bỏ, lúc này chỉ cảm thấy người này là tính tình thật mà thôi. Đạo hữu đại tài. Hắn đối mập mạp không người thi lễ, trên mặt biểu lộ thế mà mang theo vài phần sùng kính chi ý. Mà mập mạp tắc sợ ngây người. Kỳ thật hắn song không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đối phương nhượng làm thơ hắn tự làm, đó là bởi vì lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, hắn căn bản không dám chống lại trước mắt yêu tộc, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý vẫn hiểu. Nhưng đối phương một mặt vẻ mặt sùng bái là chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu? Ta vừa mới làm cái gì? Mập mạp cảm giác cả người đều chóng mặt, thậm chí hoài nghi đang nằm mơ. Cứ như vậy qua thời gian một chén trà công phu, dần dần, mập mạp cuối cùng hiểu rõ tiền căn hậu quả, không nhịn được mở to hai mắt nhìn, chính mình thế mà đụng phải một phi thường yêu thích thi tử ca phu yêu tộc. Chương 1005, lần nữa lạc đường. Sau đó tại đối phương yêu cầu bên dưới, mập mạp lại đọc mấy bài tiểu học lúc học qua thơ đường. Đều không ngoại lệ đều là thiên cổ tuyệt cú, chỉ đem Thanh Vũ nghe đến vui mừng tán thưởng, đối mập mạp càng thêm bội phục, biểu lộ đó cũng là càng ngày càng cung kính. Hô. Mập mạp lặng lẽ phun ra một ngụm trong ngực trọc khí, cuối cùng chuyển nguy thành an, hắn ở trong tối từ may mắn đồng thời, trong lòng lại cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Năm đó chính mình nhìn mạng lưới, bên trong cũng không ít người xuyên việt, lợi dụng thi từ trang bức đánh mặt kiểu đoạn, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một màn này thế mà lại phát sinh đến trên người mình a. Mấu chốt là chính mình lại không phải đi thi Trạng Nguyên, mà là tu tiên giả. Ngươi nói ta dùng thi từ, đối một đám văn nhân tú tài trang bức thì cũng thôi đi, có thể ta hiện tại trang bức đối tượng, lại là một ưa thích thi từ. Yêu tộc. Ngươi nói cái này đến đó nhi nói lý. Mập mạp biểu lộ quả thực đặc sắc vô cùng. Trong lòng cảm thấy rất hoang đường, nhưng cùng lúc lại có như vậy một chút may mắn. Bởi vì giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác đến, trước mắt vị này thần bí yêu vương, thái độ đối với chính mình tốt lên rất nhiều. Lại không quản đối phương đem chính mình bắt tới nguyên nhân là cái gì, nhưng lúc này tính mệnh hẳn là bảo vệ. Mập mạp mặc dù không phải phi thường giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng điểm này nắm chắc vẫn phải có, bởi vì hắn thậm chí từ đối phương nhìn về phía mình vẻ mặt, nhìn thấy mấy phần vẻ sùng bái. Đúng, chính là sùng bái không sai. Là bởi vì vừa rồi cái kia hai bài thi từ sao? Cứ việc lý do này nhượng mập mạp hơi nghi hoặc một chút, nhưng xác thực là duy nhất giải thích hợp lý. Mập mạp lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Thật là trời không tuyệt đường người. Xem ra chính mình thân là người xuyên việt, còn là có như vậy một chút ưu thế. Nếu như đổi một tên, dù là thực lực mạnh hơn chính mình cỡ nào, vấn đề là hắn hiểu nhiều như vậy thi từ sao? Đại khái suất là không hiểu, tu tiên giả mặc dù thọ nguyên dài rằng giặc, nhưng lại ít có người sẽ đi nghiên cứu những vật này, dù sao đối với bọn hắn tới nói, tu luyện như thế nào nhanh chóng để cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Cầu người không bằng cầu mình, thân là người xuyên việt không có hệ thống một dạng như bức. Mập mạp trong lòng hiện ra mấy phần hào khí, nhưng rất nhanh dạng này hào khí, tiêu biến mất tung tích hoàn toàn không có, chính mình hiện tại là tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng dù sao, mạng nhỏ còn là nắm giữ trong tay của đối phương, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chuyển nguy thành an. Mập mạp cũng không rõ ràng, hiển nhiên cái này cũng không dễ dàng, lẫn nhau thực lực trên lệch quá cách xa một chút. Thế là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bây giờ có thể làm, chính là tiếp tục dùng thi từ lấy lòng ra hỏa này, đem hắn ổn định, sau đó lại chậm rãi chờ đợi thoát thân dịp tốt. Cái này tính là trước mắt lựa chọn tốt nhất, bất quá mập mạp trong lòng như cũng là tràn đầy lo lắng không yên. Cùng lúc đó, mặt khác tu tiên giả tâm tình cũng không tốt đẹp được cái gì. Bọn hắn lạc đường. Mọi người không nghĩ lần này mạo hiểm không thu hoạch được gì, mặc dù đều chán ghét cái kia mập mạp chết bẩm, nhưng vẫn là quyết định đem hắn từ cái kia yêu tu trong tay cứu ra. Nếu không tiểu thật muốn tay không mà về. Chuyện này khó khăn, có thể vừa bắt đầu, mọi người nghĩ cũng thế, cường địch khó đối phó. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn căn bản là không có thể đuổi theo đối phương. Ngược lại là lại một lần nữa lạc đường. Đây là một cái phi thường khiến người nhức cả trứng kết quả. Nên biết, nguyên bản cái kia mập mạp chết bầm liền đã mang theo bọn hắn ở chỗ này lượn dòng dã một ngày pha vi. Đem mọi người kiên nhẫn cho hao mòn đến cực hạn. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay lạc đường về sau, lại là ở phụ cận đây vòng nổi lên pha vi. Cái này tao ngộ quả thực cùng vừa mới giống như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, mới vừa rồi là cái kia mập mạp chết bầm mang theo mọi người ở phụ cận đây vòng vo, hôm nay thì là chính bọn hắn bắt đầu vòng vo. Vừa bắt đầu, đại bộ phận tu tiên giả đều không chút để ý. Tưởng rằng bởi vì trên biển tràn ngập nổi lên nồng đậm sương mù, ảnh hưởng thần thức, cho nên khó mà phân biệt phương hướng. Nhưng bọn hắn cảm thấy đây không phải cái vấn đề lớn gì. Bọn hắn cũng không có chạy đến vô biên hải chỗ sâu, mà lại trước mắt có nhiều như vậy tu tiên giả, chẳng lẽ còn thật có thể lạc đường không được, tối đa bất quá nhiều tốn một chút thời gian, luôn có thể tìm tới phương hướng chính xác. Nguyên bản ý nghĩ như vậy không sai, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chung quanh sương mù phi thường cổ quái. Lúc này bọn hắn tựa như là hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác, căn bản không biết mình người ở chỗ nào. Phân biệt phương hướng chuyên đơn giản như vậy, lúc này lại thành khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao đây? Nếu như nói vừa bắt đầu, rất nhiều người còn biểu hiện chẳng hề để ý, như vậy theo thời gian trôi qua, tự tin của bọn hắn đã bị triệt để đánh nát. Mọi người phát hiện đây không phải đơn giản lạc đường, lúc này, bọn hắn đã lâm vào phi thường hỏng bét cảnh ngộ bên trong. Vậy mà là thật bị vây ở địa phương này. Bọn hắn có thể cảm giác được. Đây là một mảnh cũng không tính bao nhiêu rộng rãi hải vực, nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, thế mà đều không thể từ nơi này ra ngoài. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Thậm chí rất nhiều người hối hận chạy tới mạo hiểm. Mặc dù thường nói thật tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể mấu chốt là, bọn hắn thậm chí cũng còn không có tìm được di tích cửa ra vào. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể cho tới bây giờ, bọn hắn liền một khối linh thạch đều không có nhìn thấy. Nếu như liền ở ngay đây vẫn lạc, xin hỏi ai sẽ cam tâm đây? Không nên cảm thấy mọi người đem vấn đề nghĩ đến quá nghiêm trọng, đừng quên lúc này bọn hắn là tại vô biên hải, mà lại đã có yêu tộc phát hiện tung tích của bọn hắn. Cho nên mọi người phi thường hoài nghi, trước mắt sương mù, nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn rơi vào đến yêu tu trong cạm bẫy. Mặc dù tạm thời nhìn tới, cái bẫy này chỉ có thể đem hắn vây khốn, mà cũng không mang theo công kích hiệu quả. Nhưng vô cùng có khả năng, loại tình huống này là tạm thời. Cái kia yêu tu thấy bọn họ nhiều người, cho nên tới viện binh. Về phần hắn vì cái gì nắm lấy mập mạp, chính là vì đem mọi người dẫn vào trong cạm bẫy. Mọi người không biết chân tướng là cái gì, cái này hết thảy tất cả đều là bọn hắn náo bổ, nhưng lại càng nghĩ càng thấy phải dựa vào Phổ Nhi, cũng càng thêm cảm thấy lo lắng không yên. Phi thường lo nghĩ, sau một khắc phía trước tiểu xuất hiện một đám thập phần cường đại yêu tộc. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Chúng tu sĩ gấp đến độ liền như là kiến bò trên chảo nóng. Tần Viêm cũng tương tự lạc đường, nhưng không giống với những cái kia kinh hoàng thất thố tu tiên giả, nét mặt của hắn muốn trấn định nhiều. Cứ việc vào giờ phút này, Tần Viêm đồng dạng không cách nào phân biệt phương hướng, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là rơi vào yêu tộc bấy giờ. Thông qua quan sát suy tư, Tần Viêm cảm thấy, sở dĩ sẽ lạc đường, là bởi vì lúc này, trên mặt biển tràn ngập sương mù. Đây không phải phổ thông vụ, mang theo vài phần cổ quái thành phần ở bên trong. Nhưng rốt cuộc cái nào điểm không giống bình thường, Tần Viêm cũng nói không rõ ràng. Nhất định phải lại cẩn thận quan sát một phen, lại làm định đoạt. Phúc Họa Tương Y Y, nói không chừng cái này sương mù cùng cái kia di tích có quan hệ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Thần Viêm cũng không dám khẳng định a. Chỉ là hắn ngược lại là có mấy phần tin tưởng, vừa rồi cái kia mập mạp khóc ròng ròng, hướng mọi người làm ra giải thích, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Chương 1006, không giống bình thường. Có lẽ hắn là thật lạc đường, quên mất cửa vào di tích ở nơi nào. Cứ việc cái này nghe vào hoang đường không gì sánh được. Nhưng cái kia mập mạp cho người cảm giác nguyên bản tiểu không giống bình thường, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, phát sinh trên người người khác không thể nào, nhưng đối với hắn tới nói nhưng là chưa hẳn. Nếu như chiếu loại này luận điểm phỏng đoán, mập mạp bởi vì qua loa, quên mất cửa vào di tích vị trí chính xác, chỉ là nhớ kỹ, liền tại chung quanh đây một vùng biển. Cái này sương mù nói không chừng, tựu thật cùng di tích có quan hệ. Mặc dù cái này cũng là phỏng đoán, nhưng Tần Viêm cảm thấy cái này phán đoán nên đáng tin cậy. Vậy bọn hắn bị vây ở chỗ này cũng liền chưa chắc là chuyện xấu, nói không chừng không cần cái kia mập mạp dẫn đường, cũng có thể tìm tới di tích lối vào vị trí. Tần Viêm như thế như vậy suy nghĩ. Mà vị kia tên là Từ Trần Thần Bí thiếu chủ phán đoán, cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người đều không có kinh hoàng thất thố, ngược lại cảm thấy nói không chừng là vận khí tới. Đáng tiếc ở nơi này, thần thức cơ hồ khó mà phát huy ra hiệu quả, cho nên cho dù phỏng đoán là đúng, cái kia thượng cổ di tích thật tại vùng biển này, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cũng chỉ là khó khăn mà thôi. Dùng nhiều phí chút thời gian cùng tinh lực, hy vọng còn là rất lớn. Huống chi dù sao cũng ra không được, cho nên hai người ngược lại cũng không vội vã, liền tại vùng biển này bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Tục ngữ nói, thời gian không phụ hữu tâm nhân, bọn hắn tin tưởng dùng nhiều chút thời gian, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cùng lúc đó, một bên khác, mập mạp lúc này ngược lại là triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Dựa vào đương nhiên là thơ cổ. Mặc dù năm đó hắn chưa nói tới học bá, mà lại đại học học cũng là khoa học tự nhiên, nhưng thơ đường 300 bài, tự nhiên cũng từng con qua. Mặc dù vật đổi sao rời, rất nhiều ký ức đã thay đổi mơ hồ, hắn cũng không có hệ thống, có thể đem ký ức tái hiện được rành mạch, bất quá thơ cổ nguyên bản tiểu lanh lảnh trôi chảy, cho nên mặc dù quên hết một chút, nhưng đại bộ phận đã từng học qua thiên cổ tuyệt cú, ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Mà bây giờ những này tiểu biến thành hắn sống yên phận cơ sở. Mập mạp nằm mơ cũng không nghĩ tới, bên trong dựa vào thi từ trang bức kinh điển tiểu đoạn, sẽ trên người mình hoàn mỹ tái hiện. Chỉ là vừa nghĩ tới bị chính mình thi từ chết phục là một cái yêu tộc, mập mạp nhất thời lại có chút trong gió lộn xộn. Nhưng bất kể như thế nào, mập mạp cũng cảm nhận được thân là người xuyên việt chỗ tốt, cho dù không có hệ thống, chính mình cũng là như thế không giống bình thường. Không có nhân vật chính mô bản, ta tiểu sáng tạo nhân vật chính mô bản, một ngày nào đó, ta nhất định phải đi bên trên thế giới này chi đỉnh. Nghĩ tới đây, mập mạp trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, tự kỷ chi hồn phục sinh. Sau đó hắn lại ha ha ha cười ngây ngô. Nếu như những người khác ở chỗ này, khẳng định sẽ bị mập mạp này cười đến là một mặt mộng bức. Giống Thanh Vũ tiểu có tương tự kinh lịch, hoàn toàn không hiểu rõ mập mạp này náo mạch kín. Bất quá hắn lúc này đối mặt chính là một kỳ lạ yêu tộc. Vì cái gì nói kỳ lạ? Bởi vì Thanh Vũ vị này yêu vương cũng là không giống bình thường. Nếu không cũng sẽ không thích thi từ ca phú. Hơn nữa còn là phi thường mê mẩn cái chủng loại kia. Nói đơn giản, vị này Thanh Vũ yêu vương trên thân là mang theo như vậy mấy phần văn nghệ thanh niên khí chất. Cho nên nhìn thấy mập mạp đột nhiên không coi ai ra gì cười ngây ngô, Thanh Vũ cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy trước mắt mập mạp này là một vị tính tình bên trong người. Đại tài tử làm như thế. Bởi vì mập mạp chỗ tụng đọc đi ra thi tử, hắn đều chưa từng nghe qua, hết lần này tới lần khác những cái kia từ ngữ lại là cứ tốt, nhượng Thanh Vũ chân thành tán thưởng bội phục. Thế là hắn đương nhiên liền đem trước mắt mập mạp trở thành một vị đại tài tử. Lúc này càng thấy đối phương làm việc tùy tâm sở dụng, muốn cười tự cười, muốn khóc tiểu khóc rất đúng tâm ý của mình. Càng xem đối phương càng thuận mắt. Mập mạp, chúng ta kết bái a. Ha ha ha, tốt. Mập mạp vẫn tại cười ngây ngô, lúc này hắn cảm thấy mình tự kỷ chi hồn cháy hừng hực, trong lúc nhất thời không nghe rõ ràng, đối phương rốt cuộc đang nói cái gì. Thẳng đến đối phương kéo lấy hắn, đối thương thiên phát thệ, mơ mơ hồ hồ kết bái hoàn tất, cái nào đó hậu chi hậu giác nặng 200 cân mập mạp, mới rốt cuộc minh bạch, vừa rồi giống như xảy ra cái gì ghê gớm sự tình. Ta thế mà cùng trước mắt yêu tộc, kết bái thành huynh đệ. Nếu như đổi thành mặt khác tu tiên giả, khẳng định là khó mà tiếp nhận, dù sao nhân loại cùng yêu tộc luôn luôn thế bất lưỡng lập, nhưng xem như người xuyên Việt, mập mạp tự nhiên là không giống bình thường, cảm thấy chẳng có gì ghê gớm, trước đó nhìn qua trên mạng, không phải cũng có rất nhiều nhân vật chính thu yêu tộc đương tiểu đệ. Cái này vừa lúc chứng minh chính mình ngu bức. Chờ một chút, mập mạp đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nếu như là chính mình thu trước mắt yêu vương đương tiểu đệ, đương nhiên là chính mình ngu bức, nhưng vừa rồi kết bái thời điểm, tựa như là đối phương làm đại ca, mà chính mình lại thành tiểu đệ. Nghĩ tới đây, mập mạp nhất thời nhức cả trứng không gì sánh được, trong nháy mắt cả người đều có chút không tốt. Hắn đột nhiên có một loại trang bức không được bị hố cảm giác. Vì cái gì chính mình sẽ là tiểu đệ? Mập mạp có chút xoắn xuýt vấn đề này. Làm sao huynh đệ? Cùng ta kết bái ngươi không cao hứng sao? Thanh Vũ là rất thông minh yêu tộc, nhất là sở trường nhìn mặt mà nói chuyện, thế là dễ dàng nhìn ra trước mắt mập mạp cảm xúc xa xút, biểu lộ tựa hồ có như vậy một chút không ổn. Không có, ta thật là vui. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho nên ta biểu lộ mới thay đổi có chút cổ quái. Mập mạp mặc dù có chút trạch, nhưng cũng không phải thật không hiểu được đối nhân xử thế. Mặc dù có chút xoắn xuýt với bối phận vấn đề, nhưng hắn cũng minh bạch, không thể đem bất mãn trong lòng hướng đối phương nói, nếu không nói không chừng sẽ mang đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Mặc dù hai người bái cẩm, nhưng kẻ trước mắt này, dù sao cũng là một cái yêu tộc, mà lại chính mình quen biết không bao lâu, có trời mới biết hắn có phải hay không hỉ nộ vô thường nhân vật. Mập mạp đương nhiên sẽ không đi cố ý khích giận hắn. Nếu không nói không chừng sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nguyên lai là thật cao hứng. Đối với dạng này giải thích, Thanh Vũ cũng không có làm nhiều hoài nghi, mỉm cười nói, huynh đệ, đã chúng ta đã kết bái, vậy thì không phải là người ngoài, đi, tới đại ca trong động phủ làm khách. Mập mạp có thể nói cái gì? Trong lòng của hắn đương nhiên là cự tuyệt. Hắn tới nơi này, vốn là vì tìm kiếm bảo vật, có thể mập mạp phát hiện, từ lúc chính mình lạc đường về sau, sự tình đã không hiểu thấu siêu vẹo lầu. Cùng yêu vương kết bái. Đối phương còn mời chính mình tới động phủ của hắn bên trong làm khách, đây là mập mạp xuất phát phía trước nghĩ đều chưa từng nghĩ tới kết quả. nhưng bây giờ làm sao đây? Cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt, có trời mới biết đối phương có phải hay không hỉ nộ vô thường ra hỏa, mập mạp cũng không cho rằng, cái này cái gọi là kết bái tiểu nhất định có thể bảo chứng an toàn của mình. Cho nên hắn chỉ có thể giả vờ như cực kỳ vui mừng, biểu thị nguyện ý cùng đi. Đi một bước nhìn một bước, mập mạp đối với tìm kiếm di tích đã tuyệt vọng, đây là một lần thất bại mạo hiểm, có thể lông tóc không hao tổn còn sống trở về cũng không tệ. Mập mạp như thế như vậy suy nghĩ, thế là quyết định trước giả vờ giả vịt. Mà trái lại cái kia yêu vương Thánh Vũ, tâm tình thật tốt, cho nên cũng không có chú ý tới mập mạp trên mặt chỗ lộ ra miễn cưỡng chi sắc. Chương 1007, tín nhiệm. Hắn phi thường hào khí vung tay lên. Xuất phát. Sau 2 canh giờ. Đại ca, động phủ của ngươi còn chưa tới sao? Mập mạp biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đối phương không phải ở tại nơi này phụ cận? Nhanh, nhanh. Thanh Vũ mỉm cười nói, nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần mê mang cùng lúng túng. Cứ như vậy bất chi bất giác lại qua 2 cái canh giờ lâu. Hai người bọn họ nhưng như cũ ở trên biển phiêu bạt. Mà mập mạp biểu lộ ngừng từ kinh ngạc biến thành mê hoặc, sau đó mê hoặc bên trong, lại thêm vào mấy phần cảnh giác cùng thần sắc sợ hãi. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Đối phương động phủ khó tránh cũng quá xa. Chính mình hỏi thăm mấy lần, đối phương hồi đáp đều rõ ràng mang theo từ chối, thậm chí là lực lượng không đủ. Cái này hết thảy tất cả, mập mạp cũng là có thể cảm thụ được. Chẳng lẽ hắn đang gạt ta? Cũng không phải nghĩ muốn mang ta đi động phủ của hắn bên trong làm khách, mà là tính toán mưu đồ làm loạn sao? Mập mạp càng nghĩ càng là lo lắng không yên, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Nói như thế nào đây, Thanh Vũ muốn gây bất lợi cho chính mình, lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, trực tiếp động thủ là được rồi, chỗ nào cần dùng tới dạng này đại phí chắc trở. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm đối phương? Có thể ta làm sao luôn cảm giác, đối phương như là mang chính mình ở phụ cận đây đi vòng vèo như. Đương nhiên mập mạp cũng không thể khẳng định, dù sao chính hắn chính là dân mù đường. Cho nên những này toàn là suy đoán. Cũng có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Cứ như vậy, trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, mập mạp trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng âm tình bất định. Cứ việc thầm nghĩ rất nhiều, nhưng mặt ngoài, hắn phải làm bộ không biết gì cả, thật thật vất vả. Cứ như vậy, lại qua một canh giờ. Thở dài một tiếng truyền vào lỗ tai, chính thấy cái kia Thanh Vũ biểu lộ chán nản đem độn quang dừng lại, sau đó đông nhiên quay đầu. Mập mạp sợ đến toàn thân phát run, đây là quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi. Đại ca, làm sao? Nào đó 200 cân mập mạp gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thanh Vũ ngược lại là không có chú ý nét mặt của hắn, lúc này hắn cũng chính dầu dĩ, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Huynh đệ, hắn tựa hồ có chút khó mà mở miệng, chù trừ nửa ngày, mới mở miệng nói, nếu như ta nói ta lạc đường, tìm không thấy chính mình động phủ ở nơi nào, ngươi có tin hay không? Mập mạp ngộng, vốn cho là kết bái là giả, đối phương vào giờ phút này, cuối cùng muốn cùng chính mình chân tướng phơi bày. Hắn thậm chí làm xong cho dù đánh không lại, cũng muốn cùng đối phương đụng một cái lựa chọn. Kết quả, ngươi nói cho ta lạc đường. Mập mạp cả người đều không tốt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Tốt ta, xem như dân mù đường một cái, hắn thừa nhận lạc đường đối với mình tới nói không phải cái gì chuyện mới mẻ. Cũng hoàn toàn có thể lý giải. Thì như nói hắn vừa mới tiểu phạm vào đồng dạng sai. Mang theo trên 100 hảo tu tiên giả tại vùng biển này vòng quanh A. Nhưng vấn đề là, ngươi nói ngươi tìm không thấy chính mình động phủ là chuyện gì xảy ra. Nào có người đi ra tàn bộ, sau đó về nhà cũng lạc đường. Mập mạp không phải là đồng đốc, kiếp trước thêm kiếp này, hai đời hắn cũng không có gặp qua dạng này sự tình. Có thể ngươi nói là giả A, đối phương lừa gạt mình có ý nghĩa gì A? Mập mạp mê hoặc, không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra. Mà bên cạnh yêu vương Thanh Vũ đồng dạng cảm giác một hồi nhức cả trứng. Đừng nói mập mạp không tin, liền chính hắn cũng không tin. Dù sao chuyện như vậy quá không hợp thói thường, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nào có người đi ra tản bộ về sau, liền không tìm được nhà mình ở nơi nào. Đây không phải nói đùa sao? Có thể hết lần này tới lần khác nó tiểu phát sinh. Kỳ thật Thanh Vũ đã sớm phát hiện chính mình lạc đường, hết lần này tới lần khác hắn lại không có ý tứ nói, bởi vì quá hoang đường. Chính mình rõ ràng không phải dân mù đường, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Vũ đều muốn điên rồi. Cũng là xoắn suýt nửa ngày, mới rốt cục lấy dũng khí nói ra chân tướng sự tình. Mập mạp nguyên bản nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn lấy đối phương cái kia xoắn suýt ủy khuất bộ dáng, nhất thời liên tưởng đến vừa rồi chính mình. Sao mà tương tự? Tìm không thấy nhà, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng quên di tích lối vào ở nơi nào, không phải cũng là đồng dạng đạo lý. Trên thế giới này là không có việc gì nhi không thể nào, có lẽ là bởi vì đối phương đêm qua đi ngủ không ngon, cho nên vừa ra khỏi cửa tiểu quên nhà ở phương nào. Cứ việc mập mạp cũng cảm thấy giải thích như vậy cực kỳ hoang đường. Nhưng không quản ngươi tin hay không, tóm lại hắn là tin. Mà lại chẳng những tin đây, sâu trong đáy lòng còn dâng lên một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc. Thế là hắn thân thủ vỗ vỗ Thanh Vũ bả vai. Huynh đệ không muốn tự trách, người đều sẽ lạc đường, sau khi ra cửa tìm không thấy nhà cũng là rất bình thường. Thanh Vũ nghe đến cái này an ủi cũng là một mặt mộng bức, thậm chí có chút nhức cả trứng. ngươi xác định lời này không phải tại châm chọc ta? Bất quá ý nghĩ như vậy, chỉ là chợt lóe lên, bởi vì hắn nhìn thấy mập mạp trong ánh mắt chân thành chi sắc. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, người nói láo đồng dạng đều sẽ ánh mắt tránh né, mà trước mắt mập mạp lại vừa vặn tương phản, ánh mắt của hắn vô cùng thành khẩn. Cho nên đối phương hẳn không phải là tại châm chọc chính mình. Hắn là thật tin tưởng mình lạc đường tìm không thấy động phủ. Thanh Vũ nhất thời cực kỳ cảm động. Bởi vì chính hắn đều cảm thấy chuyện này hoang đường, nhưng đối phương lại không giữ lại chút nào lựa chọn tín nhiệm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn là thật đem chính mình làm huynh đệ. Nguyên bản Tần Viêm cùng đối phương kết bái là bởi vì bội phục hắn làm thơ tài hoa, thậm chí có thể nói có một chút có ý nghĩa nóng lên. Ở sâu trong nội tâm thậm chí có như vậy một chút hối hận. Mà giờ khắc này hắn có chỉ là hổ thẹn. Có câu nói rất hay, hoạn nạn thấy chân tình, vào giờ phút này, hắn mới thật sâu sắc cảm nhận được, những lời này sau lưng ẩn chứa hàng nghĩa. Tại chính mình khó xử nhất bất lực nhất thời khắc, trước mắt mập mạp huynh đệ, vô điều kiện lựa chọn tin tưởng chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương lời nói hợp nhất, kết bái về sau, thật đem mình làm huynh đệ. Sau đó hắn cũng vô mập mạp, rất nghiêm túc mở miệng nói, ta sai rồi, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ. Mập mạp một mặt một bức, bất quá Thanh Vũ cái kia chân thành biểu lộ, cũng để cho trong lòng của hắn vui mừng. Lần này, mập mạp mới thật cảm giác đến, tự mình tính là triệt để chuyển nguy thành an, sẽ không lại đứng trước bất kỳ nguy cơ. Hắn tin tưởng tại vùng biển này, cho dù gặp phải mặt khác yêu tộc, trước mắt Thanh Vũ, cũng nhất định sẽ che chở chính mình. Dạng này mới đúng chứ, hôm nay mới rốt cục có mấy phần nhân vật chính mô bản mùi vị. An toàn về sau, mập mạp tâm tình cực kỳ tốt, cảm thấy quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng mình không hổ là người xuyên Việt, quả nhiên là không giống bình thường. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cao hứng qua đi, mập mạp cũng suy tính tới trước mắt đối mặt khó khăn. Hôm nay tình cảnh của hắn như cũng là hỏng bét không gì sánh được, tới di tích tầm bảo, mập mạp đã sớm từ bỏ. Dù sao liền di tích lối vào ở nơi nào đều không nhớ rõ, lần này tầm bảo khẳng định là thất bại. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Thanh Vũ cũng không nhớ ra được chính mình động phủ ở nơi nào, cái kia phản hồi Lâm Hải Thành chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chương 1008, khổ tận cam lai. Nhưng vấn đề là bọn hắn lạc đường, bị vây ở vùng biển này, liền phương hướng đều phân biệt không rõ ràng, xin hỏi làm sao trở về đây? Nghĩ tới đây, mập mạp nhất thời cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Lần này tầm bảo, ngoài ý muốn khó tránh cũng quá là nhiều một chút. Mà Thanh Vũ tắc đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận phân biệt lấy phương hướng. Đột nhiên, hắn nhướng mày, như là minh bạch cái gì, thở dài, huynh đệ, ta biết hai ta vì sao lại lạc đường. Vì sao? Mập mạp trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc tò mò. Người trông thấy sao? Trung quanh nơi này sương mù. Sương mù. Không sai. Đối phương nhẹ gật đầu, chợt nhìn chỉ là cực kỳ phổ thông mê vụ, ở trên biển, tình huống như vậy có thể nói vô cùng bình thường, cho nên vừa bắt đầu, ta cũng căn bản không có để ý, bởi vì cái này sương mù rất mỏng, thậm chí đều không có bao nhiêu ngăn cản tầm mắt hiệu quả. Đại ca, ngươi nói là chúng ta sở dĩ lạc đường, là bởi vì cái này không đáng chú ý vụ sao? Mập mạp nửa tin nửa ngờ, hắn trừng to mắt cẩn thận dò xét, đều nhìn không ra trước mắt cái này mê vụ có gì không ổn. Quả thực quá phổ thông, cũng quá bình thường. Cho nên trong lòng tự nhiên cũng liền nửa tin nửa ngờ. Mà bên cạnh Thanh Vũ cũng không có giải thích. Bởi vì cũng căn bản tiểu giải thích không rõ ràng, ngươi muốn hắn nói ra cái này sương mù rốt cuộc thần bí ở nơi nào, kỳ thật chính hắn cũng đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Nhưng Thanh Vũ có thể khẳng định, chính mình sở dĩ sẽ lạc đường, tìm không thấy động phủ, chính là cùng trước mắt sương mù có liên quan. Mà hắn cũng không có kinh hoàng thất thố. Hắn mặc dù cùng cái khác yêu tộc có chút không giống bình thường, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tài cao gan lớn, cho nên cũng không làm sao sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp qua cổ quái như vậy sương mù. Cứ như vậy, Thanh Vũ đứng tại chỗ quan sát một hồi, sau đó hướng mập mạp vây vây tay, đi. Mập mạp đương nhiên không có dị nghị, hắn đã sớm muốn rời đi nơi này, nhưng lại không có nửa điểm đầu mối. Lúc này đương nhiên nghe Thanh Vũ phân phó, dù sao hắn đã xác định, trước mắt yêu vương sẽ không hại chính mình. Đối phương quan sát lâu như vậy, nói không chừng đã tìm đến đường, mập mạp cũng không nhiều hỏi, phi thường thành thật ở phía sau đi theo. Cứ như vậy, đi trong chốc lát, mập mạp phát hiện phía trước sương mù càng ngày càng đậm. Hắn không khỏi nhíu mày, không nhịn được mở miệng, đại ca, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Mập mạp mặc dù là dân mù đường một cái, phân biệt không rõ ràng đông nam tây bắc, nhưng nếu quả thật như đối phương lời nói, bọn hắn lạc đường là bởi vì trước mắt sương mù, kia hiển nhiên bọn hắn lúc này không những không có rời xa, mà lại dần dần tiếp cận nồng vụ chỗ sâu. Có thể cứ như vậy, chẳng phải là nam viên bắc triệt. Nghĩ muốn thoát hiểm càng thêm khó khăn sao? Không đi sai. Thanh Vũ mang trên mặt nụ cười tự tin, ai nói ta muốn rời đi, cái này sương mù cổ quái như vậy, đáng thật tốt dò tìm một phen. Dò tìm. Mập mạp nhất thời khổ nổi lên khuôn mặt. Hắn mặc dù có chút tự kỷ, nhưng lại phi thường rõ ràng, chính mình rốt cuộc có nặng mấy cân mấy lượng. Hắn chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, mà trước mắt cái này không biết mê vụ, rõ ràng so di tích còn muốn đáng sợ nhiều, là có thể tùy tiện tới tìm kiếm sao? Nói đùa cái gì? Không nên tùy tiện thay mình làm quyết định tốt hay không? Giờ khắc này, mập mạp tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hỏng bét. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Nghĩ muốn một người ly khai, lại phát hiện làm như vậy thật giống càng nguy hiểm. Tình thế khó xử, mập mạp phiền lòng tới cực điểm. Hắn biết mình không có nhân vật chính mô bản, không biết trời cao đất rộng đi mạo hiểm, một cái không tốt, sẽ chết người đấy. Làm sao đây? Có người hay không tới cứu cứu ta? Tại thời khắc này, mập mạp trong nội tâm đã là lệ rơi đầy mặt. Thấp thỏm trong lòng, các loại xoắn xuýt, nhưng đến sau cùng mập mạp vẫn là không có dám một mình ly khai. Cho dù Thanh Vũ nguyện ý thả hắn đi, hắn cũng không dám. Tại này quỷ dị hải vực, cái kia mang ý nghĩa càng lớn nguy hiểm. Mập mạp nhận sợ. Hắn thừa nhận chính mình là tục nhân một cái, mặc dù có đôi khi cũng sẽ đầu góc nóng lên, tự kỷ chi hồn cháy hừng hực, nhưng đại bộ phận thời điểm, còn là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Minh Bạch làm như vậy phi thường dễ dàng vẫn lạc, cho nên sẽ không thật đem chính mình trở thành nhân vật chính, cho là mình là không gì làm không được. Mặc dù trước mắt yêu vương nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng thực lực dù sao mạnh hơn chính mình cỡ nào, mà lại đối với vô biên hải, cũng so với mình càng thêm quen thuộc, cho nên tại cái này địa phương nguy hiểm, tốt nhất vẫn là không muốn đơn độc hành động, mà là cùng đối phương cùng một chỗ, dạng này có thể thu được bảo hộ. Không thể không nói, mập mạp chết bầm này thời khắc mấu chốt đầu góc vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Biết được ôm bắt đuổi, mà không phải mình tìm đường chết. Cứ như vậy, hai người lại đi trong chốc lát, phía trước sương mù càng ngày càng đậm, ẩn ẩn xuất hiện một hòn đảo nhỏ đường nét. Cùng lúc đó, một bên khác, đám tu tiên giả tình trạng cũng phảng phất tương đương, bọn hắn đồng dạng lạc đường. Tâm tình của mọi người có chút nôn nóng, dù sao nơi này là vô biên hải yêu thú lãnh địa. Ở chỗ này dây dưa lâu, có trời mới biết sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nhất định phải nhanh ly khai. Vào giờ phút này, trước mắt tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều đối với lần này tầm bảo khinh suất quyết định, biểu hiện ra nhất định hối hận. Nhưng mà cũng không dùng. Mở cung không quay đầu lại tiễn, bây giờ nói hối hận lúc này đã muộn, mọi người chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể mau chóng từ vùng biển bí ẩn này ly khai. Các ngươi nhìn, kia là vật gì? Đúng lúc này, một tên tu tiên giả thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai. Tần Viêm không có mở miệng, trong đám người giữ yên lặng, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấy, chính thấy tại phía trước, cái kia nồng vụ chỗ sâu, lúc gần lúc hiện, xuất hiện một hòn đảo nhỏ đường nét. Mà nghe thấy người tu tiên kia kinh hô, những người khác cũng nhộn nhịp theo tiếng ngẩng đầu lên. Tựa như là một hòn đảo. Quái sự, vừa rồi ta nhìn chằm chằm vào cái hướng kia, rõ ràng cái gì cũng không có, hòn đảo kia là khi nào xuất hiện? Người tiểu nói này, ta cũng có đồng dạng cảm xúc, đảo này tựa như là đột nhiên lăng không xuất hiện. Chẳng lẽ là trùng hợp? Dám trùng hợp, chẳng lẽ là thượng cổ di tích? Ừm, người tiểu nói này, thật giống cũng có khả năng. Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, trong lúc nhất thời ở đây tu tiên giả, người trên mặt phần lớn lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Thượng cổ di tích chân quý, mỗi người đều rõ rõ ràng ràng. Mà lại bọn hắn đi theo mập mạp đi tới nơi này dự tính ban đầu, không phải là vì đến trong di tích tìm kiếm bảo vật. Mặc dù chính giữa kinh lịch rất nhiều khúc chiết, nhưng hôm nay thật giống khổ tận cam lai. Dù là di tích này xuất hiện đến có chút cổ quái, nhưng mọi người trên mặt biểu lộ còn là hưng phấn tới cực điểm. Tần Viêm tắc hơi nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trước mắt đảo nhỏ xuất hiện quá mức đột ngột, lại không nói chưa chắc là thượng cổ di tích, liền xem như, chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm. Không nói những cái khác, tiểu trước mắt này lại nhượng người lạc đường sương mù, Tần Viêm liền cảm giác vô cùng làm người đau đầu. Chương 1009, không có manh mối. Gặp gì biết nấy, nếu như trước mắt cái này thần bí hòn đảo, thật là thượng cổ di tích, cái kia nguy hiểm lại càng không cần phải nói. Thế là Tần Viêm trong lòng cũng có như vậy một chút lo lắng không yên, bất quá hắn lúc này cũng không có lựa chọn khác, dù sao cho dù muốn rời khỏi, không phải cũng đã lạc đường sao. Thở dài, đến đâu thì hay đến đó, cho dù thật gặp cái gì nguy hiểm cũng là không có cách nào sự tình. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha, hắn quyết định trước xem tình huống một chút lại làm định đoạt. Mà bên cạnh Từ Trần ý nghĩ cũng kém không nhiều, mặc dù thực lực chân chính của hắn hơn xa trước mắt những này tu tiên giả, nhưng vẫn là cố ý giả bộ cực kỳ phổ thông. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý hai người đều hiểu. Nhưng mà những người khác nhưng không có dạng này định lực, tại kinh lịch cái này một loạt khúc chết về sau, rốt cuộc tìm được hư hư thực thực di tích hòn đảo, biểu tình của tất cả mọi người đều hưng phấn không gì sánh được. Mặc dù cũng có người nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện đảo nhỏ không đơn giản, nhưng dù sao trước mắt có mấy trăm hảo tu tiên giả, trong đó luôn có một chút tùy tiện, tính cách tương đối thẳng thắn nhân vật. Bọn hắn không nghĩ quá nhiều, đầu tiên là bị cái kia mập mạp mang theo ở phụ cận đây vòng quanh, hôm nay lại lạc đường, tất cả mọi người cảm giác có chút tâm phiền. Lúc này thật không dễ dàng nhìn thấy như thế một hòn đảo, hư hư thực thực thượng cổ di tích, cái kia còn có cái gì tốt chần chờ. Thế là không nói hai lời, liền vọt tới. Ngu xuẩn, bọn gia hỏa này là thế nào tu luyện tới kim đan? Như thế lô mãng, cũng không sợ vừa đối mặt, liền đem cái mạng nhỏ của mình nhi nhét vào nơi này. Từ Trần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bất quá rất nhanh lại lần nữa thu liễm, mặc dù cảm thấy bọn gia hỏa này ngu xuẩn vô cùng, bất quá đứng tại góc độ của hắn, đối với dạng này tình huống, cũng là vui thấy kỳ thành. Nói đơn giản, chính là lợi nhiều hơn hại. Hắn tập trung tinh thần, quan sát đến những cái kia lô mãng chạy tới tu tiên giả, trước mắt đảo nhỏ phải chăng có nguy hiểm, đáp án nên rất nhanh liền sẽ công bố. Từ Trần con mắt híp lại, không có ý định bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, không thể không nói, đây là phi thường thông minh lựa chọn, nhưng mà lại cũng không có bất kỳ thu hoạch. Lý tưởng cùng hiện thực luôn là có khoảng cách. Chí giả ngàn lo, tất có sơ sẩy. Từ Trần có lẽ là rất thông minh tu tiên giả, nhưng hắn cũng bỏ quên nơi này sương mù nồng độ, không những đối thần thức có ảnh hưởng, mà lại lúc này đối mặt tuyến ngăn cản hiệu quả cũng bắt đầu dần dần hiện lộ. Nói đơn giản, chính là tầm nhìn cực kém. Thế là hắn chỉ nhìn thấy những cái kia tu tiên giả lô mãng tiến vào nồng vụ, nhưng rất nhanh, lại phát hiện thân ảnh của bọn hắn lại bị sương mù hoàn toàn che chắn. Không nhìn rõ thứ gì. Thậm chí liền bọn hắn phải chăng đã bước lên đảo nhỏ đều mơ mơ hồ hồ. Không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng đầu mối, càng không muốn xách cho mình làm cái gì tham khảo. Từ Trần có chút trợn tròn mắt. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ừm, có chút tính sai. Từ Trần trên mặt lóe qua một chút lo lắng chi sắc. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, cái kia thượng cổ di tích hắn nhất định phải được. Mặc dù trước mắt hòn đảo chưa hẳn chính là thượng cổ di tích, nhưng tổng hợp cân nhắc, khả năng còn là rất lớn. Hắn chính nhíu mày suy tư, bên cạnh một cung kính thanh âm truyền vào lỗ tai, dùng chính là truyền âm chi thuật, thiếu chủ đã từ những tán tu kia trên thân phân tích không ra hữu dụng đầu mối, vậy liền để chúng ta người đi vào dò đường. Tốt. Từ Trần không làm thêm cân nhắc, cái này cũng là lập tức tốt nhất lựa chọn. Tại sự tình sáng tỏ trước đó, hắn cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Mà bây giờ thời khắc thế này, không vừa vặn nên để cho thủ hạ vì đó hiệu lực sao? Thế là mệnh lệnh rất nhanh liền lặng yên không tiếng động ngừng hạ đạt đi xuống. Chỉ chốc lát sau, tự lại có hơn 10 tên tu sĩ tiến vào nồng vụ, bọn hắn ăn mặc cùng tán tu phảng phất tương đương, cho nên không có dẫn tới bất luận người nào hoài nghi. Từ Trần tắc lẳng lặng ở một bên nhìn xem. Lần này hành động có chút vội vàng, cho nên theo tới nhân thủ không tính là tinh nhuệ, nhưng thực lực như cũ hơn xa những tán tu này nhiều. Có bọn hắn dò đường, tiếp xuống nên có thể thu được hài lòng kết quả, cho dù gặp phải nguy hiểm, thủ hạ cũng có biện pháp, lặng yên không tiếng động đem tin tức truyền tới. Đối điểm này, niềm tin của hắn đầy đủ. Có thể sự thật chứng minh, Từ Trần lại một lần nữa đánh giá cao bản lãnh của mình. Tu tiên giới sự tình, có rất nhiều nguyên bản liền không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Cho dù ngươi chuẩn bị được lại đầy đủ, nước đến chân cũng có khả năng xuất hiện các loại không ngờ tới sai lầm. Từ Trần hơn 10 tên dưới tay tiến vào phía trước nồng vụ, có thể tiếp xuống, bọn hắn cũng không có truyền đưa trở lại bất luận cái gì tin tức hữu dụng, liền như là vừa mới những tán tu kia đồng dạng, không hiểu thấu mất đi liên lạc. Từ Trần sắc mặt càng ngày càng lo lắng, thậm chí có một chút điểm bối rối. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Thiếu chủ, thuộc hạ đề nghị chúng ta từ bỏ hành động lần này, tiếp tục tầm bảo thực sự là quá nguy hiểm. Nam tử mặc áo bào xám kia lặng yên sử dụng truyền âm chi thuật. Đứng tại góc độ của hắn, vô luận như thế nào, cũng không thể nhượng chủ nhân tới lấy thân mạo hiểm. Không, không thể từ bỏ. Vì cái gì? Cái kia áo bào xám nam tử, không nghĩ ra thiếu chủ vì sao dạng này chấp nhất. Chỉ là một cái thượng cổ di tích, tại trong mắt của người khác có lẽ phi thường không tầm thường, nhưng lấy thiếu chủ thân phận thật là không đáng nhắc tới.